Sở dĩ áo xanh lão giả ánh mắt lập lòe xuống, nhắm mắt nói, tiểu tử, ngươi chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi, sở dĩ một chiêu này căn bản không tính, ngươi nghĩ sống rời khỏi, trở lại tiếp bản thánh vương một chiêu thế nào? Nghe nói như thế, bốn phía liền phát ra một trận chế nhạo tiếng. Tựa hồ đối với áo xanh lão giả hành vi có chút xem thường. Rồi một cái đông hoàng nhất tộc, lật lọng, quả thực khiến người ta chơ cháo. Mộ Dung Thanh Tuyết giận không kèm được, lạnh giọng nói ra, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái tử, nói, vốn tưởng rằng Đông Hoàng nhất tộc chính là bát đại cổ hoàng nhất tộc một trong, ở thánh vực cũng là có đầu có mặt thế lực, không nghĩ tới cũng có thể làm ra như vậy sự tình đến, rõ là cực kỳ buồn cười. Đông Hoàng Thái tử nghe nói như thế, da mặt trợn xanh trợn tím, cũng là nói không nên lời khó xử. Nhưng mà Dịch Thu lại cười nhạt một cái nói, tiên tử lão bà, người theo chân bọn họ có cái gì đạo lý có thể nói, ở trong mắt bọn họ, chỉ biết là thực lực vi tôn, nơi nào có cái gì uy tín hai chữ. Tiểu tử, thiếu một đường miệng lưỡi lợi hại, bản thánh vương cần phải chém giết ngươi không thể. Áo xanh lão giả khí sắc u ám cực đại. Chém giết ta? Các hạ vẫn là nhìn chung quanh một chút đi. Áo xanh lão giả nghe vậy sững sờ, lập tức ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại, khí sắc liền biến sắc, tại khắc bốn phía không gian, vậy mà xuất hiện từng vết nước. Hắc hắc, các hạ ban nãy thi triển ra thánh vương tu vi, lực lượng đã vượt qua vực ngoại giới cho phép phạm vi, tự nhiên sẽ để cho không gian biến phải cực bất ổn định, lúc này chớ nói các hạ thi triển chiêu thức gì, coi như ngươi động đậy một cái, đều có thể tạo thành ngươi bốn phía không gian phá thoái, cuối cùng tạo thành không gian phong bạo. Đến lúc đó đừng nói ngươi, là ngươi sau lưng Đông Hoàng Thái tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thu cười lạnh nói. Áo xanh lão giả nghe vậy biến sắc, lập tức ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Dịch Thu nói, kia ra hỏa, hẳn là sớm kế hoạch được rồi. Dịch Thu thản nhiên nói, không sai, ta biết lấy kiếm gây uy lực, căn bản là không có cách giết chết các hạ, nhưng là lại đủ để bước ra các hạ tu vi chân chính. Áo xanh lão giả nội tâm phát lạnh, cái này Dịch Thu, chẳng những thiên phú xuất chúng, thực lực siêu quần, thành này phụ tính toán cũng là thâm trầm đáng sợ. Cho dù hắn công việc này mấy trăm năm lao ra này đều bị hắn tính toán đến. Áo xanh lão giả cũng biết hiện tại hắn thân ở khu vực nguy hiểm bực nào, lập tức hướng về phía sau lưng Đông Hoàng Thái tử đạo, Thái tử điện hạ, mau rời đi nơi này không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống. Thất trưởng lão đây, ngươi yên tâm, ta chỉ nếu không động, không gian này không có sụt xuống, đến lúc đó ta đang tìm cách làm thoát thân, lúc này còn là Thái tử rời đi trước mới được. Đông Hoàng Thái tử gật đầu, lập tức dự định hướng về nơi xa thối lui. Nhưng mà Dịch Thu mắt lại thoáng qua một cười nhạt, nói, còn muốn chạy. Có lẽ nhị vị đã không có cái cơ hội kia. Nói xong, Dịch Thu con ngón búng ra, một đạo mạch trùng kiếm ba đột nhiên lao ra, hướng về kia thất trưởng lao đánh tới. Ngươi dám? Thất trưởng lao sắc mặt đại biến, đạo này mạch trùng kiếm ba tuy là uy lực không mạnh, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng phải biết rằng, chung quanh hắn không gian, như là đầy vết dạn thủy tinh, chỉ cần bất luận cái gì một điểm ngoại lực thăm ra, đều có thể đem này thủy tinh đánh. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Mà Dịch Thu đạo này mạch trùng kiếm ba, hiển nhiên là này cổ ngoại lực. Ầm. Mạch trùng kiếm ba ở giữa không trung nổ bể ra đến, mạnh mẽ uy lực trong nháy mắt quét ngang ra. Sau một khắc, chỉ nghe ùng ùng. Thất trưởng lão bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng đổ nát, chỉ là trong chớp mắt, liền xuất hiện một người thật lớn vòng xoáy màu đen. Màu đen kia vòng xoáy như một người màu đen phong bạo, cuồn cuộn tất cả, kinh khủng không có. Trong sát na, trời đất u ám, đại địa vỡ vụn, vô số toái thạch phóng lên cao. Bị màu đen kia phong bạo thôn phệ đi vào, thậm chí có chút tu vi thấp thánh giả trực tiếp cũng bị hút vào màu đen phong bạo khi bị không gian chi lực xé thành vỡ nát. Vậy bốn phía người thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ thất sắc, đều hướng về nơi xa bỏ chạy, thậm chí ngay cả bát đại hoàng tộc cũng không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống, bởi vì bọn họ biết một người đủ để thôn phệ tất cả không gian phong bạo sắp tạo thành. Áo xanh lão giả và Đông Hoàng Thái tử cự ly này màu đen phong bạo gần nhất, tự nhiên cũng không có số may như vậy, bị màu đen kia vòng xoáy trong nháy mắt thôn phệ. Bất quá áo xanh lão giả coi như là mạnh mẽ dị thường, một tay bắt lại Đông Hoàng Thái tử, hai chân chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đạo lợi tiễn, lôi kéo Đông Hoàng Thái tử, hướng về vòng xoáy bên ngoài tránh thoát đi. Không gian phong bạo tuy là kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng dù sao chỉ là vừa mới tạo thành mà thôi, sở dĩ lực lượng vẫn không tính là đặc biệt cường đại, thất trưởng lão lôi kéo Đông Hoàng Thái tử, mắt thấy muốn xông ra vòng xoáy. Mà ở lúc này, một đạo lợi hại kiếm quang, cũng là phá toái hư không tới, nhanh như thiểm điện vậy hướng về thất trưởng lão trước mặt chém tới. Áo xanh lão giả vừa sợ vừa giận, nếu là đổi thành bình thường, hắn đương nhiên chỉ là tùy ý nhất chỉ có khả năng đem kiếm quang chém vỡ, nhưng mà hiện tại, toàn thân hắn lực lượng đều đối kháng không gian vòng xoáy, vì vậy nơi nào có khí lực đang đối mặt một kiếm này. Mà nếu như lại bị một kiếm này chẳng nói, hắn và Đông Hoàng Thái tử đều chắc chắn phải chết. Thất trưởng lao dưới tức giận, hướng về kiếm quang phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Dịch Thu đang đứng ở một cái vách núi, cười như không cười nhìn hắn. Đáng ghét tiểu tử, nếu là lão phu hôm nay sống rời khỏi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Theo thất trưởng lão không cam lòng tiếng hô, kiếm quang trong nháy mắt chém ở hắn thân, liền đem theo độ ngực hắn đi qua. Phúc. Tiên huyết bắn mạnh ra, thất trưởng lão bị này không còn cách nào phòng bị một kiếm chém thành trọng thương. Thất trưởng lão biết, bản thân chắc chắn phải chết, vì vậy mắt thoáng qua một quyết tuyệt vẻ, dùng hết lực lượng toàn thân, tay phải hướng về Đông Hoàng Thái tử sau lưng chợt đẩy một cái, một cổ cự lực liền đem Đông Hoàng Thái tử thân thể đẩy ra ngoài. Thái tử, lão phu liều mình cứu ngươi, ngày khác ngươi nhất định phải báo thù cho ta Tuyết Hận. Kèm theo thất trưởng lão không cam lòng gào thét, thất trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị không gian phong bạo thôn vệ không còn một mảnh, cuối cùng hải cốt không còn. Mà Đông Hoàng Thái tử đón lấy cổ lực lượng này, cũng là bình yên vô sự chạy ra không gian phong bạo, tạm thời an toàn. Nhìn càng lúc càng lớn vòng xoáy màu đen, Đông Hoàng Thái tử sắc mặt tái nhợt không có, lập tức thấp giọng nói, trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ đem tên tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, báo thù cho huynh. Nói xong, Đông Hoàng Thái tử trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nơi xa Dịch Thu thấy Đông Hoàng Thái tử an đúng chạy trốn, trong lòng có một ít thất vọng, biết người này sau khi trở về, tương lai mình tất nhiên sẽ lại thêm ra một người đối thủ, lúc đầu dự định đuổi theo giết, thế nhưng tức rằng chung quanh hắn không gian cũng bắt đầu không ổn định, hắn biết không dùng được bao lâu, nơi này không gian cũng sẽ sụp xuống. Vì vậy ngẫm lại, Dịch Thu cuối cùng vẫn buông tha cái ý niệm này, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 1342, 13 vị bình, 13 lại khởi. Đúng là đang ở Dịch Thu rời khỏi không tới một cái nháy mắt, nơi này không gian cũng trong nháy mắt sụp xuống, biến thành vòng xoáy màu đen một bộ phận. Dịch Thu lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết thần tốc bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bọn họ cũng đều biết, lần này không gian phong bạo rất kinh khủng, khả năng không dùng được bao lâu sẽ lan ra đến ngoài mấy trăm dặm, đến lúc đó này mấy trăm dặm đầy đủ mọi thứ đều có thể hủy diệt biến mất. Vì vậy bọn họ đương nhiên không dám có nửa điểm dừng lại. Cũng không lâu lắm, hai người liền một hơi chạy ra cách xa mấy ngàn dặm, xác nhận sau khi an toàn, hai người liền khi theo ý rơi xuống một chỗ trên vách đá, sau đó nghỉ ngơi. Đặc biệt Dịch Thu vừa mới đi qua một hồi đại chiến, hôm nay lại toàn lực phía dưới, chạy khoảng cách xa như vậy, lại có mệt có một ít hư thoát, sau khi ngồi xuống, lập tức xuất ra một khỏa thánh linh đan, nuốt vào trong miệng. Bất quá Dịch Thu cũng không có sốt ruột luyện hóa, mà là mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, cười nói, tiên tử lão bà, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, ta có thể có chuyện gì, ta chỉ là ở một bên quan sát, gấp cái gì cũng không còn rút, ngược lại ngươi khổ chiến lâu như vậy, hẳn rất mệt đi. Theo Dịch Thu trên mặt mệt mỏi, Mộ Dung Thanh Tuyết đều không khó nhìn ra Dịch Thu lúc này có bao nhiêu suy yếu. Bất quá cũng may là bọn họ rốt cục tránh được một kiếp, đồng thời còn để cho Đông Hoàng nhất tộc tổn thất một cái thánh vương. Dịch Thu, chúng ta hiện tại an toàn, ngươi có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ ngươi lực lượng khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta sẽ rời đi nơi này, sau đó khắc tìm một an toàn địa phương. Mộ Dung Thanh Tuyết nói ra. Dịch Thu cười nói, tiên tử lão bà, chúng ta rời khỏi vực ngoại giới, ngươi trả về thánh phường sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đến Dịch Thu trong lòng nói, ngốc, ta ban nay đã cùng thánh phường dở mặt. Sư tôn ta có thể sẽ không tha cho ta, cũng được, ngược lại ta đối thánh phường không có cảm tình gì, chi bằng đi theo bên cạnh ngươi, cũng tốt luôn luôn chiếu cố ngươi. Dịch Thu nghe đến đó, trong lòng thế nhưng vui vẻ nở hoa, có thể để cho tiên tử lão bà đợi tại chính mình bên cạnh, với hắn mà nói thế nhưng luôn luôn tâm nguyện, chỉ tiếc chẳng bao giờ đạt thành. Lúc này ôm Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiên tử lão bà, lời này là thật. Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái nói, đương nhiên. Dịch Thu ha ha cười nói, được, được. Tiên tử lão bà yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Chiến Vũ Thánh Điện, chỗ ấy không có ai hội đánh quấy nhiều chúng ta. Chiến Vũ Thánh Điện sao? Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, dường như có chút nhớ nhung muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn do dự một chút, không có nói ra. Được, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này coi chừng. Ừm. Dịch Thu gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa lên vừa mới thôn vệ Thánh Linh Đan, mà Mộ Dung Thanh Tuyết im lặng lặng lẽ thủ hộ ở Dịch Thu bên cạnh. Thời gian một nén nhang đi qua. Đang ở Dịch Thu còn không có đem trong cơ thể thánh lực hoàn toàn luyện hóa xong tất thời điểm, đống nhiên giữa, hắn khép kín con mắt mở ra, một luồng tinh mang bắn ra, nhìn phía giữa không trung, trầm giọng nói, thật đúng là bám dai như địa, các hạ nếu đến, vẫn là hiện thân đi. Đúng lúc này, chỉ nghe đám mây, vang lên một tiếng kinh nghi. Hừ, ngươi nhưng thật ra vô cùng cảnh giác, thậm chí ngay cả bản thánh vương đều có thể phát hiện, không thể không nói, ta còn là xem thường ngươi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe bám một tiếng. Một người trung niên nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, thất thanh nói, sư tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung niên này nữ tử tự nhiên không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết sư tôn, Thanh Liên Thánh Vương. Thanh Liên Thánh Vương xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, hừ lạnh nói, Thanh Tuyết, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng, ngươi cũng đã biết, hôm nay ngươi đều làm cái gì. Việc này nếu là truyền giao ra ngoài nói, sau đó chẳng những ngươi danh dự sẽ bị tổn thương, thậm chí ngay cả chúng ta thánh phường đều có thể bị liên lụy. Dịch Thu cười lạnh nói, rõ là buồn cười, ta theo Thanh Tuyết vốn chính là phu thê, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta cùng một chỗ, để các ngươi thánh phường danh dự bị tổn thương hay sao? Hừ, đó là tự nhiên, Thanh Tuyết chính là ta thánh phường đệ tử, cũng là chúng ta Thánh Phường trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hơn nữa ngươi biết, Thanh Tuyết truy cầu người có bao nhiêu thiếu sao? Trừ Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc rất nhiều trực hệ truyền nhân ở ngoài, trước đây không lâu, liền Thánh Đỉnh chi chủ đều tự mình tới trước xuống hôn thư, nếu không có này xú nha đầu sống chết không chịu, hôm nay đã là Thánh Đỉnh tương lai nữ chủ nhân. Thanh Liên Thánh Vương cười lạnh nói. Thình thịch. Thanh Liên Thánh Vương một câu nói còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Dịch Thu bên cạnh một gốc cây đại thụ che trời, trực tiếp bị Dịch Thu đánh gãy. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, khí sắc u ám nhìn Thanh Liên Thánh Vương. Các ngươi biết rõ Thanh Tuyết đã là thê tử ta, vẫn còn phải đáp ứng kẻ khác hôn ước. Đường đường Thánh Phượng, không nghĩ tới cũng vô sỉ như vậy. Thanh Liên Thánh Vương cười lạnh nói, Dịch Thu ta biết ngươi không phục, bất quá ngươi phải hiểu được, ở thánh vực ở giữa, người mạnh là vua, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng một mình ngươi cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc, mạnh hơn Thánh Đình sao? Sở dĩ có vài người, có ít thứ, đều không phải là ngươi có thể có, nếu như ngươi biết phóng tay nói, có lẽ vẫn có thể ở thánh vực tiếp tục sinh tồn, lấy ngươi thiên phú, tương lai không hẳn không có thành tài, nhưng mà ngươi nếu là khư khư cố chấp, ngươi không sống bao lâu. Thanh Liên Thánh Vương lập tức nhàn nhạt quan sát Dịch Thu hai mắt, nói, ngươi là người thông minh, thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, ngươi nên minh bạch. Ha ha. Dịch Thu ngửa đầu cười to hai tiếng, lập tức ngạo nghễ nói, giỏi một cái thất phu vô tội, hoài bích có tội, đáng tiếc ta Dịch Thu có lẽ muốn cho các hạ thất vọng, đều không phải một người thông minh, ngược lại ta còn là một cái ngu dốt đến người nhà, cho nên chỉ cần là ta Dịch Thu đồ đạc, ta đều sẽ không buông tay. Nói đến đây, Dịch Thu khuôn mặt lộ ra vô cùng kiên định biểu tình. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, trái tim không khỏi nhảy lên, nhìn trước mắt cái này vóc người không cao lớn lắm thân ảnh, khoe miệng lộ ra một vô cùng động lòng người nụ cười. Xác định, lúc này mới là nàng nhận thức Dịch Thu. Cái kia không tiêu ngạo không xiểm lịnh thiếu niên, mãi đến hiện tại, trở thành một cái có thể ung dung kích sát thánh chủ cường giả. Từ đầu đến cuối, Dịch Thu đều chưa từng thay đổi. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới, xuất hiện ở Thanh Liên Thánh Vương phía trước, thanh lệ vô song trên khuôn mặt, là không gì sánh được bình tĩnh tường hòa biểu tình, nhìn Thanh Liên Thánh Vương, thản nhiên nói, "Thanh Liên Thánh Vương, thật lòng ta biết rõ ràng, ngươi cũng không có đem ta xem như ngươi đệ tử, ngươi làm tất cả, cũng bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi." Thanh Liên Thánh Vương. Nghe được cái này xưng hô, Thanh Liên Thánh Vương lông mi cong nhẹ nhàng khiêu nhất, lạnh lùng nói, "Ngươi vậy mà gọi thẳng tên của ta, thoạt nhìn ngươi là đã nghĩ kỹ muốn cùng người này cùng nhau." Chương 1343, phân rõ liên quan. "Vâng." Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, "Rất tốt." Thanh Liên Thánh Vương trong mắt con người đột nhiên co rụt lại, một luồng hàn mang chính nàng trong mắt buộc phát ra. "Đã như vậy, vậy vi sư cũng không có cái gì dễ nói, bất quá ngươi yên tâm, vi sư bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ta sẽ không đem ngươi thế nào, bất quá kia ra hỏa, nhưng là không còn có số may như vậy." Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, Thanh Liên Thánh Vương toàn thân áo bào vô phong mà phát động, vô biên khí thế hướng về Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đè xuống, trong nháy mắt đem Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết áp không thở nổi. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, này Thanh Liên Thánh Vương tu vi, đúng là thâm bất khả trắc, chỉ dựa vào khí thế, cũng đã để cho hắn có một ít không thể chống đỡ được, nếu như động thủ, có thể nghĩ, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại lực lượng. Mà để cho hắn phiền một là, trong cơ thể hắn thánh lực còn không có khôi phục hoàn toàn, vì vậy còn không còn cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa thôi động kiếm linh, như vậy, liền hắn duy nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đều không cách nào thi triển ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật muốn chết ở chỗ này không được? Đang ở Dịch Thu suy nghĩ thế nào thoát thân thời điểm, Thanh Liên Thánh Vương đột nhiên xuất thủ, trong sát na theo Thanh Liên Thánh Vương xuất thủ, một đạo kinh khủng khí toàn hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Dịch Thu vận chuyển thánh lực, vừa muốn xuất thủ, lúc này chỉ nghe bá một tiếng, Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại khác trước người. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện sau, toàn thân tử quang tận trời, trong nháy mắt ở trước người của nàng, hóa thành một đạo đặc biệt đồ án màu tím. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, khí toàn liền đụng vào đồ án màu tím trên. Ngay sau đó, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất. Làm sao có thể, ngươi lại có thể ngăn trở ta một kích? Thanh Liên Thánh Vương thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một chấn động, phải biết rằng nàng ban nãy một trường kia, tuy là nhìn như rất tùy ý, kỳ thực lại có nàng 8 phần 10 công lực, đừng nói là Mộ Dung Thanh Tuyết, coi như một cái hậu kỳ thánh chủ cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là ngạnh kháng lại, mặc dù coi như là bị thương nặng, nhưng là lại cũng để cho nàng khó có thể tin. Làm sao có thể, xú nha đầu, ngươi là làm sao làm được? Ngươi ban nãy thi triển đồ án màu tím, đúng là cái gì? Thanh Liên Thánh Vương khó có thể tin nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, kẻ khác không biết Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực, thế nhưng nàng lại làm sao không biết, vì vậy nàng căn bản không có dũng khí tin tưởng trước mắt sự thực. Thiên thần lực, không nghĩ tới, vài vạn năm đi qua, khi Hoàng Thiên Thần Đồ vậy mà xuất thế lần nữa. Đang ở Thanh Liên Thánh Vương khiếp sợ không thôi thời điểm, bỗng nhiên giữa, một đạo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên ở trong rừng cây ở giữa vọng lại. Ai, là ai tại đó? Thanh Liên Thánh Vương cả kinh, vội vàng ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà ở đâu lại thấy nửa cái bóng người, thậm chí ngay cả một luồng khí tức đều không phát hiện được, chẳng lẽ ban nãy thanh âm là ảo giác? Nhưng mà điều này sao có thể? Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu cũng không khỏi liếc nhau, lộ vẻ được có một ít giật mình. Bởi vì bọn họ cũng đồng dạng nghe được cái này thanh âm. Đặc biệt Dịch Thu, càng là tinh thần rung một cái, vì vậy thanh âm, hắn có một ít quen thuộc, dường như từ nơi nào nghe đã đến. Đang ở Dịch Thu có một ít suy đoán thời điểm. Chỉ nghe một trận trầm ổn tiếng bước chân sau, một cái bố y y lão giả theo một mảnh trong rừng rậm, chậm rãi đi tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, trong mắt lóe lên một tinh mang. Thanh Thạch Thành Chủ, thế nào lại là hắn? Thanh Liên Thánh Vương cũng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới Thanh Thạch Thành Chủ vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, có một ít giật mình nhìn một chút Thanh Thạch Thành Chủ một cái, nói, Thanh Thạch Thành Chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Thạch Thành Chủ cười ha ha, ngươi đều có thể đến, vì sao ta không thể đến? Chẳng lẽ nơi này là Thánh Phường địa bàn sao? Tuy là Thanh Thạch Thành Chủ trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt, thế nhưng Thanh Liên Thánh Vương cũng không dám có chút vẻ nổi nóng, đối với cái này cái vô cùng thần bí ra hỏa, nàng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì nàng minh bạch, ở vực ngoại giới cái chỗ này, không người nào dám trêu chọc Thanh Thạch Thành Chủ, cho dù là nàng cũng không được. Hừ, Thanh Thạch Thành Chủ, bản Thánh Vương ở chỗ này giáo dục nhà mình đệ tử, hy vọng ngươi không cần nhiều chó mơ vào. Ngươi yên tâm, các ngươi Thánh Phường sự tình, ta đương nhiên không có chen tay vào. Nghe nói như thế, Thanh Liên Thánh Vương thở phào, chỉ cần lao ra hỏa này không nhúng tay vào, như vậy hôm nay Dịch Thu cũng đừng nghĩ theo lòng bàn tay hắn trong chạy trốn. Bất quá nàng không đợi trầm tĩnh lại, Thanh Thạch Thành Chủ lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, nếu như cùng Hy Hoàng truyền nhân có liên quan sự tình, lao phu thì không khỏi không chen tay vào. Hy Hoàng truyền nhân. Thanh Liên Thánh Vương sững sờ, lập tức cười nói, Thanh Thạch Thành Chủ, ngươi ở đây nói đùa sao? Hy Hoàng chính là thượng cổ tam hoàng, thượng cổ hoàng tộc đã sớm diệt tuyệt, nơi nào đến Hy Hoàng truyền nhân? Hừ, thua thiệt ngươi chính là một cái thánh vương cường giả, liền Hy Hoàng Thiên Thần Đồ cũng không nhận ra. Thanh Thạch Thành Chủ chỉ Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi thấy, nếu không phải Hy Hoàng Thiên Thần lực, lấy cô gái này thực lực có khả năng ngăn cản ngươi công kích sao? Thanh Liên Thánh Vương thần sắc biến sắc, thất thanh nói, ngươi nói Thanh Tuyết trong cơ thể có Hy Hoàng Thiên Thần Đồ ba? Thanh Liên Thánh Vương trong lòng kinh hỉ không gì sánh được, phải biết rằng bọn họ chuyến này xem chính là vì Hy Hoàng Thiên Thần Đồ tới, trước bọn họ lực chú ý toàn bộ bị Dịch Thu thời không bảo tháp hấp dẫn, hoàn toàn quên mất Hy Hoàng Thiên Thần Đồ tồn tại. Nhưng mà không nghĩ tới, đồ dĩ nhiên tại đệ tử mình trong cơ thể. Thanh Liên Thánh Vương cười to nói, không nghĩ tới, ông trời đối với chúng ta Thánh Phường không tệ, vậy mà để cho chúng ta lấy được Hy Hoàng Thiên Thần Đồ, từ nay về sau, chúng ta Thánh Phường xưng bá thánh vực, cũng liền ở trong tầm tay. Thế nhưng đang ở nàng cao hứng thời điểm, Thanh Thạch Thành Chủ lại cười ha ha nói, sai, Hy Hoàng Thiên Thần Đồ là cho nàng, với các ngươi Thánh Phường không liên quan, hơn nữa ban nãy nàng cũng nói, nàng cùng Thánh Phường đã thoát khỏi liên quan, cho nên hắn đã không phải là Thánh Phường người. Thanh Thạch Thành Chủ nói, để cho Thanh Liên Thánh Vương biến sắc, Thanh Liên Thánh Vương lập tức khí sắc nhu hòa lại, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, ban nãy là sư tôn bởi vì tức giận, mà nhất thời nói nhầm, hy vọng ngươi không nên trách tôn làm sư. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, Thánh Vương không cần, ta nói, từ nay về sau chúng ta lại không liên quan, ngươi đã không phải là sư tôn ta. Thanh Liên Thánh Vương khí sắc lạnh lùng nói, hừ, xú nha đầu, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng, ngươi đừng quên, bên trong cơ thể ngươi thế nhưng có chúng ta Thánh Phường hồn khế, ngươi nếu là phản bội Thánh Phường, kết quả ngươi nên minh bạch. Vô liêm sỉ. Mộ Dung Thanh Tuyết tức cả người run, nàng mấy năm nay, mặc dù bị kẹt ở Thánh Phường, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng bị Thánh Phường xuống một đạo hồn khế. Đạo khế ước này, giống như một xiềng xích vậy đưa nàng vững vàng cùng Thánh Phường buộc chung một chỗ, nếu như chỉ cần nàng phản bội Thánh Phường, Thánh Phường phường chủ một ý niệm, thì có thể làm cho Mộ Dung Thanh Tuyết hồn phi phách tán. Chương 1344, Hy Hoàng truyền nhân. Năm đó Ngọc Liên tiên tử lấy Trường Gian Diệt Ác là tôn chỉ, chế đệ nhất thiên hạ tông Thánh Phường, nhưng mà không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, hôm nay Thánh Phường cũng đã trở thành như vậy, vì lợi ích một người, thậm chí ngay cả hồn khế loại này hiểm ác đáng sợ thủ đoạn đều thi triển ra, không biết Ngọc Liên tiên tử dưới suối vàng biết nói, sẽ có cảm tưởng gì. Thanh Thạch Thành Chủ thở dài, đưa ra một tay, vỗ nhẹ nhẹ vỗ Mộ Dung Thanh Tuyết vai, trong nháy mắt một cổ sinh sôi không ngừng lực lượng, dũng mãnh tràn vào Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể, đem Mộ Dung Thanh Tuyết thương thế trong cơ thể toàn bộ chữa khỏi, hơn nữa chẳng những như vậy, ở đó cổ lực lượng đem Mộ Dung Thanh Tuyết thương thế trong cơ thể chữa khỏi sau, càng là giống như một cổ làm sạch nước trong, cọ rửa trong cơ thể nàng tất cả tạp chất, đồng thời đem trói buộc nàng thánh hồn ở giữa hồn phách cũng trong nháy mắt giải trừ. Được, trên người ngươi hồn khế ta đã thay ngươi rút trừ, hiện tại ngươi đã không cần ở bị kẻ khác cướp thuốc. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung một cái, lập tức đúng là cảm giác được trong cơ thể rực rỡ một tầng, thánh hồn cũng lại không bất kỳ trói buộc nào cảm giác, lạnh diễm khuôn mặt liền lộ ra không gì sánh được kinh hỉ biểu tình, xoay người hướng về Thanh Thạch Thành Chủ cung kính nhất bái nói, Thanh Tuyết, bái tạ tiền bối. Thanh Liên Thánh Vương sầm mặt lại, nhìn về phía Thanh Thạch Thành Chủ nói, Thanh Thạch Thành Chủ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là phải cùng chúng ta Thánh Phường đối nghịch hay sao? Ha ha, lão phu nói, các ngươi thánh phường sự tình, ta không có quản, thế nhưng hy hoàng truyền nhân sự tình, ta nhưng phải quản, vì vậy vô luận là ai, ta đều sẽ không để cho thương tổn tới hy hoàng truyền nhân, cho dù các ngươi thánh phường cũng không được. Thanh Thạch thành chủ từ tốn nói. Rất tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ xuống. Thanh Liên Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, bất quá người này không phải hy hoàng truyền nhân, ta cũng có thể đem hắn mang đi đi. Thanh Thạch thành chủ xem Dịch Thu một cái sau, lập tức mặt không chút thay đổi nói, người này, ngươi cũng không có thể mang đi. Hừ, như vậy vì sao? Thanh Liên Thánh Vương khí sắc khó xử tới cực điểm, nói, gia hỏa này không phải là hy hoàng truyền nhân, ngươi cũng muốn quản, các hạ quản sự tình, có phải hay không cũng quá nhiều điểm. Thanh Thạch thành chủ thản nhiên nói, hắn mặc dù không là hy hoàng truyền nhân, nhưng là lại là truyền nhân bằng hữu, vì vậy sự tình khác, tự nhiên cũng là hy hoàng truyền nhân sự tình, thử hỏi, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Thanh Liên Thánh Vương giận dữ cười, giỏi một cái Thanh Thạch thành chủ, đúng là bá đạo dị thường. Ha ha, cùng thánh phường hành vi so với, lão phu đây không đáng gì. Hừ, chuyện hôm nay, chúng ta thánh phường sớm muộn cũng sẽ cùng thành chủ thỉnh cầu lời giải thích, chúng ta sau này còn gặp lại. Không tiễn. Thanh Liên Thánh Vương hung hăng trừng Thanh Thạch thành chủ một cái, liền dậm chân một cái, mặt mang không cam lòng xoay người rời khỏi, một cái nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy Thanh Liên Thánh Vương sau khi rời khỏi, Dịch Thu thở dài một hơi, lập tức xoay người hướng về Thanh Thạch thành chủ bái tạ nói, đa tạ thành chủ ân cứu mạng. Thanh Thạch thành chủ thản nhiên nói, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn nói, ngươi liền tạ truyền nhân được, nếu là không có truyền nhân ở chỗ này nói, ta cũng không khả năng đi ra cứu ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết không nhịn được cười một tiếng, tùy tiện nói, Thanh Thạch thành chủ chẳng lẽ cùng Hy Hoàng có quan hệ gì sao? Tại sao lại đối Hy Hoàng Thiên Thần Đồ coi trọng như vậy? Thanh Thạch thành chủ thật sâu xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, ta tổ tiên đã từng là thượng cổ Hy Hoàng nhất tộc người làm, nói cách khác, Hy Hoàng truyền nhân chính là lão phu chủ nhân. Nói đến đây, Thanh Thạch thành chủ đột nhiên làm ra làm Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết không tưởng được cử động đến. Chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nói, lão nô bái kiến truyền nhân. Này đột như đến một màn, liền để cho Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Thanh Thạch thành chủ, câu nói đầu tiên có thể dọa lui Thanh Liên Thánh Vương thần bí cường giả, vậy mà sẽ quỳ gối Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước, đối Mộ Dung Thanh Tuyết hành lễ. "Ê, Thanh Thạch tiền bối, ngươi đây là?" Vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết tính tình đạm định, thế nhưng lúc này cũng không khỏi hoảng hốt. "Truyền nhân, vạn năm trước chúng ta Thanh Thạch nhất tộc thế đại đều là Hy Hoàng nhất tộc gia thần, hôm nay tuy là tính 10 vạn năm, Hy Hoàng nhất tộc ở đó tiếp diệt thế chi chiến ở giữa tiêu vong, thế nhưng chúng ta Thanh Thạch nhất tộc nhưng lại chưa bao giờ quên mất qua thân phận mình, trải qua hơn 10 đẳng cấp, đều là ở vực ngoại giới chờ. Hôm nay lão nô ở chỗ này chờ mấy ngàn năm lâu, rốt cục không phụ tổ tiên phó thác, đợi đến Hy Hoàng Thiên Thần Đồ tái hiện, truyền nhân xuất thế." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu đều là thần sắc rung một cái, không ai từng nghĩ tới, thần bí này Thanh Thạch thành chủ, lại vẫn cùng Hy Hoàng nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên quan. Hơn nữa xem ra, quan hệ này dường như còn không giống bình thường. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng hơi kinh ngạc, này Thanh Thạch thành chủ nhất tộc người, không khỏi cũng quá trung thành đi, đợi chờ mấy trăm ngàn năm thời gian, liền là chờ đợi Hy Hoàng truyền nhân một lần nữa xuất hiện. Trên đời này thật có như thế trung thành một lòng người hầu sao? Dịch Thu nhìn phía trước Thanh Thạch thành chủ, đột nhiên thấy được cái này Thanh Thạch thành chủ giống như một hồ sâu vậy thâm bất khả trắc, vô luận là tu vi, vẫn là thân phận, cũng làm cho hắn không còn cách nào nhìn thấu. Mộ Dung Thanh Tuyết ngược lại không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đem Thanh Thạch thành chủ đỡ dậy, nói: "Thanh Thạch tiền bối, không cần đa lễ, ta một cái nho nhỏ thánh giả, ở đâu đảm đương nổi ngài đại lễ như vậy?" Thanh Thạch thành chủ chậm rãi đứng lên nói: "Truyền nhân yên tâm, tuy là ngươi hiện tại chỉ là một thánh giả, thế nhưng có Hy Hoàng Thiên Thần Đồ, ngươi chẳng khác nào có Hy Hoàng huyết mạch, thiên thần lực, lại thêm bản thân ngươi cũng không yếu thiên phú, lão nô cam đoan có thể cho ngài trong vòng trăm năm trở thành một tên chí tôn cường giả." Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, cắn môi dưới nói: "Thanh Thạch tiền bối, ngươi biết làm sao để cho này Hy Hoàng Thiên Thần Đồ phát huy ra lực lượng?" Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là lấy được Hy Hoàng Thiên Thần Đồ mấy ngày, thế nhưng mãi đến hiện tại nàng còn không có triệt để trưởng khống món chí bảo này. Ít nhất đến hiện tại mà nói, nàng cũng chỉ là có khả năng phóng thích một cái thiên thần lực mà thôi. Thanh Thạch thành chủ trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Đương nhiên, chúng ta Thanh Thạch nhất tộc săn sóc Hy Hoàng vài vạn năm, đối Hy Hoàng Thiên Thần Đồ tự nhiên sớm đã là rất giải khai. Hôm nay Hy Hoàng nhất tộc người đã toàn bộ biến mất, có thể nói trừ lão phu ở ngoài, trên đời không ai so với cái này Hy Hoàng Thiên Thần Đồ càng giải khai." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Vậy ta nên làm như thế nào, ta mới có thể đem Hy Hoàng Thiên Thần Đồ diệu dụng phát huy được?" Thanh Thạch thành chủ nói: "Hy Hoàng Thiên Thần Đồ không chỉ có là một cái có Hy Hoàng Thiên Thần lực bảo đồ, hơn nữa bên trong còn có nhiều Hy Hoàng truyền thừa chi pháp, chính là tụ Hy Hoàng rất nhiều truyền thừa tuyệt thế chí bảo. Muốn một câu nói hai câu nói liền đem này đổ phòng trong dung nói rõ, ít khả năng. Sở dĩ truyền nhân muốn cùng lão phu tu luyện một đoạn thời gian, mới có thể triệt để nắm giữ này Hy Hoàng Thiên Thần Đồ lực lượng." Chương 1345, 10 năm ước hẹn. "Bao lâu?" Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói. "10 năm." Thanh Thạch thành chủ nói, lần sau vực ngoại giới mở thời điểm, cũng chính là chuyển nhân quật khởi thời điểm. 10 năm, lâu như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, nàng đương nhiên minh bạch Thanh Thạch thành chủ trong lời nói hàm ý, người này rõ ràng cho thấy muốn cho bản thân với hắn ở lại vực ngoại giới, tu luyện 10 năm. Chỉ là nàng vừa mới đồng ý muốn cùng với Dịch Thu, hôm nay lại đem Dịch Thu bỏ lại, có thể nào nhẫn tâm? Chỉ là nếu như không lời như vậy, nàng kia có lẽ sẽ bỏ qua một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Dù sao dựa vào chính mình mò hy Hoàng Thiên Thần Đồ cùng có người chỉ điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Dịch Thu, ta. Nhìn Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh lệ vô song khuôn mặt lộ ra vài phần do dự biểu tình. Dịch Thu đương nhiên minh bạch Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng suy nghĩ, thật hắn cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nhiều năm như vậy, thời gian 10 năm, hắn căn bản không quan tâm, chỉ là hắn đối Thanh Thạch thành chủ quả thực có chút không yên lòng. Không biết vì sao, hắn trung quy thấy được vị này Thanh Thạch thành chủ có một ít xem. Hắn cũng không tin tưởng, này Thanh Thạch thành chủ chỉ là trung thành mà thôi. Chỉ là hắn hết sức tò mò, này Thanh Thạch thành chủ xem đúng là gì đây, dù sao lấy hắn tu vi, muốn theo hai người bọn họ trong tay đoạt được Thiên Thần Hy Hoàng Đồ, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức sự tình, căn bản không có cần phải đùa giỡn cái gì tâm cơ. Có lẽ đây hết thảy đều là hắn lòng nghi ngờ quá nặng mà thôi. Suy tư xuống, Dịch Thu nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, ngươi ở lại đây đi, 10 năm sau, tới phiên ngươi tìm ta cũng không muộn. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, có một ít không ngừng nói, ngươi không theo ta lưu lại sao, có Thanh Thạch tiền bối ở. Vượt ngoại giới nếu so với phía ngoài an toàn nhiều, hơn nữa nơi này tài nguyên cùng linh khí đều rất dồi dào, ngươi không có cần thiết trở về nữa. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tiên tử lão bà, ta còn có một chút sự tình, nhất định phải trở lại, sở dĩ ta không thể cùng ngươi. Dịch Thu tuy là cũng rất muốn cùng với Mộ Dung Thanh Tuyết, thế nhưng hắn tới đây xem, là vì tìm kiếm Hồi Thiên Thánh Thảo, cho dù hiện tại Hồi Thiên Thánh Thảo tìm được, thế nhưng hắn cũng không yên tâm Lăng Vũ Phỉ một người trở lại. Dù sao lấy Lăng Vũ Phỉ tu vi, khó bảo toàn sẽ không bị một ít giáp tâm người bất lương để mắt tới. Sở dĩ hắn nhất định phải đem Lăng Vũ Phỉ an toàn hộ tống trở lại mới được. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn còn có nhiều sự tình khác có thể làm. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn ngươi, 10 năm sau, ta sẽ phản hồi thánh vực đi tìm ngươi, đến lúc đó ai cũng không có sẽ đem chúng ta tách ra. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười đỏ ửng nói ra. Dịch Thu gật đầu, lập tức xem Thanh Thạch thành chủ một cái nói, làm phiền Thanh Thạch tiền bối chiếu cố Thanh Tuyết. Yên tâm, có ta ở đây, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thương tổn tới tiểu chủ nhân. Được, tiểu chủ nhân, chúng ta đi thôi. Thanh Thạch thành chủ từ tốn nói. Đi nơi nào? Tiểu chủ nhân yên tâm, một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Thanh Thạch thành chủ khẽ cười nói. Vực ngoại giới trừ Thanh Thạch cổ thành ở ngoài, còn có chỗ khác an toàn địa phương sao? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, lập tức hỏi. Ha ha, Thanh Thạch cổ thành, chỉ là chúng ta nhất tộc ở vực ngoại giới lưu lại dùng để cùng bên ngoài câu thông Thạch thành mà thôi. Nhưng mà ta dẫn ngươi đi cái chỗ này, mới là vực ngoại giới an toàn nhất khu vực. Được rồi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu. Sau đó thật sâu mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta đi, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình, 10 năm sau, ta chắc chắn đi tìm ngươi. Ừm. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đi theo Thanh Thạch thành chủ rời khỏi. Dịch Thu thở dài, trong lòng lúc nào cũng có chút bất an định, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, bài trừ trong lòng tơ lo ngại cùng bất an, sau khi hít một hơi dài, liền hướng về Thanh Thạch cổ thành lao đi. 3 ngày sau, Dịch Thu liền lại lần nữa đi tới Thanh Thạch cổ thành. Tìm kiếm đánh cả buổi, Dịch Thu cũng không có tìm được Lăng Vũ Phỉ. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Bất quá đang ở hắn đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng Dịch Thu. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ ở giữa đứng một người vóc dáng nồng nhiệt tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này không phải là hắn muốn tìm Lăng Vũ Phỉ sao? Lúc này Lăng Vũ Phỉ mặc một bộ tử sắc bó sát người váy ngắn, xen vào nhau thích thú vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà ở bên cạnh thì đứng một cái đạo cô. Nhìn kỹ, liền phát hiện cái này đạo cô đúng là Đan đỉnh thánh điện vị kia thánh nữ. Thánh nữ điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vũ Phỉ nói, ta ở đến Thanh Thạch cổ thành trên đường, gặp mấy cái giặc cướp, nếu không phải Đan đỉnh thánh nữ cùng sư tôn xuất thủ cứu rút, ngươi khả năng thì nhìn không tới ta. Ồ, Đan đỉnh thánh điện điện chủ cũng tới. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ hướng về bốn phía mắt nhìn, nhưng không có phát hiện vị điện chủ kia thân ảnh. Không cần tìm, sư tôn ta mang theo Đan đỉnh thánh điện mọi người, ở phụ cận một cái trong kiến trúc đây, Vũ Phỉ muội muội sợ ngươi tìm không được hắn, cho nên mới cố ý để cho ta theo nàng đi ra tìm ngươi. Dịch Thu công tử, này hai trời Vũ Phỉ muội muội thế nhưng khẩn trương hỏng, chỉ cần vừa nghe đến ngươi tin tức, an vị đều ngồi không yên đây. Đan đỉnh điện thánh nữ cười trêu ghẹo nói, thánh nữ điện hạ, ngươi lại rêu cả ta. Lăng Vũ Phỉ mặt ngọc liền đỏ ửng tới cực điểm. Dịch Thu cười khổ hai tiếng, nói, đa tạ thánh nữ điện hạ chiếu cô sư tỷ của ta. Sau đó có chuyện gì nói, thánh nữ điện hạ một mực mở miệng, Dịch Thu nghĩa bất dung tử. Đan đỉnh điện thánh nữ cười cười nói, Dịch Thu công tử nói, bản thánh nữ nhớ kỹ, sau đó nói, có lẽ thật có xin giúp đỡ thời điểm, đến lúc đó hy vọng Dịch Thu công tử không muốn đổi ý nha. Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm, không thế. Được, vậy ta liền đi trước, Vũ Phỉ cô nương liền giao cho ngươi. Đan đỉnh điện thánh nữ hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, lập tức thân ảnh nhoáng lên tại chỗ biến mất. Dịch Thu thở dài, nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ, vừa muốn mở miệng, nhưng mà Lăng Vũ Phỉ lại một lần nhào vào trong ngực hắn, ấm áp thân thể mềm mại, từ từ dán tại trên người hắn, chỉ nghe nàng khẽ ưm nói, sư đệ, ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới tìm ta đây. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, làm sao sẽ? Ta nếu dẫn ngươi đến, tự nhiên muốn đem sư tỷ mang về, làm sao có thể đem ngươi bỏ lại mặc kệ đây? Lăng Vũ Phỉ dương khởi hạ ba, lãnh diễm khuôn mặt, hướng về phía Dịch Thu, vành mắt có một ít đỏ lên, cắn môi dưới nói, Mộ Dung Thanh Tuyết làm sao bây giờ? Ngươi không mang nàng đến sao? Dịch Thu sững sờ, lập tức biết Lăng Vũ Phỉ đã biết hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết sự tình. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao khi đó sự tình, sớm muộn cũng sẽ truyền đi, Lăng Vũ Phỉ khẳng định cũng là theo kẻ khác trong thai nghe được. Nàng đi một cái an toàn địa phương. Lăng Vũ Phỉ mặt đẹp ửng đỏ nói, vậy sao ngươi không có đi theo đi? Dịch Thu nói, bởi vì ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lăng Vũ Phỉ nháy nháy mắt, nói, là bởi vì ta sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, có một chút là bởi vì ngươi, có một chút không phải. Chương 1346, nhân họa đắc phúc. Lăng Vũ Phỉ mặt cười lại lần nữa đỏ ửng lên, ngẩng đầu lên ở Dịch Thu khuôn mặt, qua loa vậy hôn một cái, sau đó lùi một bước, mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn Dịch Thu nói, sư đệ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai trước ngươi theo như lời cũng không có gạt ta, trước kia là ta tùy hứng, ta không nên bởi vì ngươi cự tuyệt ta, mà đối với ngươi phát giận, ban nãy cái hôn này, là ta đối với ngươi hãy nấy, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Vũ Phỉ mặc dù biết chân tướng sự thật, nhưng là lại không có chút nào thất lạc, ngược lại tại nội tâm chỗ sâu, đối Dịch Thu càng thêm ưa thích. Bởi vì lúc trước, nàng còn tưởng rằng Dịch Thu là không ưa thích nàng, cho nên mới dùng lời nói dối lừa gạt nàng. Hôm nay nàng mới hiểu được, Dịch Thu chính xác sự thực. Nói cách khác, Dịch Thu đối với nàng có lẽ cũng có một chút cảm tình, chỉ là bởi vì Mộ Dung Thanh Tuyết liên quan, cho nên mới cự tuyệt hắn. Mà đối với nàng mà nói, cũng liền đầy đủ. Sư tỷ lo ngại, ta cũng không có tức giận, được, chúng ta hay không nói chuyện này, vẫn là nhanh lên thương lượng một chút thế nào rời khỏi vực ngoại giới đi, không biết vực ngoại giới cửa chính lúc nào đóng. Đối với Lăng Vũ Phỉ tình cảm, Dịch Thu vẫn có chút không biết thế nào đối đãi, dù sao hắn không muốn thương tổn đối phương, nhưng là lại cũng rất khó nhận, vì vậy buộc lòng phải nói sang chuyện khác. Lúc này khoảng cách vực ngoại giới đóng còn có thời gian nửa tháng, chỉ cần không gặp được hung hiểm gì nói, thời gian cũng đầy đủ để cho chúng ta trở lại Đông Vực. Dịch Thu gật đầu, nói, chúng ta thì đi đi, ngược lại hồi Thiên Thánh Thảo, chúng ta đã kiếm được, không có cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, lãng phí thời gian. Được. Hai người thương nghị đã định, liền ly khai Thanh Thạch Cổ Thành, hướng về Cổ Thành bên ngoài lao đi. Vực ngoại giới, một cái bên ngoài sân cốc, cốc khẩu hai cửa đá thật to phong bế. Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Thanh Thạch Thành chủ ở cửa đá ở ngoài, đứng sóng vai. Thanh Thạch tiền bối, nơi này chính là ngươi nói chỗ đó. Tiểu chủ nhân, chính là chỗ này. Đây là địa phương nào? Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày một cái, nhìn trước mắt cửa đá, lộ ra vài phần thần sắc cổ quái. Nơi đây chính là chúng ta Thanh Thạch nhất tộc chỗ ở, cũng là chúng ta Thanh Thạch nhất tộc các đại thế tổ mộ địa. Thanh Thạch thành chủ mở miệng nói. Thì ra là thế, chúng ta làm sao đi vào? Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ nói. Thanh Thạch thành chủ cười cười, miệng rung động nhẹ nhẹ xuống, dường như nữa đối ai nói lấy mật ngữ. Sau một lát, cửa đá ùng ùng mở ra. Lập tức theo cửa đá kia ở giữa, ra đón một nam một nữ. Một nam một nữ này, niên kỷ cũng không lớn, thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi, nam tử anh tuấn đồ sộ, diện mạo đẹp như bỏ, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuy là hai người số tuổi không lớn, thế nhưng trên thân khí tức lại làm cho Mộ Dung Thanh Tuyết cảm thấy giật mình. Hai người này dĩ nhiên có là thánh chủ cường giả. Bái kiến lao tổ, bái kiến tiểu chủ nhân. Vậy đối với nam nữ trẻ tuổi đồng thời hướng về Thanh Thạch thành chủ cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, cung kính không gì sánh được nói ra. Thanh Thạch thành chủ nhàn nhạt gật đầu, lập tức hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiểu chủ nhân, tiếp xuống được ngươi sẽ ở chỗ này tu luyện, trong vòng 10 năm, lão phu nhất định để cho ngươi quật khởi, trở thành một cao nhất cường giả. Mộ Dung Thanh Tuyết hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào cùng do dự, từng bước một hướng về kia sơn cốc đi tới. Vực ngoại giới, một cái trên vách đá. Gió lạnh gào thét, một cái cô độc thân ảnh, ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, u ám không gì sánh được, trên trán tràn ngập lệ khí. Dịch Thu, đợi bản thái tử trở lại Đông Vực, ta sẽ nhường ngươi biết chọc giận chúng ta Đông Hoàng nhất tộc kết quả, ta sẽ nhường ngươi và Chiến Vũ Thánh Điện cùng nhau biến mất ở trên thế giới này. Gió lạnh ở giữa, tức giận tiếng hô ở trong núi quanh quẩn. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền ly khai Thanh Thạch Cổ Thành, đi tới vực môn phụ cận. Dọc theo con đường này coi như an toàn, tuy là Dịch Thu vẫn là gặp không ít phiền toái, thế nhưng phần đông đều bị Dịch Thu dùng kiếm gây dọa lui. Đi qua Hy Hoàng Bí Phủ đánh một trận xong, Dịch Thu cái chuôi này kiếm gây hung danh đã sớm thế nhân đều biết. Sở dĩ biết rõ Dịch Thu trên người có thời không bảo tháp như vậy bí bảo, nhưng là lại vẫn không có vài người dám đến tranh đoạt duyên cớ. Rất nhanh, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ thông qua vực môn, ung dung rời khỏi vực ngoại giới. Trở lại vực ngoại giới sau, hai người liền một đường thẳng đến, Chiến Vũ Thánh Điện. 7 ngày sau đó, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cũng đã xuất hiện ở Chiến Vũ Thánh Điện trong mật thất. Nhìn trên giường đá, nuốt vào hồi thiên thánh thảo Lăng Tiêu, trên mặt đều là tràn đầy vô cùng mong đợi biểu tình. Đặc biệt Lăng Vũ Phỉ hai đấm nắm chặt tử, thần sắc khẩn trương không thôi. Qua chốc lát, chỉ nghe a một tiếng, Lăng Tiêu lúc đầu nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Thấy vậy một màn, trong mật thất tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cha! Lăng Vũ Phỉ kích động nhào tới Lăng Tiêu trong lòng, nước mắt đổ rào rào hạ xuống, chẳng bao lâu sau, nàng thật sự cho rằng, cha mình, sẽ cách nàng đi, cũng may cuối cùng như vậy sự tình không có phát sinh. Lăng Tiêu nhìn trong lòng Lăng Vũ Phỉ, cười khổ không thôi. Nha đồng đốc, ngươi đây là làm sao? Lăng lão đệ, ngươi còn không biết sao, trong khoảng thời gian này, ngươi đã như cùng chết người, nếu không phải Vũ Phỉ cùng Dịch Thu liều chết đến vực ngoại giới, lấy cho ngươi hồi thiên thánh thảo, đưa ngươi cứu sống, phỏng chừng ngươi đời này đều không cách nào mở mắt. Lao điện chủ vớt râu bạc cười nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu liền bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới bởi vì ta, cho các ngươi đi nguy hiểm như thế địa phương. Dịch Thu nói, sư tôn nói giỡn, nếu không phải ngài lúc đầu xuất thủ lẫn nhau, ta sớm đã chết ở ám sát đường trong tay người, như thế nào lại có cơ hội sống đến hiện tại. Sở dĩ những thứ này đều là ta phải làm. Lăng Tiêu cười gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Này hồi thiên thánh thảo đúng là kỳ diệu, không vẹn vẹn tốt ta thương thế kinh mạch, hơn nữa ngay cả ta thánh nguyên cũng đều phục hồi như cũ, dường như trên người ta bình cảnh cũng biến mất. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi tinh thần dùng một cái. Bình cảnh biến mất, chẳng phải nói đúng là Lăng Tiêu tu vi đã đột phá thánh chủ, đạt đến thánh vương. Như vậy, Chiến Vũ Thánh Điện từ nay về sau chẳng phải liền có hai đại thánh vương tọa trấn. Đây đối với Chiến Vũ Thánh Điện mà nói, thế nhưng đại tin tức tốt ta. Phụ thân, nói như vậy, ngươi tu vi đạt đến thánh vương sao? Cha mình không những khởi tử hồi sinh, hơn nữa nhân họa đắc phúc, đột phá bình cảnh, Lăng Vũ Phỉ đương nhiên là cao hứng tới cực điểm. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, còn chưa tới thánh vương, bất quá bình cảnh biến mất, bước vào thánh vương cảnh chính là nhất kiện nước chảy thành sông sự tình, tin tưởng lâu thì một tuần, ta tu vi là có thể đột phá. Thật tốt, như vậy chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện lại thêm ra một vị thánh vương cường giả. Lao điện chủ cũng là mặt vui mừng nói ra. Chờ đến nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến Chiến Vũ Thánh Điện quật khởi thời điểm, hắn làm sao có thể mất hứng. Chương 1347, thánh tôn đến. Nếu Lăng các chủ thân thể khỏi hẳn, cần an tinh tu dưỡng, mọi người trước hết tán đi. Lao điện chủ mắt sáng lên, mở miệng nói. Mọi người đều gật đầu. Vì vậy Lao điện chủ mang theo mọi người tán đi, đang ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cũng muốn lúc rời đi sau, lại bị Lăng Tiêu gọi lại. Dịch Thu, Vũ Phỉ các ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói với các ngươi. Dịch Thu cùng Vũ Phỉ vừa nghe, đều dừng chân. Sư tôn có chuyện gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, quan sát Dịch Thu hai mắt nói, Dịch Thu, lúc đầu ta ngất đi, sở dĩ rất nhiều chuyện cũng không kịp hỏi, ta hiện tại rất muốn biết, ám sát đường người, vì sao đối với ngươi như vậy có hứng thú? Dịch Thu thành thật nói, bởi vì bọn họ muốn có được trong cơ thể ta thánh nguyên. Quả thế. Lăng Tiêu thở dài nói, Dịch Thu, ám sát đường sau lưng là Thiên Thánh Vương Triều, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở dĩ ngươi phải cẩn thận mới được, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Được, ngươi đi xuống đi. Vâng. Dịch Thu yên lặng lui ra ngoài. Vũ Phỉ, ngươi thay vi phụ canh giữ ở cửa, vi phụ muốn đột phá thánh chủ, trong khoảng thời gian này, không nên để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nữ nhi minh bạch. Lăng Tiêu trong mắt tinh mang lóe lên, hướng về Lăng Vũ Phỉ phân phó một câu sau, liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lăng Tiêu thức tỉnh sau, đặt ở Dịch Thu trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng hạ xuống, tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu liền bắt đầu ở thời không bảo tháp tầng thứ 2 bên trong bế quan tu luyện. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, Dịch Thu đang ở thời không bảo tháp nội tu luyện thời gian 1 tháng. Mà trong đoạn thời gian, ở Hàn Phong Ngọc đỉnh dưới sự trợ giúp, Bạch Hổ Thánh Nguyên cũng hướng về Thánh Chủ Thánh Nguyên cấp bậc rào bước tiến lên. Dịch Thu tin tưởng, lấy loại tu luyện này tốc độ xuống đi, tin tưởng không dùng được lâu bao lâu, hắn liền có thể đem thứ 3 Thánh Nguyên cũng luyện đến Thánh Chủ cấp bậc. Bất quá không như mong muốn, đang ở một buổi sáng sớm, Dịch Thu vừa mới bước vào thời không bảo tháp lúc thời điểm tu luyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ầm vang, ngay sau đó một trận đất rung núi chuyển. Dịch Thu biến sắc, vội vàng lắc mình ra thời không bảo tháp, về đến phòng, sau đó đi ra cửa phòng. Đi ra cửa phòng trong nháy mắt, Dịch Thu khí sắc liền tái nhợt lên. Bởi vì lúc này, đang ở Chiến Vũ Thánh Điện bầu trời, thình lình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, mỗi cái khí tức mạnh mẽ, trong đều biết cái đã đạt đến Thánh Vương cấp bậc, cho dù kém coi nhất cũng có Thánh Vương tu vi. Mà làm người hít thở không thông là, ở nơi này chút thân ảnh phía trước nhất, đứng một cái nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh, trong cơ thể khí tức giống như vực sâu biển rộng một dạng thâm bất khả trắc, mà theo trên thân phát ra khí thế, cũng như núi cao, đè người không còn cách nào thở dốc. Loại này kinh khủng cảm giác các bách, Dịch Thu chỉ có ở một cái trên thân người cảm thụ được. Đó chính là huyết hầu. Nói cách khác, cái này nam tử áo bào xanh chính là một cái thánh tôn cường giả. Thánh tôn, có thể nói là thánh vực ở giữa, đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cường giả, chỉ có đế hoàng chi cảnh người mới có thể để cho thánh tôn cúi đầu. Chỉ là mấy trăm ngàn năm đến, thánh vực xuất hiện đế hoàng cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay cái này niên đại có hay không đế hoàng cường giả đều là không thể biết được. Vì vậy thánh tôn dĩ nhiên đại biểu thánh vực cao cấp nhất cường giả tồn tại, mà ở đông vực thánh tôn cường giả càng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Lục đại thánh điện cũng chỉ có huyết hậu một người, cái này thánh tôn lại từ đâu tới đây? Bọn họ tới đây xem vậy là cái gì? Dịch Thu mắt sáng lên, chợt phát hiện ở đó thánh tôn cường giả bên cạnh có một rất tinh tường thân ảnh. Đông Hoàng Thái tử, không được, bọn họ là Đông Hoàng nhất tộc người. Dịch Thu liền biết những thứ này khách không mời mà đến lai lịch. Trước hắn cũng biết Đông Hoàng nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ đến bọn họ làm sao nhanh tìm tới cửa đến, hơn nữa lại vẫn mang đến tình cảnh lớn như vậy. Vừa lúc đó, theo Chiến Vũ Thánh Điện ở giữa liền bay ra lưỡng đạo thân ảnh. Một là Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ, mà đổi thành bên ngoài một người, còn lại là Lăng Tiêu. Sư tôn. Dịch Thu mắt sáng lên, phát hiện lúc này Lăng Tiêu khí tức tuy là nội liễm, nhưng là lại như trước có thể cảm giác được trên thân sắc bén khí thế. Thánh Vương. Lăng Tiêu tu vi cũng đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Chỉ là đối mặt Thánh Tôn cường giả và mấy Thánh Vương, Lăng Tiêu một cái vừa mới đột phá Thánh Vương, lại có thể thế nào? Xem ra hôm nay, Chiến Vũ Thánh Điện muốn khó tránh khỏi lọt vào một hồi tàn sát, không làm được còn có thể là một hồi diệt môn chi chiến. Lúc này, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người nhìn phía trên Đông Hoàng nhất tộc cường giả, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng như áp một tảng đá lớn. Bạch Lăng Vũ Phỉ rất mau ra hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu, cha ta, gọi ngươi mau rời đi, Đông Hoàng nhất tộc người, thế tới hung hăng, chỉ sợ là vì ngươi mà tới. Ở Đông Hoàng nhất tộc lúc xuất hiện, Lăng Vũ Phỉ liền đem Dịch Thu ở vực ngoại giới chọc giận Đông Hoàng nhất tộc sự tình, nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sau khi biết được, lập tức liền để cho Lăng Vũ Phỉ tới trước thông chi Dịch Thu, để cho Dịch Thu tránh một chút. Nhưng mà Dịch Thu lại lắc đầu, nói, không được, Đông Hoàng nhất tộc tới đây, xem là ta, nếu như bọn họ tìm không được ta, nhất định sẽ cây đuốc tức đặt ở Chiến Vũ Thánh Điện trên, ta không thể để cho Chiến Vũ Thánh Điện thay ta lưng đeo những thứ này, ai làm lấy chịu, nếu bọn họ tới tìm ta, ta sẽ xé bọn họ chính là. Dịch Thu vừa muốn động thân, dự định xuất hiện, liền bị Lăng Vũ Phỉ tử tử ôm lấy. Ngu ngốc, ngươi đi chắc chắn phải chết, Đông Hoàng thế nhưng liền Thánh Tôn cường giả đều phái tới, ngươi lấy cái gì đối kháng? Ngươi hiện tại đường ra duy nhất chính là mau rời đi nơi này. Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ, ta không thể bởi vì mình mà để cho người khác thay ta toi mạng. Dịch Thu vừa muốn theo Lăng Vũ Phỉ trong lòng tránh thoát, lúc này liền nghe giữa không trung lão điện chủ hướng về kia Đông Hoàng nhất tộc người cung kính thi lễ nói, không biết Đông Hoàng nhất tộc cường giả giá lâm chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện để làm gì? Chúng ta tới tìm một kêu Dịch Thu người. Thánh Tôn cường giả từ tốn nói. Lão điện chủ nói, xin lỗi, Dịch Thu theo vực ngoại giới còn chưa quay về, sở dĩ chư vị có thể phải thất vọng. Hừ, nói bậy, vực ngoại giới đóng đã có một thời gian, Dịch Thu tên tiểu tử kia khẳng định đã quay về, ta xem ngươi là cố ý bao che người này. Đông Hoàng Thái tử giận không kèm được, hướng về phía bên cạnh nam tử nói, nhị gia gia, lão gia hỏa này không nói thật, ta xem thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đó cái gì chó má thánh điện diệt đi. Thánh Tôn cường giả lắc đầu, lập tức nhìn lão điện chủ nói, lão điện chủ, ta đọc năm đó Chiến Vũ Thánh Điện coi như là một cái truyền thừa vài vạn năm đại phái, cũng không nhận tâm xuất thủ tiêu diệt, sở dĩ mong rằng ngươi không muốn hồ đồ, là một cái người, mà làm cho cả Thánh Điện người, đều là chôn theo, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem cái kia kêu Dịch Thu người giao ra đây nói, bản Thánh Tôn đồng ý ngươi, tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 1348, Lục Mạch Kiếm 3. Lao điện chủ hư lạnh một tiếng, chính nghĩa lâm nhiên nói, cổ hoàng nhất tộc đúng là bá đạo, bất quá Dịch Thu nếu là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử, tự nhiên muốn bị chúng ta bảo hộ. Đừng nói hắn không ở trong điện, coi như hắn ở chúng ta bên trong thánh điện, chúng ta cũng sẽ không giao ra. Được, rất tốt. Thánh Tôn cường giả cười lạnh một tiếng, trong cơ thể khí tức đột nhiên bộc phát ra, khiến cho người hít thở không thông khí thế, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy ngàn dặm, ở nơi này kinh khủng uy thế phía dưới, vô luận là người, vẫn là yêu thú, đều bị áp không thở nổi. Cho dù thân là Thánh Vương lão điện chủ, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Thánh Tôn cường giả đúng là kinh khủng, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho lão phu khuất phục sao? Ha ha, lão phu kia khả năng để cho các hạ thất vọng, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện người, thà rằng chết trận, không có quỷ gối. Lao điện chủ tiếng như trống lớn, đem trong miệng nói đi ra. Mà câu, liền để cho không ít Chiến Vũ Thánh Điện các cường giả, nhiệt huyết sôi trào, từng cái chiến ý thuần chất nhìn bầu trời. Tuy là bọn họ biết rõ, chiến chính là tử vong, thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Đây chính là Chiến Vũ Thánh Điện hồn. Bất quá vừa lúc đó, một cái âm thanh kỳ quặc thanh âm cũng là truyền qua đây. Lao điện chủ, ngươi muốn chết? Nhưng là lại không muốn kéo lên chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng không muốn bởi vì Dịch Thu cái tên kia cùng nhau toi mạng. Theo tiếng nói, một cái giản mùa thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu tập trung nhìn vào, thần sắc đột biến, lập tức lớn tiếng quát lên, đại trưởng lão, nơi này không có ngươi mở miệng phần, ngươi không trả lại được. Nguyên lai người này không là người khác, đúng là Kiếm Vũ các đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão thủy chung cùng Lăng Tiêu không hợp, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã chết, hắn ở Kiếm Vũ các không đối thủ nữa, nhưng không nghĩ đến lại bị Dịch Thu dùng hồi thiên sinh thảo cho cứu sống, trong lòng đối Dịch Thu có thể nói hận thấu xương. Lại thêm trước các loại, vị này đại trưởng lão đã sớm muốn chí Dịch Thu vào chỗ chết. Vì vậy hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như thế? Ha ha, Lăng Tiêu, ta biết cái kia Dịch Thu là người khí trọng nhất đệ tử, thế nhưng cũng không có thể vì vậy, vì hắn một người mà làm cho cả Chiến Vũ Thánh Điện chôn theo. Huống chi, ngươi phải hiểu được một việc, là hắn chọc giận Đông Hoàng nhất tộc, mà không phải chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi thay hắn lưng đeo nỗi oan ức này đây? Đại trưởng lão cười nhạt hai tiếng, thường nói, ai làm lấy chịu, nói vậy Lăng các chủ không nên không biết đạo lý này đi. Ngươi? Lăng Tiêu liền nói không ra lời. Mà giờ khắc này đại trưởng lão nói, cũng để cho lúc đầu tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, từng cái lộ ra vẻ khác lạ. Hiển nhiên cũng bị đại trưởng lão nói được tâm khảm ở giữa. Đại trưởng lão nói không sai, ai làm lấy chịu, đây hết thảy đều bởi vì ta Dịch Thu lên, sở dĩ chuyện này, đương nhiên cũng bởi một mình ta gánh chịu mới được. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Dịch Thu, ngươi còn không đi về? Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên. Nhưng mà Dịch Thu lắc lắc đầu nói, sư tôn, bọn họ nếu biết ta ở chỗ này, là sẽ không dễ dàng bỏ qua, sở dĩ ta không thể bởi vì ta một người, mà khiến người khác theo ta toi mạng. Chuyện này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng để ta làm kết thúc. Nói xong, Dịch Thu ánh mắt lợi hại nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tử đạo, Đông Hoàng Thái Tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm tới cửa đến, thật ra khiến ta thật không ngờ. Hừ hừ, ngươi càng làm cho ta ngoài ý muốn, ta nghĩ đến ngươi sẽ trốn đi khi một cái rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động chạy đến, không thể không nói, ngươi ngược lại có vài phần huyết tính và ngông nên, đáng tiếc là, coi như vậy, ngươi hôm nay cũng phải chết, bởi vì này chính là trêu chọc chúng ta Đông Hoàng nhất tộc kết quả. Đông Hoàng Thái Tử mặt nụ cười dữ tợn nói ra. Đông Hoàng nhất tộc sao? Dịch Thu khỏe miệng điếu điếu, ánh mắt nhìn quét một vòng sau, nói, xem ra Đông Hoàng nhất tộc đối tại hạ thật đúng là coi trọng, vậy mà phái tới nhiều như vậy cường giả, liền thánh tôn đều phái tới, chỉ là các ngươi Đông Hoàng nhất tộc hưng sư động chúng như vậy, chỉ là đối phó ta một cái thánh giả, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị thế nhân cười nhạo đi. Đông Hoàng Thái Tử biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, phế vật, ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình, nếu không phải ngươi trốn ở Chiến Vũ Thánh Điện ở giữa, ngươi cho rằng giết ngươi còn cần ta nhị ra ra tự mình xuất thủ sao? Ha ha, Đông Hoàng Thái Tử khẩu khí thật là lớn, luôn miệng nói ta là phế vật, vậy ta hỏi ngươi, lúc đầu ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi ngươi, thì là cái gì chứ? Nếu không phải bộ tộc của ngươi trưởng lao xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở ta dưới kiếm, còn có cơ hội đứng trước mặt ta nói ẩu nói tả. Hôm nay tự mình biết không phải đối thủ của ta, liền dẫn nhà mình trưởng bối tới trước trả thù. Ha ha, Đông Hoàng Thái Tử, ngươi cũng không cảm giác được e lệ sao? Nói thật, nếu như ngươi không phải có Đông Hoàng Thái Tử thân phận, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cũng không bằng. Còn dám luôn miệng nói ta là phế vật, thật không biết, ngươi mặt ở nơi nào, thế nào mở miệng, nói ra những lời này. Dịch Thu xảo thiệt như hoàng, chữ nào cũng là châu ngọc, mỗi một câu mỗi một nói, cũng như cùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Đông Hoàng Thái Tử trong lòng, cho Đông Hoàng Thái Tử nội tâm, lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết thương. Phúc! Đông Hoàng Thái Tử vẻ giận dữ công tâm phía dưới, liền trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người càng là như bị sét đánh, liền lảo đảo lùi lại, suýt nữa từ không trung té xuống. Ngươi! Đông Hoàng nhất tộc Thánh Tôn cường giả tay mắt lênh lẹ, lập tức bắt lại Đông Hoàng Thái Tử, đồng thời kiểm tra Đông Hoàng Thái Tử thể bên trong tình trạng, phát hiện hắn khí tức hỗn loạn bất ham, nghiêm nhiên là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thánh Tôn cường giả trong lòng dùng mình, vội vàng đem bản thân thánh lực đánh vào Đông Hoàng Thái Tử thể bên trong, giúp nuốt thuận khí tức, này mới khiến Đông Hoàng Thái Tử tránh thoát tẩu hỏa nhập ma nguy cơ, không có xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hừ, giỏi một cái miệng lưỡi lanh lợi tiểu tử. Thánh Tôn cường giả ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Dịch Thu, một đôi lợi hại như ưng trong ánh mắt, bộc phát ra cắn người khác hàn mang, nếu như ánh mắt có khả năng giết người nói, phòng trường Dịch Thu đã bị cái này Thánh Tôn cường giả kích sát không biết bao nhiêu lần. Bất quá ngươi cho rằng há miệng là có thể để cho ngươi mạng sống nói, vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta Đông Hoàng nhất tộc. Thánh Tôn cường giả hướng về bên cạnh hai Đông Hoàng nhất tộc cao thủ ra lệnh, hai người các ngươi cái, đem tiểu tử này cho ta chụp tới, bản Thánh Tôn phải thật tốt dằn vặt hắn, cho hắn biết chúng ta Đông Hoàng nhất tộc lợi hại. Vâng. Hai Đông Hoàng nhất tộc cao thủ đột nhiên hướng về Dịch Thu xông qua đến. Hai người này tu vi đều là thánh chủ trung kỳ, tu vi không thấp. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, các hạ cũng quá coi thường ta, phái hai rác rưởi liền muốn bắt được ta, ngươi thấy được có thể sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt, tại hạ trước khi chết cũng tốt kéo hai đệm lưng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, tay trái tay phải phân biệt nặn ra một đạo cổ quái dấu tay, trong miệng quát khẽ, Lục Mạch Kiếm 3. Chương 1349, tông tại người tại, tông diệt người chết. Hôm nay Dịch Thu mặt ngoài tu vi mặc dù chỉ là thánh giả, thế nhưng thực tế cũng đã là có hai thánh chủ thánh nguyên cường giả, trong cơ thể thánh lực có thể so trung kỳ thánh chủ, vì vậy đã sớm có khả năng thả ra cựu mạch kiếm ba ở giữa lục mạch. Rầm rầm. Trong sát na, Dịch Thu kết ấn hai tay, thần tốc điểm ra, năm đạo mạch trùng kiếm ba xung ra, hướng về trong một cái người tiến lên. Người kia không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám phản kháng, không khỏi giận dữ, vội vàng vung ra một kiếm, hướng về lục mạch kiếm ba đánh tới, bất quá chỉ nghe một tiếng ầm vang, ngũ mạch kiếm ba trong nháy mắt đem thánh chủ trùng kỳ bảo kiếm đánh gãy, sau đó đâm vào bộ ngực hắn ở giữa. Ầm. Lục mạch kiếm ba nổ bể ra đến, người kia còn không có phản ứng qua đến xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị triệt để nổ tung, tiên huyết phun tung tóe ra. Một màn như thế xuất hiện, liền để ở trận người, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu làm sao mạnh mẽ như vậy, chúng liền kỳ thánh chủ đều không cách nào ngăn cản bàn nãy đạo kia kiếm ba, kiếm kia sóng đúng là chuyện gì xảy ra. Một người đánh về phía Dịch Thu trung kỳ thánh chủ thấy vậy, con mắt liền một đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dịch Thu vào tới. Tiểu tử, dám giết huynh đệ ta, chết đi cho ta. Muốn giết ta? Người còn chưa xứng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, kiếm gãy theo trong ngực hắn bay ra, lập tức cầm kiếm nên đón, cùng trong lúc này kỳ thánh chủ thiếp thân hôn chiến với nhau. Âm dương tam thập lục kiếm. Là tả. Không tới 10 chiêu, liền nghe phốc một tiếng. Dịch Thu kiếm gãy đột nhiên đâm như ra, ở giữa trong lúc này kỳ thánh chủ ngực, trực tiếp đem cái kia trùng kỳ thánh chủ đâm cái đối xuyên, tiên huyết bắn mạnh, như là cột máu một dạng phun ra ngoài. Lại một cái trung kỳ thánh chủ bị chém giết. Chỉ là một cái nháy mắt, hai thánh chủ cường giả, chẳng những không có bắt lại Dịch Thu, ngược lại song song toi mạng, như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt Lăng Tiêu càng là xem há hốt mồm, bản thân bất quá hôn mê 1-2 năm, hắn đệ tử này không ngờ trải qua kinh khủng tới mức này. Giết thánh chủ, như giết cừu con một dạng. Đặc biệt ban nãy hai bộ kiếm pháp, một cái uy lực làm hắn đều cảm thấy hoảng sợ mạch trùng kiếm ba, một người kiếm pháp, còn lại là một bộ xuất thần nhập hóa kiếm pháp, này hai bộ kiếm pháp, cho dù là hắn cũng không có thấy qua. Thánh tôn cường giả càng là chân mày trầm xuống, ngưng tiếng nói, thật là lợi hại tiểu tử. Khó trách ngươi có thể giết chết chúng ta Đông Hoàng nhất tộc Thánh Vương trưởng lão, thoạt nhìn thực lực ngươi xác định so với ta tưởng tượng ra còn lợi hại hơn không ít. Dịch Thu lạnh lùng cười, kiếm gãy đưa ngang một cái, trên thân như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén khí tức, chậm rãi kéo lên, ngước nhìn trên đầu Đông Hoàng nhất tộc mọi người nói, ta nói, muốn giết ta Dịch Thu, ta cũng sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Cuồng vọng. Thánh Tôn cường giả con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt hàn ý bạo phát, ngón tay xuống phía dưới một điểm, trong nháy mắt một cổ không thể ngăn cản chỉ mang lao tới. Giống như một đạo khí trụ vậy hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Thánh Tôn nhìn như tùy ý một kích, cũng có hủy thiên diệt địa vậy thần lực, cho dù Dịch Thu toàn lực cũng không khả năng chặn. Nhưng mà đang ở sau một khắc, một đạo giàn mua thân ảnh nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Dịch Thu trước người. Nhìn kỹ, này giàn mua thân ảnh không là người khác, đúng là Chiến Vũ Thánh Điện Lao Điện Chủ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, tuy là Lao Điện Chủ tu vi đã đạt đến Thánh Vương, thế nhưng cũng không khả năng ngăn trở Thánh Tôn cường giả một kích. Bất quá Lao kia Điện Chủ lại mắt điếc tai ngơ, trong miệng chợt quát một tiếng. Hộ tông đại trận khởi động. Ầm. Trong sát na, hơn 10 đạo quang trụ theo Chiến Vũ Thánh Điện các nơi đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó những thứ này quang trụ phân biệt phóng xuất ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, quán trú ở giữa không trung, tạo thành một cái thật lớn quang cháo, đem Chiến Vũ Thánh Điện bao phủ trong. Mà Dịch Thu cùng lão điện chủ cũng đặt mình trong trong. Ầm ầm. Thánh Tôn chỉ mang đụng vào quang mạc trên, liền đem màn sáng kia chấn được run lên, nhưng mà cuối cùng màn sáng kia cũng là đem Thánh Tôn cường giả một kích ngăn cản đến. Ồ. Không nghĩ tới các người nho nhỏ Chiến Vũ Thánh Điện vẫn còn có như vậy hộ tông đại trận, thật ra khiến ta thật không ngờ, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào như vậy là có thể ngăn trở bản tôn sao? Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một đạo hình tròn đồ án đột nhiên đánh ra, hướng về phía dưới quang mạc ném tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình tròn đồ án hung hăng nện ở quang mạc trên, liền đem quang mạc rung động không động đậy dừng. Lão điện chủ trong miệng càng là phun ra một đạo máu tươi, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất bị trọng thương một dạng quay đầu nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện hy vọng, ngươi mau rời đi, chúng ta hộ tông đại trận còn có thể chống lại một đoạn thời gian, chế nữa, ngươi bỏ chạy không đi. Lao điện chủ, ta nếu là đi, Chiến Vũ Thánh Điện tất sẽ gặp hại. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi không đi, Chiến Vũ Thánh Điện sẽ may mắn tránh khỏi tại khó sao? Ngươi quá đơn thuần, bằng vào ta đối cổ hoàng nhất tộc giải khai, những người này hoặc là không ra tay, hoặc là liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, sở dĩ cho dù ngươi ra ngoài chịu chết, Chiến Vũ Thánh Điện cũng khó trốn diệt môn kết quả, ngươi cần gì phải đi chịu chết? Lấy ngươi thiên phú, nếu như có thể tránh được kiếp nạn này, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi là có thể một lần nữa quật khởi, đến lúc đó ngươi lại đi báo thù cho Chiến Vũ Thánh Điện cũng không muộn. Lão điện chủ, ta Dịch Thu nếu trêu ra mầm tai họa, làm sao có thể rời khỏi? Dịch Thu tự nhiên không chịu rời đi, mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng mà liền nghe thình thịch một tiếng, đầu óc tựa hồ bị thứ gì trọng trọng va chạm một cái, cả người tức khắc ngất xỉu. Xuất thủ đem Dịch Thu đánh xỉu không là người khác, đúng là Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Vũ Phỉ tiến lên đem ngất đi Dịch Thu ôm vào trong ngực, có một ít không hiểu nói, cha, ngươi đánh ngất xỉu sư đệ làm cái gì? Lăng Tiêu cười khổ nói, không đánh ngất xỉu hắn, tại sao có thể để cho hắn rời khỏi đây? Lăng Vũ Phỉ suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Dịch Thu tính cách, là đoạn không có khả năng bỏ lại Chiến Vũ Thánh Điện mặc kệ. Lao điện chủ gật đầu, nói, Lăng Tiêu, ngươi là lão phu khí trọng nhất người, sau đó Chiến Vũ Thánh Điện liền giao cho ngươi, ngươi nói cái gì cũng phải đem Chiến Vũ Thánh Điện trẻ tuổi toàn bộ sống mang đi, ngươi nên biết cái kia mật đạo đi. Lăng Tiêu nói, điện chủ yên tâm, ta biết, ta nhất định sẽ đưa bọn họ bình yên vô sự mang rời khỏi nơi đây, thế nhưng điện chủ ngươi làm sao bây giờ? Lao điện chủ cười khổ nói, lão phu đã sống gần nghìn năm, đột phá thánh tôn vô vọng, sớm đã khám phá sinh tử, huống chi thân ta là Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ, tự nhiên chắc cùng tông môn tồn vong nhất thể, tông môn ở thì người đang, tông môn chết thì người chết. Được, không muốn trì hoãn tiếp nữa, ngươi nhanh lên dẫn người rời khỏi đi. Lăng Tiêu thở dài, biết lão điện chủ tâm ý đã quyết, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, mắt nhìn bên cạnh Lăng Vũ Phỉ nói, đi theo ta. Được. Bạch. Lăng Tiêu mang theo Lăng Vũ Phỉ hướng về một cái chân núi bay đi, rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Kiếm Vũ các đại trưởng lão, mắt sáng lên, lập tức nhanh như thiểm điện vậy cùng đi. Chương 1350, một mực không chịu giác ngộ. Rầm rầm. Lúc này, ở đó hình tròn đồ án dưới sự xung kích, hộ tông đại trận biến phải tràn ngập nguy cơ, quang mạc trên xuất hiện từng vết nước, chỉ lát nữa là phải bị đột phá. Lao điện chủ lông mi trắng dương lên, trong miệng hét lớn một tiếng, bằng vào ta chi huyết, hóa thành thần lực, huyết tế. Tiếng nói rơi xuống, lao kia điện chủ trong cơ thể khí thế điên cuồng kéo lên, theo bản thân thánh vương sơ kỳ, trong nháy mắt liền đạt đến thánh vương hậu kỳ cảnh giới. Mà theo lão điện chủ tu vi đề thăng, hộ tông đại trận cũng liền biến phải không thể phá vỡ lên. Mọi người thấy vậy, không khỏi chấn động. Hừ, lấy sức sống của mình đem đổi lấy tu vi sao? Bản tôn ngược lại xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn có bực này huyết tính, bất quá đáng tiếc là, ngươi bộ bí pháp này có thể để cho ngươi kiên trì bao lâu? Tin tưởng không dùng được thời gian quá dài, ngươi sinh mệnh lực sẽ tiêu hao, đến lúc đó, này hộ tông đại trận cũng sẽ không công tự phá. Lão điện chủ khẽ miệng hở ra, lộ ra một chút vô lực nụ cười. Ngươi nói không sai, bất quá lão phu cũng không muốn ngăn trở ngươi, có thể kéo ở ngươi một đoạn thời gian liền đầy đủ. Hừ, muốn ngăn chặn ta, cho ngươi đệ tử tranh thủ chạy thoát thân cơ hội. Thánh tôn cường giả lắc đầu, mặt trầm trọng nói, chỉ tiếc, ngươi làm như thế, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, coi như bọn họ có khả năng tránh được nhất thời, ngươi thấy được có thể tránh được một đời sao? Ha ha, có thể hay không tránh được, tự nhiên chỉ có thử xem mới biết được. Rất tốt, đã như vậy, bản kia thánh tôn sẽ thanh toàn ngươi. Thánh tôn cường giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vặn mẹo, phía dưới hình tròn đồ án đột nhiên phóng xuất ra chói mắt thanh quang ở giữa mơ hồ có thể thấy được một cái màu xanh lớn long phi trào vặn mẹo. Ầm ầm, ở cự long trùng kích phía dưới, màn sáng kia trong nháy mắt bể ra. Phúc, lao điện chủ bị đánh bay ra ngoài, cả người như là diều đứt dây một dạng đồng bền rơi xuống đất. Lao điện chủ, mấy cái Chiến Vũ Thánh Điện trưởng lão đều xuất hiện ở lão điện chủ bên cạnh. Điện chủ, ngài không có sao chứ? Lão điện chủ nhìn mấy cái trưởng lão, đau khổ cười, "Chư vị, các ngươi đều là Chiến Vũ Thánh Điện trưởng bối, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn thay những tiểu bối kia đệ tử tranh thủ chạy thoát thân cơ hội, bọn họ là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện căn cơ, cho dù chết, cũng muốn thay bọn họ tranh thủ thời gian." Nói xong, lão điện chủ liền khí tức đoạn tuyệt mà chết. Xuất sinh. Từng cái Chiến Vũ Thánh Điện trưởng lão đều nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp xông ra, như là lao vào chỗ chết một dạng hướng về kia thánh tôn cường giả phóng đi. Tuy là bọn họ biết rõ hẳn phải chết, nhưng là lại cũng không có ai có nửa điểm vẻ sợ hãi, bởi vì Chiến Vũ Thánh Điện ở giữa không có hèn nhát, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thánh tôn trong mắt cường giả thoáng qua một châm trọng, lập tức vung tay lên, trong sát na vô số phong bạo trên không trung xuất hiện, hướng về phía dưới hơn 10 đạo thân ảnh ném tới, mỗi một đạo phong bạo cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng, đủ để diệt sát thánh vương cường giả. Rầm rầm, chỉ là trong chớp mắt, Chiến Vũ Thánh Điện đã là thây phơi khắp nơi, sở hữu Chiến Vũ Thánh Điện trưởng lão toàn bộ chết trận. Nhị gia gia, Dịch Thu tên kia đã chạy. Đông Hoàng Thái Tử oán hận nói. Hừ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, hắn chạy không. Thánh tôn cường giả khoe miệng nhất câu, lộ ra một lanh khốc vô tình nụ cười, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hướng về một cái sơn cốc thần tốc lao đi. Lăng Tiêu cùng Lăng Vũ Phỉ đi tới một chỗ giữa sơn cốc, lúc này bên trong sơn cốc đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Những người này đều là Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử tinh anh. Tiễn Thiên Hành, Thủy Vân Tâm, Tô Tử Linh, Vạn Trọng Sơn đám người đều ở đây trong. Dịch Thu sư đệ, làm sao? TERUISNCUATUINET. Thủy Vân Tâm nhìn hôn mê bất tỉnh Dịch Thu, cau mày hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị ta đánh xỉu đi qua, không dùng được bao lâu sẽ tỉnh lại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên thông qua thẩm nghĩ rời khỏi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, mở. Ùng ùng. Một trận nặng nề to lớn, trong sát na sơn cốc một chỗ trên vách đá, vỡ ra một cái khe hở kia ở giữa còn lại là một cái thâm thúy không gì sánh được thầm nghĩ. Nay thầm nghĩ có thể trực tiếp dẫn chúng ta rời khỏi Chiến Vũ Thánh Điện bên ngoài mấy trăm dặm một vùng núi ở giữa, tới đó mọi người liền an toàn, đi thôi. Lăng Tiêu vừa nói, liền muốn mang theo mọi người tiến nhập thầm nghĩ, nhưng mà ngay tại lúc này, Yến Thiên Hành hừ lạnh nói, Lăng các chủ, ta không biết rõ, vì sao chúng ta vì một cái dịch thu, mà làm cho cả Chiến Vũ Thánh Điện đều lọt vào loại này đại nạn, là một cái người, hy sinh toàn bộ tông môn, ngài thấy được như vậy giá trị được sao? Nghe nói như thế, không ít Chiến Vũ Thánh Điện tinh anh đều lộ ra không giải thích được biểu tình. Hiển nhiên tất cả mọi người có một ít không phục, vì sao phải là một cái người, mà đem tất cả mọi người liên lụy. Lăng Tiêu sầm mặt lại, nói, Yến Thiên Hành, ngươi cho rằng coi như chúng ta đem dịch thu giao ra, đối phương thì sẽ thả qua chúng ta sao? Đương nhiên, Đông Hoàng nhất tộc muốn chính là dịch thu, chúng ta đều chính thai nghe được. Yến Thiên Hành cười lạnh nói, hừ, ấu chỉ, Đông Hoàng nhất tộc thích nhất làm sự tình, chính là chạm thảo trừ căn, coi như chúng ta đem dịch thu giao ra, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, sở dĩ lao điện chủ mới làm như thế. Hãy bất sàm luôn đi, ai nếu là không muốn rời đi nói, cũng chỉ quản lưu lại chính là. Lăng Tiêu cũng lười phải tiếp tục lời thừa, mang theo Lăng Vũ Phỉ liền muốn chui vào mật đạo. Nhưng mà đang ở Lăng Tiêu sắp đi tới mật đạo miệng thời điểm, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Tiêu định thần nhìn lại, liền thần sắc trầm xuống. Đại trưởng lão, người đây là ý gì? Nguyên lai đến người không là người khác, đúng là Kiếm Vũ các đại trưởng lão. Ha ha, Lăng Tiêu, lão phu đến, đương nhiên là đem dịch thu mang đi, lão phu cũng không muốn thay một cái thánh giả chôn theo. Ngươi nghĩ rằng ta là điện chủ tên ngu xuẩn kia sao? Đại trưởng lão cười lạnh nói. Lăng Tiêu con ngươi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra hàn ý, nói như vậy, ngươi dự định kháng mệnh. Kháng mệnh? Ngươi nói sai, lão phu làm như thế, cũng là vì muốn tốt cho Chiến Vũ Thánh Điện, dù sao chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện vài vạn năm cơ nghiệp, không thể hủy ở một cái thánh giả trong tay. Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi không muốn một mực không chịu giác ngộ, vẫn là ngoan ngoãn đem người này giao ra đây, hoặc hứa Đông Hoàng nhất tộc còn có thể cho chúng ta một con đường sống. Hừ. Một mực không chịu giác ngộ người, không phải ta, là ngươi mới đúng. Lăng Tiêu hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này, dịch thu, ta sẽ không giao cho ngươi. Ha ha, lão phu kia cũng chỉ phải độc thủ. Đại trưởng lao hướng về Yến Thiên Hành ngáy mắt, Yến Thiên Hành liền hội ý, hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Vũ Phỉ một kiếm đâm tới. Lăng Tiêu thấy vậy, gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ cứu viện, nhưng mà đại trưởng lão dường như căn bản không cho Lăng Tiêu cơ hội, đồng dạng hướng về Lăng Tiêu đánh ra một trường, đem Lăng Tiêu cản lại. Lăng Tiêu bị đại trưởng lão trưởng lực đẩy lui. Thần sắc biến sắc nói, làm sao có thể, ngươi tu vi, vậy mà cũng đột phá thánh vương. Chương 1351, kẻ phản bội. Đại trưởng lão cười hát hát nói, không sai, Lăng Tiêu các chủ, ngươi cho rằng chỉ ngươi có khả năng đột phá sao. Thật không dám đầu giếm, lão phu từ lúc ngươi hôn mê thời điểm, cũng đã đột phá thánh vương cảnh giới, vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đó ung dung đoạt được Kiếm Vũ các chủ chi vị, chỉ tiếc tiểu tử này, vẫn cứ đem ngươi cứu sống, lại lần nữa hỏng lão phu chuyện tốt. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão liền đối với dịch thu hận thấu xương. Nếu không phải dịch thu, hắn khả năng đã sớm lên làm Kiếm Vũ các chủ chi vị. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đại trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi đột phá thánh vương sau, sẽ phải là ta đối thủ sao? Lăng các chủ nói giỡn, ngươi thế nhưng kỳ tài ngút trời, cùng giai đối thủ, không có mấy người, có khả năng đánh bại ngươi, lão phu tự nhận cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta tuy là đánh không lại ngươi, thế nhưng dây dưa ngươi chốc lát vẫn là đầy đủ, mà không dùng được bao lâu, Đông Hoàng nhất tộc người, sẽ chạy tới, đến lúc đó các ngươi có chạy đằng trời. Đại trưởng lão đắc ý cười to nói, vô liêm sỉ. Lăng Tiêu không nghĩ tới này đại trưởng lão vô sỉ như vậy, giận dữ không thôi, trên thân khí thế, liền phá thể ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía đại trưởng lão, ở nơi này sắc bén không gì sánh được dưới khí thế, đại trưởng lão nụ cười trên mặt liền thu. Hôm nay bản các chủ liền tự mình thanh lý môn hộ. Lăng Tiêu gầm lên một tiếng, trường kiếm chuyển động, hướng về kia đại trưởng lão gào thét đâm tới. Đại trưởng lão cũng không dám sơ suất, vội vàng huy kiếm đón nhận. Hai đại thánh vương cường giả trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, kiếm khí ngang dọc, sao động bắn ra bốn phía, toàn bộ sơn cốc đều bị hai người kiếm pháp chấn như muốn vỡ ra một dạng, hù dọa được rất nhiều đệ tử đều né ra. Mà ở một hướng khác, Yến Thiên Hành thì hướng về Lăng Vũ Phỉ nhào tới. "Lăng sư muội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem dịch thu giao ra, ta cam đoan không làm thương hại ngươi." Lăng Vũ Phỉ phi nói, "Kẻ phản bội, nằm mơ." Vừa nói, một bên ôm chặt lấy hôn mê dịch thu lui về phía sau. "Hừ, Yến Thiên Hành, ngươi làm cái gì?" Lúc này Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh xuất hiện ở Lăng Vũ Phỉ bên cạnh. "Nhị vị sư muội, này không có quan hệ gì với các ngươi, vô luận như thế nào, ta phải đem dịch thu bắt được, nếu như không bắt được hắn, chúng ta đều có thể mất mạng, các ngươi cũng không nên hồ đồ vờ ngớ ngẩn." Yến Thiên Hành nói ra. "Thủy sư tỷ, ta cảm thấy được Yến sư huynh nói không sai, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện không thể bởi vì một người mà bị diệt cửa." "Đúng vậy, mấy vị sư tỷ, chúng ta cũng không muốn trốn theo." Đang ở Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh thay dịch thu xuất đầu thời điểm, cũng là có không ít đệ tử đứng ở Yến Thiên Hành bên này, hiển nhiên đa số người đều cho rằng là dịch thu hại bọn họ, đặc biệt trước bị dịch thu chèn ép qua những thiên tài kia, càng là đều xuất đầu, hận không được đem Dịch Thu giao cho đối phương. Thủy sư muội, các ngươi thấy đi, đây cũng không phải là ta Yến Thiên Hành một người ý tứ, mà là tất cả mọi người ý nghĩ, còn không mau đem Dịch Thu giao ra đây, một hồi Đông Hoàng nhất tộc người đến, nhưng là không còn có cơ hội. Yến Thiên Hành cười gần nói, mơ tưởng. Lăng Vũ Phỉ nổi giận quát nói, Yến Thiên Hành, có ta ở đây, ngươi đừng muốn chạm Dịch Thu nửa sợi tóc gáy. Hừ hừ, đã như vậy, Yến Mỗ phải đắc tội. Yến Thiên Hành trong mắt tinh mang lóe lên, bàn tay một phen, một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, siêu một tiếng, hướng về Lăng Vũ Phỉ trong lòng Dịch Thu đã đâm đến. Ngươi dám? Lăng Vũ Phỉ giận dữ, thế nhưng tiếc rằng, nàng thực lực bản thân cũng không bằng Yến Thiên Hành, lại thêm trong lòng còn ôm Dịch Thu, để cho nàng thân pháp thì trở nên được càng thêm chậm chậm không ít, mắt thấy một kiếm này sắp đâm tới Dịch Thu. Lăng Vũ Phỉ buộc lòng phải né người như chớp, dùng thân thể mình ngăn trở Dịch Thu. Phốc. Yến Thiên Hành một kiếm này, trong nháy mắt đâm trúng Lăng Vũ Phỉ bả vai. Lăng Vũ Phỉ đau hừ một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe ra, phun ở Dịch Thu trên mặt. Nóng hầm hập huyết dịch, liền đem hôn mê Dịch Thu thức giấc. Dịch Thu mở mắt, liền thấy thụ thương Lăng Vũ Phỉ, đồng thời phát hiện mình bị Lăng Vũ Phỉ ôm vào trong ngực. "Sư tỷ, ngươi đây là?" Lăng Vũ Phỉ cười khổ nói, "Ngươi tỉnh." Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh, liền phản ứng qua đến phát sinh cái gì. "Bệnh." Dịch Thu theo Lăng Vũ Phỉ trong lòng tránh thoát được, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Yến Thiên Hành, lạnh giọng nói, "Yến Thiên Hành, là ngươi đâm bị thương sư tỷ của ta." Ở Dịch Thu băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Yến Thiên Hành nội tâm run lên, sinh lòng sợ hãi, không khỏi lui lại hai bước, ấp úng nói, "Dịch Thu, là chính nàng không cẩn thận, đụng tới ta trên thân kiếm, ngươi đừng ngậm máu phun người." Lăng Vũ Phỉ che vết thương, hữu khí vô lực nói, "Dịch Thu, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, hắn muốn đem ngươi giao cho Đông Hoàng nhất tộc, ta là vì bảo hộ ngươi thụ thương, ngươi nhanh giết người này." Dịch Thu nghe vậy, ánh mắt liền biến phải hàn như huyền băng một dạng, chậm rãi rút ra kiếm gãy, lập tức từng bước hướng về Yến Thiên Hành đi tới. "Yến Thiên Hành, ta biết ngươi hận ta, muốn đem ta giao cho Đông Hoàng nhất tộc, cũng là có thể thông cảm sự tình, vì vậy ta sẽ không trách ngươi, nhưng mà ngươi lại làm tổn thương ta sư tỷ, cũng là không thể tha thứ." "Dịch Thu, ngươi muốn đang làm cái gì?" "Hừ, tự nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên." Bạch. Dịch Thu thân ảnh như điện vọt tới trước, trong nháy mắt theo Yến Thiên Hành bên cạnh gặp thoáng qua, một đạo băng lãnh kiếm quang, nhanh như thiểm điện vậy theo Yến Thiên Hành ngược đi qua. Yến Thiên Hành không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, ngực cũng đã xuất hiện một cái lỗ máu, huyết phun như chú. "Ngươi..." Yến Thiên Hành chỉ Dịch Thu, một câu nói còn chưa nói hết, liền ngửa đầu ngã quỵ, đi đời nhà ma. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Yến Thiên Hành vừa mới bước vào thánh chủ cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ thánh chủ, nhưng là lại cũng không phải đệ tử tầm thường có thể so với, nhưng mà lại liền Dịch Thu một kiếm đều không tiếp nổi. "Cái này Dịch Thu, nhất định chính là yêu nghiệt." Dịch Thu ánh mắt băng lãnh nhìn bốn phía nói, "Còn có ai muốn giết ta, liền cứ đi lên đi, ta Dịch Mộ nhất nhất phục bồi." Lời này vừa nói ra, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người đều lui lại một bước, trước đối Dịch Thu có ý nghĩ những người đó, càng là lui được thật xa. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xoay người kiểm tra Lăng Vũ Phỉ thương thế, tuy là kiếm thương rất nặng, thế nhưng cũng may cũng không tại cái gì chí mạng địa phương, vì vậy ngược lại cũng không có cái gì quan trọng, chỉ cần ăn vào thuốc chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Dịch Thu thấy vậy, thở phào. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ nói ra, "Dịch Thu, ngươi chạy mau, không lâu sau, Đông Hoàng nhất tộc người sẽ đuổi theo." Dịch Thu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Chạy, chạy trốn nơi đâu, Đông Hoàng nhất tộc nếu đến, khẳng định sớm đã có chuẩn bị, hắn là sẽ không tha ta rời khỏi, nói vậy ở phụ cận đây đã sớm bày thiên la địa võng, mặc ta chạy thế nào, cũng khó mà chạy ra bọn họ lòng bàn tay, huống chi ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ?" Lăng Vũ Phỉ cắn môi rồi nói, "Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn chết ở chỗ này sao?" Chương 1352, bản thân tìm đường chết. Dịch Thu thở dài nói, "Không phải chúng ta, là ta, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Bọn họ muốn giết chẳng qua là ta một người, các ngươi nếu là chạy trốn nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ." "Dịch Thu sư đệ, ngươi muốn làm gì?" Thủy Vân tâm thần sắc biến sắc, vội vàng nói. Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, "Ta đi đem bọn họ dẫn ra, như vậy các ngươi là có thể sống lại." "Không được." Lời này vừa nói ra, Thủy Vân tâm ba người cùng kêu lên nói ra. "Ngu ngốc, ngươi đi chính là chịu chết, hơn nữa ngươi cho rằng, như vậy chúng ta liền có mạng sống sao?" Tô Tử Linh thở phì phì nói ra. "Không sai. Mặc dù ngươi đi chịu chết, chúng ta cũng chưa chắc có thể có mạng sống cơ hội, lúc này hay là chờ lấy Lăng các chủ đánh bại đại trưởng lão, như vậy chúng ta mới có cơ hội sống rời khỏi." Thủy Vân Tâm cũng nói như thế. Nhưng mà Dịch Thu lắc đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang to lớn, bao phủ ở Chiến Vũ Thánh Điện bầu trời quang mạc đột nhiên bị phá vỡ, đột nhiên biến mất. Lăng Tiêu thần sắc biến sắc, vội vàng quát lên, "Không được, hộ tông đại trận đã phá, Dịch Thu, Vũ Phỉ các ngươi nhanh theo mật đạo đi, ta thay các ngươi đoạn hậu." Lời còn chưa dứt, liền nghe cười lạnh một tiếng theo bầu trời truyền đến. "Đoạn hậu, chỉ sợ các ngươi không có cái cơ hội kia." Lập tức, giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Dẫn đầu đúng là cái kia Thánh Tôn cùng Đông Hoàng Thái Tử. Lao điện chủ. Lăng Tiêu thấy vậy, khí sắc liền ngưng trọng không gì sánh được, nội tâm càng là mọc lên một chút cực kỳ bi ai, bởi vì hắn biết những người này nếu xuất hiện, nói rõ Lao điện chủ bọn họ đã. Thở dài, Lăng Tiêu nhìn lên bầu trời, nội tâm mọc lên vô lực. Chẳng lẽ hôm nay, Chiến Vũ Thánh Điện thật muốn triệt để biến mất sao? Hừ hừ, gian ngoan mất linh, ta hiện tại nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Kiếm Vũ các đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Tử bên cạnh. Thấy vậy một màn, mọi người thần sắc đều là biến sắc. Dịch Thu chân mày cau lại nói, đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ha ha, ngươi đây chẳng lẽ cũng không nhìn ra được sao? Thường nói kẻ thức thời là người tài giỏi, lão phu cũng sớm đã đầu nhập vào Thái Tử điện hạ, hiện tại lão phu dĩ nhiên không phải là cái gì đại trưởng lão, mà là Đông Hoàng Thái Tử cận vệ. Đại trưởng lão mặt đắc ý nói ra, tựa hồ đối với trở thành Đông Hoàng Thái Tử bảo hộ mà bội cảm kiêu ngạo. Hừ, không nghĩ tới ngày xưa đại trưởng lão vậy mà chủ động cho người ta khi cầu, tại hạ bội phục bội phục. Dịch Thu mặt trào phúng biểu tình. Đại trưởng lão khí sắc đỏ lên, nói, tiểu tử thối, bớt ở chỗ này một đường miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ngươi và ngươi sư tôn ai cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Thái tử điện hạ, nhanh hạ mệnh lệnh đem người này xử quyết. Nhưng mà Thánh Tôn lại lạnh lùng liếc hắn một cái nói, hỗn đản, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Còn không lui xuống. Phải phải. Đại trưởng lão người run một cái, vội vàng lui lại. Thánh Tôn lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, nghe nói trong tay ngươi có thời không bảo tháp, chuyện này thật không? Thời không bảo tháp. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi chấn động. Lăng Tiêu cũng là dọa cho giật mình, phải biết rằng thời không bảo tháp cùng Hy Hoàng Thiên Thần Đồ chính là Hy Hoàng lưỡng đại bí bảo, lời đồn chỉ cần lấy được một là có thể tọa ủng thiên hạ, trở thành trên đời chí tôn cường giả. Như thế thần vật làm sao có thể trong tay Dịch Thu? Bất quá Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, không sai, là ở ta chỗ này. Thánh Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, nói, đem thời không bảo tháp gọi ra, bản tôn liền chỉ giết ngươi một người thế nào? Dịch Thu cười nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thánh Tôn cường giả ngạo nghễ nói, bởi vì ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, ta có thể cho ngươi, thế nhưng tiền đề, ngươi nhất định phải để cho bọn họ đi trước. Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, ta nói, ngươi không có tư cách có kẻ mà cả, ta là sẽ cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý, bản kia Thánh Tôn cũng chỉ phải tự mình đến lấy. Đông Hoàng Thánh Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, bàn tay chậm rãi đưa ra, trong sát na Dịch Thu liền cảm giác chung quanh hắn không gian đều động lại một dạng, trong cơ thể hắn lực lượng tức thì bị thứ gì áp chế gắt gao, để cho hắn liền rút kiếm lực lượng cũng không có. Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, đây chính là Thánh Tôn lực lượng sao? Đúng là, lấy thực lực của hắn, ở Thánh Tôn phía trước, hoàn toàn tiểu như cùng con kiến hôi tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lăng Tiêu giận dữ, rút kiếm ra, hướng về Thánh Tôn đâm tới, trong miệng quát to, vung ra Dịch Thu. Nhưng mà Lăng Tiêu không đợi tới gần, Đông Hoàng Thánh Tôn liền gầm lên một tiếng mở miệng, thoáng chốc thiên địa thất sắc, một cổ vô hình khí lưu lao ra, đem Lăng Tiêu cả người đều đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Lăng Tiêu đụng vào trên vách đá, trong miệng phun ra tiên huyết, cả người xương cốt đều tựa như vỡ vụn. Đáng ghét. Mắt thấy Dịch Thu sẽ chết ở đó Đông Hoàng Thánh Tôn trong tay, Lăng Vũ Phỉ đám người đều là hoa dung trắng bệnh. Nhưng mà Dịch Thu cũng là mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt kia phảng phất đã xem thấu sinh tử, không gì sánh được bình thản. Giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được thời không bảo tháp. Dịch Thu từ tốn nói. Theo tiếng nói, Đông Hoàng Thánh Tôn bàn tay liền ngừng giữa không trung. Hừ, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi hù dọa sao? Chỉ cần bắt được ngươi, ta có thể dùng siêu hồn thuật tìm đến lúc đó khoảng không bảo tháp. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta không có cho ngươi cái cơ hội kia. Ở ngươi siêu hồn trước, ta sẽ nhường ta thánh hồn tự bạo. Đến lúc đó ngươi là ai cũng đừng nghĩ kiếm được. Đông Hoàng Thánh Tôn trong mắt hàn mang chớp động, ngươi dám đe dọa ta? Không có, tại hạ nói. Chỉ cần ngươi thả hắn người rời khỏi, ta thì sẽ đem thời không bảo tháp cho ngươi, bằng không ngươi đừng muốn lấy được, không tin nói, ngươi một mực giết ta. Dịch Thu thản nhiên không sợ nói. Đông Hoàng Thái Mục nhỏ sáng lóe lên, lập tức cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lăng Vũ Phỉ, bắt lại Lăng Vũ Phỉ cái cổ, sau đó đem Lăng Vũ Phỉ bắt lại, hung hăng nói, thú vị, ngươi nếu là không đem thời không bảo tháp giao ra đây, bản thái tử để ngươi người sư tỷ này đếm thử cái gì đều muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Lăng Vũ Phỉ bị Đông Hoàng Thái Tử bóp cổ lại, hô hấp trong nháy mắt biến phải vô cùng khó khăn, xinh đẹp khuôn mặt liền biến phải vô cùng nhợt nhạt. Vũ Phỉ, Lăng Tiêu giận dữ, muốn xuất thủ đi cứu nữ nhi mình, nhưng mà vừa mới bỏ lên, lại lần nữa kẹ ngã xuống đất, vừa mới Đông Hoàng Thánh Tôn một kích, cơ hồ đem hắn xương cốt toàn thân đánh gãy, liền đứng lên cũng không thể, càng không cần phải nói cứu nữ nhi mình. Đông Hoàng Thái Tử, ta đến ba tiếng, nếu như ngươi không tha sư tỷ của ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Lúc này một đạo băng lãnh thánh vực vang lên. Chỉ thấy Dịch Thu mặt không chút thay đổi nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt lấp lánh kinh khủng hàn mang. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đông Hoàng Thái Tử, Không làm gì tốt, vẫn cứ lại dùng cùng Dịch Thu liên quan người tốt nhất, đến đe dọa hắn, đây không phải là tìm đường chết, là cái gì? Chương 1353, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại nói cười đi, lúc này ngươi bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư nghĩ đến kẻ khác, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn đem thời không bảo tháp giao ra đây, như vậy chẳng những đối tốt với ngươi, đối với ngươi vị sư tỷ này cũng là một chuyện tốt. Đông Hoàng Thái tử nói xong, ánh mắt ở Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại quan sát hai mắt, cười gần nói, đừng nói, ngươi vị sư tỷ này, ngược lại một cái tuyệt sắc, mặc dù không bằng Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng là lại coi như là nhất lưu, đùa giỡn lên nói, hẳn là tư vị không sai. Đông Hoàng Thái tử hướng về Đông Hoàng nhất tộc mọi người nói, một hồi, vị ấy trưởng lao xem, đại khái mang về, làm cái tiểu thiếp cái gì. Đông Hoàng mọi người, đều buộc phát ra một trận cười vang. Lăng Vũ Phỉ mặt cười đỏ chói, nổi giận đến cực điểm, cắn chặt hàm răng nói, Đông Hoàng Thái tử, ngươi đổ vô sỉ này. Lập tức Lăng Vũ Phỉ hướng về Đông Hoàng Thái tử mặt xì một búng nước miếng. Đông Hoàng Thái tử sững sờ, không nghĩ tới Lăng Vũ Phỉ lại vẫn có dũng khí hói hắn, liền căm tức đến cực điểm, tay phải đánh vượt qua, ba một tiếng, Lăng Vũ Phỉ cả người bị vô bay ra ngoài. Lăng Vũ Phỉ trọng trọng ngã tại mà, nơi khỏe miệng máu tươi chảy như dòng nước, trắng non khuôn mặt, lưu lại hồng hồng trường ấn. Đông Hoàng Thái tử, người chết không yên lành. Lăng Tiêu Lạc giọng gầm thét, muốn đứng dậy. Hừ, chết không yên lành. Hôm nay chết không yên lành không phải ta, mà là các ngươi tất cả mọi người tại chỗ. Đông Hoàng Thái tử ánh mắt che lấp xem Lăng Tiêu một cái, lập tức cũng không để ý, trực tiếp hướng về Lăng Vũ Phỉ đi tới. Xú nha đầu, ngươi đã bản thân tìm đường chết, bản kia thái tử thành toàn ngươi, ta khi này cái phế vật cùng cha ngươi mặt mũi, thật tốt làm nhục ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đông Hoàng Thái tử từng bước một hướng về Lăng Vũ Phỉ bước lại, Lăng Vũ Phỉ mặt tái nhợt, mắt phượng đã hết là vẻ tuyệt vọng. Còn như Thủy Vân Tâm đám người, tuy là tức giận không thôi, nhưng là lại cũng không có người có dũng khí về phía trước. Rất nhanh Đông Hoàng Thái tử đi tới Lăng Vũ Phỉ trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ giữ tận nụ cười, nói: "Sú nha đầu, đừng trách ta, muốn trách trách sư đệ, trêu chọc không nên trêu chọc người." Nói xong, Đông Hoàng Thái tử liền đưa tay ra, nhanh như tia chớp hướng về Lăng Vũ Phỉ ngực chụp tới. Lăng Vũ Phỉ xấu hổ và giận dữ gần chết, nhưng không cách nào phản kháng, mắt thấy thân thể mình sắp bị người trước mắt này vũ nhục, vào lúc này, đột nhiên giữa một trận gió rét thổi tới. Này gió lạnh đến đột nhiên, phảng phất lăng không thổi ra, mang theo một cổ túc sát hàn ý, như sát sát gió thu, hàn nhập cốt tủy, làm cho Lăng Vũ Phỉ cùng Đông Hoàng đột nhiên người nhỏ bé thân thể không khỏi run một tí. "Ta nói rồi, chạm nàng một cái, ngươi sẽ hối hận cả đời." Thanh âm lạnh như băng, ở đó Đông Hoàng Thái tử sau lưng vang lên, liền để cho Đông Hoàng Thái tử trong lòng trầm xuống. "Hạo Nhi mau lui lại." Giữa không trung Thánh Tôn cường giả đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà đã chậm. Một thanh sắc bén kiếm quang theo Đông Hoàng Thái tử ngực đi qua. Phốc. Tiên huyết bắn ra, Đông Hoàng Thái tử ngực liền xuất hiện một cái lỗ máu. Đông Hoàng Thái tử khó có thể tin nhìn trước ngực vết thương, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện Dịch Thu lại không biết khi nào đứng ở hắn sau lưng, trong tay chính nắm lấy một thanh máu me đầm địa kiếm gãy. Phù phù. Đông Hoàng Thái tử ngã xuống đất, nhìn Dịch Thu, khó có thể tin nói ra. Làm sao có thể, người rõ ràng bị ta nhị ra ra hồn lực tỏa định, không có khả năng vận dụng bất luận cái gì thánh lực mới đúng, ngươi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện đằng sau ta? Đông Hoàng Thái tử đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù tại thánh tôn khí tức dưới áp chế, không còn cách nào vận chuyển thánh lực, thế nhưng hắn nhưng có thể thi triển hư không chi lực, thi triển hư không hành độ. Cũng chính vì vậy, cả kia thánh tôn cũng không có phản ứng qua đến, Dịch Thu còn có như vậy một tay. Ta nói rồi, ngươi chạm nàng, ngươi liền sẽ hối hận, ta Dịch Thu luôn luôn nói được thì làm được, vô luận là ngươi nhị gia gia, cũng là ngươi đại gia gia, cũng đừng nghĩ bảo đảm ngươi. Dịch Thu chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về Đông Hoàng Thái giả dối khoảng không một chảo, trong sát na Đông Hoàng Thái tử thân thể liền hướng hắn bay tới, lập tức Dịch Thu như là như xách con gà con, đem hắn theo mà nâng lên đến. Con người đen nhánh khi không có bất kỳ tình cảm, chỉ có lãnh khốc lại nồng nặc sát ý. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm quang chém ra, Đông Hoàng Thái tử một bàn tay liền rời khỏi thân thể, bay ra ngoài. Đông Hoàng Thái tử phát sinh thảm thiết hét thảm, phảng phất giết lợn. Lúc này, nếu như người sáng suốt sẽ phát hiện Đông Hoàng Thái tử bay ra ngoài bàn tay, đúng là đánh Lăng Vũ Phỉ cái tay kia. Ầm. Giữa không trung, Đông Hoàng nhất tộc Thánh Tôn cường giả lửa giận ngút trời, khí thế kinh người, quần quần đè xuống. Dịch Thu, ngươi dám làm tổn thương ta Đông Hoàng huyết hệ truyền nhân, ngươi cũng đã biết kết quả sao? Kết quả? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút rêu cợt nói, ta đương nhiên biết, bất quá là tử thôi, bất quá ngươi yên tâm là, ta tuyệt đối có thể bảo đảm vị này Đông Hoàng Thái tử chết ta thảm. Bạch. Lại là một kiếm, lần này Đông Hoàng Thái tử hai chân cũng bị cắt. Tiên huyết cuồn cuộn ra, đem Dịch Thu quần áo đều triệt để nhuộm đỏ. Lúc này Dịch Thu, ở đâu nữa là ngày thường ôn hòa thiếu niên, hoàn toàn là một cái sát thần. Thấy như vậy Dịch Thu, Lăng Vũ Phỉ nội tâm đã là lo nghĩ lại là xa lạ. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Dịch Thu bộ dáng như vậy. Ở Dịch Thu thân, nàng phảng phất chỉ có thể cảm thụ được làm người sợ run sát ý. E rằng, lúc này mới là Dịch Thu chân chính tức giận hình dạng đi. Toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện khoảng không, đều quanh quần Đông Hoàng Thái Tử tiếng hét thảm. Lúc này thấy Đông Hoàng Thái Tử thê thảm hình dạng, sở hữu Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử, không có bất kỳ người nào lộ ra đồng cảm, ngược lại thì từng cái lộ ra rất hết giận bộ dáng. Đặc biệt Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh như vậy nữ tử, càng là tâm tình thoải mái, nếu không phải kiêng kỵ Đông Hoàng nhất tộc, phòng trường sớm lớn tiếng khen ngợi. Đông Hoàng Thánh Tôn sắc mặt tái xanh, nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, chỉ cần ngươi bỏ qua Hạo Nhi, ta bỏ qua ngươi cùng Chiến Vũ Thánh Điện thế nào?" "Bỏ qua chúng ta?" Dịch Thu ngửa mặt lên trời cười to, như nghe được thế thú vị nhất chê cười. "Các hạ, chẳng lẽ coi ta là thành nhược trí sao? Ta thả hắn, ngươi còn có thể bỏ qua chúng ta sao?" Dịch Thu minh bạch, hôm nay hắn và Đông Hoàng nhất tộc đã là ngươi chết ta vong tình trạng, sở dĩ vô luận hắn làm như thế nào, đối phương cũng không thể để cho hắn còn sống rời khỏi. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Đông Hoàng Thánh Tôn tức giận đốt, lấy thân phận của hắn, khi nào bị người như vậy áp chế qua, lúc này bị một cái thánh giả đắn đo, có thể nào không hỏa, tâm hận không được đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Tiếc rằng Dịch Thu trong tay cầm lấy người, chính là hắn thương yêu nhất hậu bối, vì vậy hắn mới mạnh mẽ nhịn xuống tức giận. Dịch Thu thản nhiên nói, "Đơn giản, ngươi để cho Chiến Vũ Thánh Điện kẻ khác rời khỏi." Đông Hoàng Thánh Tôn ánh mắt lập lòe xuống, thử nói, "Được, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi đi thôi." Nghe nói như thế, không ít Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử như được đại xá, đều chui vào mật đạo khi. Duy chỉ có Lăng Vũ Phỉ, Lăng Tiêu, Thủy Vân Tâm cùng vài người còn không có rời khỏi. Chương 1354, Tuyệt Sử Phùng Sanh. "Sư tỷ, các ngươi đi nhanh đi." Dịch Thu xem Lăng Vũ Phỉ đám người một cái, thúc giục nói ra. "Thế nhưng, sư đệ ngươi làm sao bây giờ?" Lăng Vũ Phỉ có chút bận tâm nói ra. "Ngươi yên tâm, bọn họ không thể đem ta thế nào, các ngươi đi trước, ta một hồi lại đi với các ngươi hội hợp." Dịch Thu thuận miệng an ủi, thật trong lòng hắn minh bạch, hôm nay hắn có thể là cựu tử nhất sinh, muốn sống từ nơi này thánh tôn thủ hạ rời khỏi, cơ hồ là chuyện không có khả năng, vì vậy lúc này, hắn duy nhất xem chính là để cho Lăng Vũ Phỉ đám người sống sót. Chỉ là Lăng Vũ Phỉ do dự thời điểm, Tô Tử Linh cùng Thủy Vân Tâm lại đi tới trước lôi kéo Lăng Vũ Phỉ, không nói lời gì mang theo Lăng Vũ Phỉ hướng về mật đạo đi tới, còn có mấy cái kiếm vũ các đệ tử đem Lăng Tiêu nhấc lên, mang theo Lăng Tiêu cũng rời khỏi. Không tới thời gian một nén nhang, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người liền đi không còn một mảnh. "Hừ, tiểu tử, ta đã thỏa mãn ngươi điều kiện, ngươi có thể phóng Hạo Nhi đi." Đông Hoàng Thánh Tôn khí sắc u ám nói ra. "Phóng?" Dịch Thu cười cười, "Các hạ muốn quá đơn giản đi. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta?" Đông Hoàng Thánh Tôn giận không kèm được, hận không được lập tức đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. "Xin lỗi, tại hạ không có đùa giỡn ngươi, là ngươi bản thân ngu xuẩn a. Tiểu tử thối, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" "Không muốn thế nào, chỉ muốn tìm một người cho ta đệm lưng mà thôi." Dịch Thu ánh mắt băng hàn nhìn Đông Hoàng Thái Tử, cười nói, "Đông Hoàng Thái Tử, ngươi nói là phải không?" Đông Hoàng Thái Tử cả người tóc gáy dựng lên, âm thanh run rẩy nói, "Dịch Thu, ngươi bỏ qua ta, ta Nhị Gia Gia nhất định sẽ bỏ qua ngươi, ngươi đừng có giết ta." "Làm ngươi đánh ta sư tỷ một cái, cũng đã chú định ngươi hiện tại kết quả, Đông Hoàng Thái Tử, ta nói ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời, ta Dịch Thu luôn luôn nói được thì làm được." Lời còn chưa dứt, liền nghe bá một tiếng, một đạo băng lãnh kiếm quang xẹt qua, mang theo đầy trời huyết quang, lập tức Đông Hoàng Thái Tử đầu, theo trên cổ bay ra ngoài, ù ngục lăn đến Đông Hoàng Thánh Tôn dưới chân. "Xuất sinh, ngươi dám giết ta Đông Hoàng Thái Tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đông Hoàng Thánh Tôn giận không kèm được, bàn tay đưa ra, trong sát na thiên địa nổ vang. Phảng phất có vô số đạo lôi quang xuất hiện, một đạo thanh long đồ án ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười khổ. Này thanh long đồ án uy lực có thể ung dung phá vỡ Chiến Vũ Thánh Điện hộ tông đại trận, muốn giết hắn hoàn toàn chính là một cái búng tay sự tình. Không nghĩ tới này Đông Hoàng Thánh Tôn trong cơn giận dữ hoàn toàn không tới cho Dịch Thu bất cứ cơ hội nào. Dịch Thu hít sâu một hơi, ở nơi này kinh khủng uy năng áp bách phía dưới, như trước chậm rãi rút ra kiếm gãy. "Kiếm linh, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, ra khỏi vỏ đi." Vù vù, kiếm gậy ông minh điên cuồng cắn nuốt Dịch Thu thánh lực, chỉ là trong nháy mắt liền đem Dịch Thu trong cơ thể thánh lực thôn phệ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, kiếm gậy trên tản mát ra kinh người quan mang. "Hừ, ngươi cho rằng bằng vào đem phá kiếm là có thể là bản thánh tôn đối thủ sao? Không biết tự lượng sức mình, chết đi cho ta." Ẩm, Đông Hoàng Thánh Tôn một trưởng đánh xuống, thanh long đồ án xoay tròn như bay, mang đầy trời sấm gió nộ nhằm phía xuống. Kinh khủng này một kích đủ để đem chọn cái Chiến Vũ Thánh Điện đều triệt để hủy diệt. "Kiếm linh xuất." Bạch, kiếm gậy gào thét chém ra, nên hướng thanh long đồ án. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm gậy chém ở thanh long trên đồ án, lợi hại phong mang, dường như muốn từ thanh long đồ án quán xuyến. Nhưng mà kiếm gậy mặc dù vô cùng sắc bén, thế nhưng tiếc rằng lực lượng chênh lệch quá lớn. Vì vậy chỉ là chốc lát, kiếm gậy liền bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một ánh kiếm, cắm vào phụ cận một khối thạch bích ở giữa. Thanh long đồ án thuận thế đè xuống. Dịch Thu đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra bình tĩnh không gì sánh được vẻ, cười khổ trong lòng tự nói, tiên tử lão bà, xem ra ta là không thể cùng ngươi đi xuống. Bất quá đang ở Dịch Thu chậm rãi nhắm mắt lại, dự định buông tha thời điểm. Hưu. Chỉ nghe một tiếng phá không âm thanh vang lên, phảng phất có thứ gì thần tốc phóng tới. Dịch Thu vội vàng định thần nhìn lại, liền thân thể rung một cái, lúc này chỉ thấy một đạo trăm trượng cỡ kiếm lớn màu đỏ ngòm, theo một cái hướng khác thần tốc phóng tới, chém về phía Thanh Long đồ án. Ầm. Lưỡng đại thần thông ở giữa không trung gặp nhau, như là hai hồng hoang cự thú đụng vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Ùng ùng. Giữa không trung quang mang giao thoa, khí lãng tận trời, lưỡng đại thần thông điên cuồng đối kháng. Mãi đến sau một lát, ở đó kiếm lớn màu đỏ ngòm trùng kích phía dưới, Thanh Long đồ án đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, kiếm lớn màu đỏ ngòm đi qua Thanh Long đồ án, hướng về Đông Hoàng Thánh Tôn chém tới. Đông Hoàng Thánh Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng thân thể lóe lên, ở giữa tránh thoát một kiếm này, nhưng mà phía sau hắn những Đông Hoàng đó nhất tộc người, cũng là không có vận khí tốt như vậy. Bị huyết sắc kia cự kiếm trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa. Trong càng là đều biết cái Thánh Vương cường giả. Chỉ một cú đánh, để Đông Hoàng nhất tộc thương vong thảm trọng. Đến người thực lực, kinh khủng bực nào. Đông Hoàng Thánh Tôn sắc mặt đại biến, sắc bén ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, miệng quát, các hạ người phương nào, cũng dám đánh lén ta Đông Hoàng nhất tộc, là muốn cùng chúng ta Đông Hoàng nhất tộc là địch sao? Hừ, Đông Hoàng nhất tộc, rất mạnh sao? Theo một câu yên lặng tiếng nói, nơi xa hư không một trận quỷ dị ba động, ngay sau đó một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi tới. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, lãnh diễm vô song, mái tóc dài màu đỏ ngòm, áo choàng mà rơi, vóc người thướt tha, dáng điệu uyển chuyển, mỗi đi một bước, dưới chân hư không sẽ tản mát ra từng cơn sóng gợn, nhìn như đi chậm rãi, lại kỳ thực nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái chớp động, cũng đã theo bên ngoài mấy trăm dặm, đi tới trước mặt mọi người. Đạp phá hư không, lại một cái thánh tôn cường giả. Nhưng mà Dịch Thu thấy cô gái này sau, liền ngây tại chỗ, kinh ngạc không thôi nói, huyết hậu, nàng làm sao tới? Nguyên lai cô gái này không là người khác, đúng là chiếm giữ tiểu di tử thân thể huyết hậu, cũng là lục đại thánh điện ở giữa duy nhất thánh tôn cường giả. Chỉ là để cho Dịch Thu hiếu kỳ là, người nữ nhân này hẳn là đi không được hắn chết, tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này, đồng thời xuất thủ cứu hắn? Hừ, ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta Đông Hoàng nhất tộc? Đông Hoàng Thánh Tôn thấy huyết hậu xuất hiện, trong mắt liền hiện lên một vô cùng e dè, tuy là đều là thánh tôn, thế nhưng hắn lại từ trên người huyết hậu cảm thụ được cực đại uy hiếp. Hắn biết, trước mắt cái này tuyệt mỹ yêu dị nữ tử, thực lực tại phía xa trên hắn. Đông vực ở giữa, lúc nào lại xuất hiện một cái kinh khủng như vậy tồn tại? Bản hậu giết người, còn cần lý do sao? Huyết hậu trước sau như một bá đạo, chậm rãi đi tới Dịch Thu trước người, nhìn như mềm mại thân thể, lại giống như một đạo không thể vượt qua vết tường, sau đó đôi mắt đẹp không mang theo một chút cảm tình nhìn Đông Hoàng Thánh Tôn nói, người này có liên quan tới ta, các ngươi không cho chạm vào hắn. Chương 1355, thực lực. Hừ, tiểu tử này giết bổn tộc thái tử, ngươi câu nói đầu tiên để cho chúng ta rời khỏi, có phải hay không cũng quá không đem Đông Hoàng nhất tộc để vào mắt. Đông Hoàng Thánh Tôn giận không kèm được nói ra. Nghe nói như thế, huyết hậu viên mãn môi đỏ mọng nết lên vẻ lạnh như băng độ cong, nói như vậy, ngươi còn muốn đón thêm ban nãy một kiếm kia. Đông Hoàng Thánh Tôn biến sắc, ban nãy một kiếm kia uy lực, bây giờ còn để cho hắn có một ít nghĩ mà sợ, hắn tự nhận coi như toàn lực phía dưới, cũng chưa chắc có khả năng ngăn trở một kiếm này, sở dĩ nếu như trở lại nhất phát nói, hắn thật đúng là không biết nên ứng đối như thế nào. Được, đã như vậy, chúng ta Đông Hoàng nhất tộc xem ở các hạ mặt mũi, để lại qua hắn một con ngựa, bất quá các hạ là không phải nên lưu cái tên. Chúng ta Đông Hoàng nhất tộc sau đó cũng tốt tới trước xin chỉ dạy một. Hai. Muốn tìm ta báo thù sao? Huyết hậu lãnh diễm khuôn mặt lộ ra xem thường nụ cười. Vậy ngươi nghe kỹ, ta là Huyết Ma Thánh Điện chi chủ, tên cứ gọi Huyết Hậu, tùy thời đều hoan nghênh Đông Hoàng nhất tộc cường giả đến chỉ giáo. Được, các ngươi có thể biến, không cần chờ ta cải biến chú ý, đến lúc đó các ngươi nhưng là muốn đi đều đi không nổi. Huyết hậu sao? Được, lão phu ghi nhớ, chúng ta sau này còn gặp lại. Đông Hoàng Thánh Tôn không cam lòng xem Dịch Thu một cái, sau đó mang theo Đông Hoàng nhất tộc mọi người rời khỏi. Thấy Đông Hoàng nhất tộc nết nhác rời khỏi, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Huyết Hậu, thử nói, Huyết Hậu điện hạ, vì sao cứu ta, ngươi không phải rất hy vọng ta chết mới đúng không? Huyết Hậu cười lạnh nói, đây chính là cùng ân nhân cứu mạng giọng nói sao? Dịch Thu đồng dạng cười nhạt, nếu là không có duyên cớ gì, ngươi cảm thấy ngươi sẽ cứu ta sao? Huyết Hậu ngẩn người một chút, lập tức cười khúc khích, không sai, ngươi đúng là thông minh, ta thật là bởi vì người nào đó một câu nói mới đến cứu ngươi, bằng không bản hậu giết ngươi còn đến không kịp, sao cứu ngươi? Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, chẳng lẽ là tiểu di tử, nàng nói gì với ngươi? Huyết Hậu xem Dịch Thu một cái, lập tức cười lạnh nói, nàng nói với ta, chỉ cần ta cứu ngươi, nàng cũng không ở phản kháng, tùy ý ta thôn phệ linh hồn nàng. Cái gì? Dịch Thu chấn động toàn thân, khí sắc trong nháy mắt biến phải không gì sánh được ngưng trọng, hắn biết nếu như tiểu di tử linh hồn thật bị này Huyết Hậu thôn phệ nói, như vậy sau đó, coi như hắn đánh bại Huyết Hậu cũng không khả năng đem tiểu di tử cứu ra. Bạch. Dịch Thu không nói hai lời, đem kiếm gậy giơ lên, nhắm ngay Huyết Hậu, lạnh lùng nói, "Huyết Hậu, ngươi phóng tinh vũ, ta ở cho ngươi tìm một thế thân thế nào?" Buồn cười, ta phế nhiều năm như vậy thời gian, thật vất vả đem này câu thân thể huyết mạch lại lần nữa cải tạo hoàn thành, ngươi để cho ta vứt bỏ ta liền vứt bỏ. Huống chi, tốt như vậy thân thể, xinh đẹp như vậy dung mạo, coi như ngươi tìm lần toàn bộ thánh vực, cũng chưa chắc tìm được thứ hai đến. Huyết Hậu khẽ miệng nhất câu, lộ ra xem thường biểu tình. "Tiểu tử thối, ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đã coi như là vận khí tốt, ở thánh vực ở giữa, chỉ có thực lực mới là đạo lý, nếu như thực lực ngươi không đủ, đừng nói kẻ khác, ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ không tới, giống như hiện tại ngươi, bản thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tình đi quản kẻ khác, rõ là buồn cười. Ngươi nhớ kỹ, không có thực lực, chính là loài run rế, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa hô kêu cầu xin tha thứ, cũng không cách nào đổi lấy bất luận cái gì thương hại, lấy được chỉ có thể là nhiều hơn ức hiếp mà thôi." "Được, bản hậu cũng không nguyện ý theo ngươi lời thừa xuống, ta đã dựa theo tiểu nha đầu kia từng nói, theo Đông Hoàng nhất tộc trong tay người cứu ngươi, còn lại đường cũng chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân." Nói xong, Huyết Hậu thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. "Đáng ghét, trở lại cho ta." Dịch Thu ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng mà trả lời hắn cũng chỉ có bản thân không cam lòng gào thét tiếng, Huyết Hậu sớm đã không thấy tăm hơi. Dịch Thu nội tâm như vạn kiếm xuyên tâm, bi thương gần chết. Không có thực lực chỉ có thể trở thành mặc cho người dẫm lên loài run rế sao? Dịch Thu nắm thật chặt nắm đấm, trong đầu liên tiếp quanh quẩn Huyết Hậu lời nói, hai mắt dần dần ứ máu, biến phải đỏ thâm không gì sánh được, tràn đầy lãnh khốc vô tình sát ý. "Huyết Hậu, Đông Hoàng nhất tộc, một ngày nào đó, ta Dịch Thu sẽ làm các ngươi quỳ gối ta dưới chân." Lạnh run. Chiến Vũ Thánh Điện ở ngoài, không tới 500 dặm giữa sơn cốc, mấy chục thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Những người này không là người khác, đúng là mới từ Chiến Vũ Thánh Điện trốn tới đệ tử tinh anh. Lăng Tiêu ngồi ở một chỗ trên đá lớn, nhắm mắt chữa thương. Mà Lăng Vũ Phỉ đám người thì quay chung quanh tại hắn bên cạnh. "Qua lâu như vậy, Dịch Thu vẫn chưa về, sẽ không có chuyện gì chứ?" Lăng Vũ Phỉ mặt lo nghĩ nói ra. Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh đám người, khí sắc cũng không quá đẹp đẽ. Tất cả mọi người lòng biết rõ, lần này Dịch Thu giữ nhiều lành ít. "Không được, ta phải đi tìm sư đệ." Lăng Vũ Phỉ trở nên đứng dậy, chuẩn bị phản hồi Chiến Vũ Thánh Điện, tìm kiếm Dịch Thu. "Ngu xuẩn, ngồi xuống cho ta, ngươi chẳng lẽ không muốn sống?" Lúc đầu chữa thương Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, miệng quát to một tiếng. "Thế nhưng sư đệ hắn..." Lăng Tiêu thở dài nói, "Ta biết ngươi lo lắng hắn, thật ta lại làm sao không lo lắng, dù sao Dịch Thu là ta khí trọng nhất đệ tử, chỉ là lần này Dịch Thu kiếp nạn, đã không phải là ta ngươi có khả năng tả hữu, Dịch Thu có thể hay không sống sót trở về, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa thế nào, mà ngươi trở lại, không có một chút tác dụng nào, ngược lại toi mạng. Bởi như vậy, ngươi sư đệ cho các ngươi sống sót tâm tư, không phải uổng phí hết sao?" Lăng Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt nói, "Cha, chúng ta ở nơi này chờ sao?" Lăng Tiêu gật gật đầu nói, "Đợi thêm một canh giờ, nếu như trong vòng một giờ, Dịch Thu chưa có trở về nói, chúng ta cũng sẽ không tất đang tiếp tục chờ đợi, trước tiên tìm một an toàn chưa dứt chân lại nói, Đông Hoàng nhất tộc người, là không có khả năng đơn giản tha cho chúng ta." Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ đám người, từng cái khí sắc đều hết sức khó xử. Đúng lúc này, đông nhân giữa, một đạo kinh duệ tiếng xé gió, từ xa đến gần hướng về nơi sơn cốc chuyển qua đây. Mọi người đều cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở giữa sơn cốc. Ánh sáng thu liễm, lộ ra một cái nam tử áo xanh đến. "Dịch Thu." Mọi người vừa nhìn, liền vui mừng không thôi, vốn tưởng rằng Dịch Thu lần này chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà lại lần nữa sống sót trở về. Lăng Tiêu cũng không có nghĩ đến Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự quay về, kích động đứng lên, nói, "Dịch Thu, ngươi vậy mà trở về, Đông Hoàng nhất tộc người, không có giết ngươi." Dịch Thu cười khổ nói, "Làm sao có thể không giết ta, chỉ là Đông Hoàng Thánh Tôn xuất thủ thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào cho ra một cái tuyệt thế cường giả, đưa bọn họ sợ quá chạy mất, sở dĩ ta mới bình yên vô sự trở về." Dịch Thu không nghĩ rõ thích quá nhiều, sở dĩ cũng không có đem Huyết Hậu tên nói ra. Đúng là nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bất quá cũng không có ai lại tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao thánh vực mênh mông vô bờ, thời gian ẩn nút bao nhiêu tuyệt thế cường giả, ai có thể nói rõ ràng. Mọi người yên tâm, tiểu di tử không có dễ dàng như vậy biến mất. Chương 1356, Thiên Đạo Tông. Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe xuống nói, "Thì ra là thế, mặc kệ thế nào, ngươi có thể trở về là tốt rồi." Dịch Thu gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trừ Lăng Vũ Phỉ, Thủy Vân Tâm đám người ở ngoài, còn lại liền không tới mà là người, không khỏi nhíu mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có những người này, người khác đâu? Dịch Thu nhớ được theo Chiến Vũ Thánh Điện trốn tới đệ tử. Ít nhất, có gần ngàn người nhiều, thế nhưng lúc này cộng lại có lẽ cũng chưa tới 30 người. Lăng Tiêu đau khổ cười một tiếng không có nói gì, ngược lại Tô Tử Linh hừ lạnh một tiếng nói, sư đệ, chẳng lẽ không biết cây đổ bầy khỉ tan sao, hôm nay Chiến Vũ Thánh Điện không có, những đệ tử kia, tự nhiên cũng liền đường ai nấy đi, hừ hừ, trước nói cái gì cùng tông môn đồng sinh cộng tử ra hỏa, thời điểm mấu chốt, cũng là một cái so một cái chạy nhanh. Dịch Thu nghe vậy, cũng là cười khổ không thôi. Bất quá điều này cũng không có thể quấy những người đó, dù sao đa số người chiến vũ thánh điện cũng chỉ là tăng thực lực lên, nhưng mà hôm nay, chiến vũ thánh điện bị diệt, những người này cũng không có lưu lại đạo lý. Vậy kế tiếp tất cả mọi người có tính toán gì không? Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người không khỏi trầm mặt xuống. Sau một lát, Lăng Tiêu nói ra, chiến vũ thánh điện tuy là không có, trong điện đệ tử cũng đều trốn không sai biệt lắm, lúc này lại về chiến vũ thánh điện, không có bất kỳ ý nghĩa gì, sở dĩ ta nghĩ tìm một chỗ bế quan tu luyện, chờ tu vi đạt đến thánh vương hậu kỳ thời điểm, nữa phản hồi nơi này trùng kiến chiến vũ thánh điện, hoàn thành lao điện chủ nguyện vọng, còn như còn lại đệ tử, nguyện ý theo ta, có thể lưu lại, nếu như không nguyện ý nói, liền có thể rời khỏi, cao chạy xa bay đi. Rất nhanh, 20 người ở giữa, có 4-5 cái rời khỏi. Lăng Vũ Phỉ, Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh cũng không có đi. Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ dự định thế nào? Lăng Vũ Phỉ nói, ta có thể phải hồi Kiếm Đạo Tông. Dịch Thu gật đầu, Kiếm Đạo Tông dù sao có Lăng Vũ Phỉ mẫu thân, chỗ ấy đối Lăng Vũ Phỉ mà nói, tuyệt đối an toàn, phải so đi theo Lăng Tiêu bên cạnh Lang Bạc Kỳ Hồ quá nhiều. Dịch Thu lập tức vừa nhìn về phía Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh nói, Thủy sư tỷ cùng Tô sư tỷ lại định đi nơi đâu? Cũng đi theo sư tôn ta sao? Thủy Vân Tâm cười nói, không được, Tô sư muội chuẩn bị phản hồi gia tộc của chính mình, mà ta muốn Thiên Thủy Thành, phụ thân ta là Thiên Thủy Thành thành chủ, ngược lại sư đệ, dự định đi con đường nào? Mọi người đều nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu cau mày nói, ta cũng không biết, ta hiện tại cựu địch quá nhiều, đi nơi nào đều có thể mang đến cho người khác không tất yếu phiền toái, sở dĩ ta cũng nhất thời không biết nên đi con đường nào. Lăng Vũ Phỉ bật thốt lên, sư đệ, không bằng ngươi theo ta đi Kiếm Đạo Tông đi, có ta ở đây, Kiếm Đạo Tông nhất định sẽ thu lưu ngươi. Dịch Thu cười khổ nói, coi vậy đi, sư tỷ muốn cho Kiếm Đạo Tông cũng rơi xuống Chiến Vũ Thánh Điện tình chẳng sao. Dù sao Đông Hoàng nhất tộc lần này chẳng những không giết tới ta, còn tử thương thảm trọng, sở dĩ bọn họ không có từ bỏ ý đồ, ta phải muốn tìm một cái Đông Hoàng nhất tộc không dám trêu chọc địa phương mới được. Thật Dịch Thu còn không có nói, trừ Đông Hoàng nhất tộc ở ngoài, Ám Sát Đường cùng Thánh Phường cũng ở đây đuổi giết hắn. Những thế lực này, không có một là dễ chọc. Sở dĩ hắn nhất định phải tìm tuyệt đối an toàn mới có thể. Chỉ là hắn nên đi ở đâu đây? Đúng lúc này, Thủy Vân Tâm bỗng nhiên nói ra, Dịch Thu sư đệ, ta biết một chỗ, có thể bảo đảm ngươi an toàn, chỗ ấy đừng nói là Đông Hoàng nhất tộc, coi như là Thánh Đỉnh cùng Thánh Phường cũng tuyệt đối không dám đạt được nửa bước. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, địa phương nào? Thủy Vân Tâm gần từng chữ một, Thiên, Đạo, Tông. Cái gì? Vừa nói ra ba chữ kia, Lăng Tiêu đám người đều thần sắc biến sắc, phản phất ba chữ này có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Dịch Thu thấy vậy, càng là hiếu kỳ vạn phần, hỏi, Thiên Đạo Tông, đó là địa phương nào? Thủy Vân Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Thiên Đạo Tông chính là thánh vực thần bí nhất tông môn, theo thời kỳ thượng cổ, này Thiên Đạo Tông liền tồn tại ở thế gian, chính là trên đời xưa nhất một trong những thế lực, niên đại lâu xa, xúc tích thâm hậu, thậm chí ở bát đại cổ hoàng nhất tộc trên. Lời đồn, Thiên Đạo Tông bên trong gì cũng có, truyền thừa vô số, thánh tôn cấp truyền thừa thì càng là không xuống hơn 10 loại, coi như là năm đó bát đại cổ hoàng, hôm nay thánh đỉnh chi chủ, cũng không dám đơn giản đạt được Thiên Đạo Tông nửa bước, có thể thấy được này Thiên Đạo Tông đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên này Thiên Đạo Tông tuy là cường đại, nhưng cũng thần bí dị thường, nghe nói này tông ở vào Đồng Lai Tiên Đảo trên. Đồng Lai Tiên Đảo? Cái kia đảo tại đó? Dịch Thu hỏi. Lời đồn Đồng Lai Tiên Đảo đang ở Thánh vực Trung ương Thánh Hải trong. Thủy Vân Tâm từ tổ nói. Thánh Hải sao? Dịch Thu chân mày nhăn lại, đi tới Thánh vực hơn 10 năm, hắn đã đối Thánh vực có nhất định giải khai, Thánh vực trừ tứ đại vực ở ngoài, chính giữa chính là một mảnh vô biên vô hạn Thánh Hải. Thánh Hải mênh mông vô bờ, diện tích đủ để cùng tứ đại thánh vực cộng lại còn nhiều hơn ra nhiều, muốn tại đó tìm một đảo, hoàn toàn chính là nhất kiện biển rộng tìm kim sự tình. Đọc Chu. Hiện ở nghĩ tới đây, Dịch Thu cau mày hỏi, Thủy sư tỷ, chẳng lẽ này Đồng Lai Tiên Đảo sẽ không có vị trí cụ thể sao? Thủy Vân Tâm cười khổ một tiếng, ta đương nhiên không biết, ta nếu là biết nói, tự nhiên đã sớm nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi phải hiểu được, mặc dù ngươi tìm được Đồng Lai Tiên Đảo, ngươi cũng chưa chắc có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Tông bên trong. Vì sao? Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, nghiêm mặt nói, bởi vì Thiên Đạo Tông chỉ lấy thánh chủ ở trên cường giả, hơn nữa còn có cái tối trọng yếu điều kiện, đó chính là thời gian tu luyện, không được vượt quá 200 năm. Cái gì? 200 năm bên trong, trở thành thánh chủ. Dịch Thu thất kinh, phải biết rằng toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện, có khả năng ở 200 năm bên trong trở thành thánh chủ người, đều không vượt quá 10 cái, này Thiên Đạo Tông thu người điều kiện cũng quá hà khắc đi. Hừ, còn không chỉ như thế, nghe nói mặc dù ngươi có thể đủ thỏa mãn ban nay yêu cầu, cũng muốn xông qua vài quan, mới có thể trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử. Sở dĩ phàm là có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh ở giữa tinh anh, thiên tài ở giữa thiên tài, tại đó ngươi mới hiểu, thiên tài tập hợp bốn chữ này hàm nghĩa. Thủy Vân Tâm từ tổ nói, chẳng những muốn 200 năm trở thành thánh chủ, hơn nữa còn muốn xung quan, muốn vào này Thiên Đạo Tông, thật đúng là nhất kiện khó như lên trời sự tình a. Bất quá Dịch Thu đối với mình vẫn là có mấy phần tự tin, lấy thực lực của hắn, xông qua Thiên Đạo Tông cửa khẩu không khó lắm, duy chỉ có khó là đi đâu đi tìm Đồng Lai Tiên Đạo. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức nhìn một chút Thủy Vân Tâm nói, sư tỷ, ngươi hiện tại chắc cũng là thánh chủ đi, chẳng lẽ cũng không muốn đi Thiên Đạo Tông thử xem? Thủy Vân Tâm cười nói, coi vậy đi, mặc dù ta tiến nhập Thiên Đạo Tông, bằng vào ta thiên phú, cũng nhiều lắm là một cái ngoại môn đệ tử, căn bản là không có cách va chạm vào Thiên Đạo Tông những thứ kia truyền thừa, đi vậy là bị người khi dễ, còn không bằng ngoan ngoãn trở lại Thiên Thủy Thành, trả ta chỗ ấy. Chương 1357, Thánh Hải. Dịch Thu nghĩ cũng phải, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Dù sao Thiên Đạo Tông tuy nhiên bất phàm, truyền thừa vô số, thế nhưng ngươi cũng có thực lực đi tranh đoạt mới được. Nếu như không có thực lực, đi vậy chỉ có thể cho người ta làm việc vặt, bị người kỳ thị, như vậy còn không bằng ở lại bên ngoài. Được rồi, nếu như vậy ta phải đi Thánh Hải thử thời vận. Ngươi thật muốn đi Thiên Đạo Tông? Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, lo lắng nói, sư đệ, ngươi cũng đã biết Thánh Hải hung hiểm. Tiêu Liên giống ta phụ thân loại này thánh vương cấp bậc nhân vật, cũng không dám đơn giản tiến nhập Thánh Hải ở giữa, chỗ ấy chẳng những sinh tồn nhiều kinh khủng hải thú, hơn nữa còn có các loại khác nguy hiểm. Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ, ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác, dù sao đối với ta tới nói, thánh vực đã không có ta đất dung thân, thánh phường, thánh đình, ám sát đường, cùng với bát đại hoàng tộc cũng sẽ không buông qua ta, sở dĩ ta cũng chỉ có thể trước tiên đi nơi này. Thật Dịch Thu đi Thiên Đạo Tông còn có một cái xem, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Nếu này Thiên Đạo Tông thần bí như vậy, liền bát đại hoàng tộc đều kiêng kỵ, như vậy bên trong khẳng định có rất cường đại truyền thừa cùng bảo vật, những thứ này đúng là hắn hiện tại cần. Sở dĩ vô luận thế nào, hắn cũng muốn đi thử thời vận. Thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, Lăng Vũ Phỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, nếu như ngươi thực sự tìm không được Thiên Đạo Tông nói, sẽ tới Kiếm Đạo Tông tìm ta. Hửm, yên tâm. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, sư tôn, đợi ta lúc trở về, ta nhất định sẽ làm cho Chiến Vũ Thánh Điện trở lại đỉnh phong. T. Ui lốt Lăng Tiêu trọng trọng gật đầu nói, được, sư tôn tin tưởng ngươi, ngươi đi đi. Dịch Thu gật đầu. Ánh mắt ở Lăng Vũ Phỉ bọn người trên thân nhất nhất lướt qua, 10 năm ở chung, Dịch Thu cùng bọn chúng đã sớm có cảm tình, như vậy rời đi, tự nhiên có một ít mất mát, chỉ là lúc này tình thế bức bách, hắn cũng không có khác tuyển chọn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, sư tôn, chư vị sư tỷ sư huynh, Dịch Mộ cáo tử, 10 năm sau, Dịch Mộ tất nhiên sẽ lại về nơi này, trùng kiến Chiến Vũ Thánh Điện. Được, Dịch Thu sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta chờ ngươi. Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ, ngươi một mực đi, lấy ngươi thiên phú, khẳng định có sẽ một phen thành tựu, đến lúc đó không nên quên chúng ta những sư huynh này đệ chính là. Mười mấy Chiến Vũ Thánh Điện người đều mở miệng nói. Dịch Thu nội tâm sao động, hướng về Chiến Vũ Thánh Điện mọi người xá một cái thật sâu, sau đó xoay người tại chỗ biến mất. Thấy Dịch Thu dứt khoát rời đi thân ảnh, Lăng Vũ Phỉ khí sắc lộ vẻ phải tái nhợt, vành mắt đỏ lên, một hàng thanh lệ không tự chủ được chảy ra. Dịch Thu, hôm nay cách biệt, không biết lúc nào có khả năng tái kiến. Lăng Tiêu thở dài nói. Ngoa ba, Vũ Phỉ, ngươi sư đệ hắn là một đầu long, long chỉ có tiến nhập biển rộng mới có thể phát huy ra hắn lực lượng, rất sớm thời điểm, ta liền biết, Chiến Vũ Thánh Điện nho nhỏ này ao, đang khóa không ngừng Dịch Thu. Cha, chúng ta còn có gặp lại thời điểm sao? Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới nói. Có, ngươi yên tâm đi, Dịch Thu là một cái trọng tình trọng nghĩa người, 10 năm sau, hắn tất nhiên sẽ trở về, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện mới là, không nên bị Dịch Thu càng rơi càng xa, minh bạch chưa? Nữ nhi minh bạch. Hừm. Chúng ta cũng đi thôi. 10 ngày sau, mênh mông vô bờ Thánh Hải phía trên, một chiếc vô cùng to lớn thuyền gỗ ở trong biển thần tốc đi về phía trước. Trên bong thuyền, mấy chục thánh giả đang ở khua chung gõ mỏ bận rộn. Mũi tàu, một nam một nữ đứng sóng vai. Nam tử số tuổi khá lớn, thoạt nhìn có thể có 40-50 tuổi hình dạng, vóc người to lớn, dung mạo bất phàm, mà bên cạnh nữ tử cũng là một cái cô gái tuổi thanh xuân, ước chừng 16-17 tuổi, trẻ tuổi mà mỹ, người mặc nhất kiện quần trắng. Cha, ngươi nói chúng ta có khả năng bắt được ác long kình sao? Ta thế nhưng nghe nói một đầu thành niên ác long kình thực lực có thể so một cái hậu kỳ thánh chủ cường giả chứ. Cô gái tuổi thanh xuân nâng lên tuyết trắng quai hàm, nhìn bên cạnh nam tử, có một ít lo nghĩ hỏi. Ha ha, nữ nhi yên tâm đi, chỉ cần có chiếc thuyền này ở, coi như một đầu thành niên ác long kình cũng không khả năng là chúng ta đối thủ. Nam tử kia tựa hồ đối với dưới chân thuyền có chút tự tin. Quần trắng thiếu nữ nghe nói như thế, gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Nơi xa mặt biển, đột nhiên ba đảo hùng dũng, phong vân biến sắc, ngay sau đó ở đó dưới mặt biển địa phương, đột nhiên toát ra một đầu quái vật lớn. Mọi người tập trung nhìn vào, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy này quái vật lớn, kình thân đuôi rồng, miệng đầy răng nanh, không phải khác đúng là bọn họ muốn tìm ác long kình. Này ác long kình dài tới mấy chục dặm, hình thể giống như núi. Ở phía trước, cái kia lúc đầu đã không nhỏ thuyền gỗ, cũng là biến phải như là phòng nhỏ một dạng nhỏ bé. Bạch lão đại, Ác Long Kình. Một cái người chèo thuyền lập tức hô. Ngu xuẩn, lão tử thấy. Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, lập tức ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, nương, này Ác Long Kình làm sao sẽ lớn như vậy, thoạt nhìn hẳn không phải là bình thường Ác Long Kình, mà là Ác Long Kình Vương. Ác Long Kình Vương. Quần trắng thiếu nữ thần sắc biến sắc, nói, cha, kia ra hỏa, chẳng phải là có thể so thánh chủ đại viên mãn cường giả. Người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, không sai biệt lắm, nói chung chúng ta lần này gặp một cái đối thủ khó dây dưa, bất quá nếu là đem nó bắt lại nói, sau khi trở về, nhất định sẽ bán cho giá tốt. Nữ tử quần trắng cười khổ nói, cha, này Ác Long Kình Vương, chúng ta có thể đối phó sao? Lời thưa, có cha người ta đây điều đồ long thuyền ở, đừng nói là một cái nhỏ nhỏ Ác Long Kình, coi như là chân long xuất hải, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu. Người đàn ông trung niên tràn đầy tự tin, lập tức hướng về phía thủ hạ hô, người đâu, phóng long pháo, để cho cái này đại gia hỏa biết biết chúng ta lợi hại. Mọi người vừa nghe, liền tinh thần rung một cái. Ngay sau đó liền nghe ảo ảo một trận cơ quan chuyển động thanh âm vang lên, thuyền kia đầu bong thuyền đột nhiên vỡ ra, sau đó từ bên trong lộ ra một môn hình dạng như là long trụ đại pháo. Long pháo, uy lực tuyệt đại thanh khí, ở thánh vực ở giữa, bình thường dùng để coi như công thành nổ trại lợi khí, cho dù một ít kiên cố không gì sánh được tường thành, ở nơi này long pháo phía trước, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Vì vậy thấy này long pháo xuất hiện, trên thuyền mọi người, mỗi một người đều là tinh thần phấn chấn. Đánh chết xuất sinh này, chúng ta liền có thể trở lại lĩnh thưởng tiền. Coi như, cái này là Ác Long Kình Vương, trên thân cái gì cũng là bảo a, chúng ta cái này có thể phát. Hãy bớt sàng luôn đi, nhanh lên nã pháo, đánh chết nó. Trung niên nam tử kia khỏe miệng nhất câu, lắc mình đi tới long thân pháo sau, lập tức móc ra 10 khối cao cấp thánh thạch, bỏ vào long pháo phía sau vung ở giữa. Trong sát na, 10 khối cao cấp thánh thạch thánh lực toàn bộ dũng manh tràn vào long pháo ở giữa, lập tức long pháo quang mang đại thịnh, một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, ở đó long pháo long miệng ở giữa, đột nhiên tạo thành một đạo giải lụa màu trắng hướng về kia Ác Long Kình Vương đánh. Chương 1358, kích sát Ác Long Kình. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn, màu trắng kia quang cầu nổ bắn ra ra, giống như một phát pháo đạn, trực tiếp đánh vào ngoài mười mấy dặm Ác Long Kình Vương trên đầu. Trong sát na, ánh sáng màu trắng nổ tung, kinh khủng uy năng triệt để thả ra ngoài, trong vòng phương viên mười mấy dặm nước biển đều bị kinh khủng này một kích chấn động cuồn cuộn. Thành công. Người đàn ông trung niên sờ cả một cái gió xoáy đổ, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hừ hừ, tuy là khu động một lần long pháo phải hao phí 10 lần trung phẩm thánh thạch, thế nhưng nếu như có thể giết chết một đầu Ác Long Kình Vương nói, nhưng có thể thay chúng ta kiếm được 10 khối cao cấp thánh thạch, cuộc mua bán này không được thua thiệt. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra kính nể không thôi biểu tình. Quả nhiên là Bạch lão đại, chính là biết tính sổ. Khó trách Bạch gia có thể trở thành gặp hải thành đệ nhất tộc, thật có chút thủ đoạn. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người coi là Ác Long Kình Vương ở nơi này long pháo một kích phía dưới, chắc chắn phải chết thời điểm. Sau đó một màn, cũng là để cho trên thuyền mọi người toàn bộ há hốc mồm. Chỉ thấy bạch quang tiêu tan sau, trên mặt biển, nơi đó còn có Ác Long Kình Vương thân ảnh. Hả? Xuất sinh kia chạy đi đâu? Chẳng lẽ bị long pháo kích trúng sau, nó không có chết sao? Người đàn ông trung niên liền sững sờ, lập tức thần sắc biến sắc nói. Mà ngay khi người đàn ông trung niên không biết phát sinh lúc nào, đột nhiên liền cảm thấy phải dưới chân thuyền lớn một trận lay động, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang. Dưới chân thuyền lớn từ trung gian bể ra, giang rắc, một cái thuyền lớn trong nháy mắt trở thành hai nửa, cũng may trên thuyền mọi người phản ứng kịp thời, đang ở thuyền lớn vỡ ra trong nháy mắt đều thoát đi ra ngoài. Cha, chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử kia mang theo quần trắng thiếu nữ bay đến giữa không trung, quần trắng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt hỏi. Xem ra này Ác Long Kình Vương so với ta trong tương tượng lợi hại hơn nhiều, liền long pháo đều giết không chết hắn. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, thuyền đều không, còn có thể làm sao? Tự nhiên là rút lui. Người đàn ông trung niên bắt lại quần trắng thiếu nữ tay nhỏ bé, muốn mang theo nàng rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe xôn xao một tiếng, phía dưới mặt biển đột nhiên dâng lên một đạo sóng lớn. Siêu. Một tiếng rợn vang, theo sóng lớn ở giữa, đột nhiên lao ra một đầu long đuôi nhanh như tia chớp hướng về quần trắng thiếu nữ đánh ra qua đây. Xuất sinh, làm cản. Người đàn ông trung niên vội vàng hét lớn một tiếng, lắc mình ngăn ở quần trắng thiếu nữ trước người, đồng thời trong tay một phen, một thanh bảo kiếm tế xuất, cuốn lên đầy trời kiếm quang, hướng về kia đôi rồng nên đón. Nhưng mà trung niên nam tử kia tuy là có thánh chủ trung kỳ tu vi, thế nhưng dù sao đối mặt lấy lực lượng xương Ác Long Kình Vương, còn không còn cách nào chống lại. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, đôi rồng trong nháy mắt đánh xuyên người đàn ông trung niên trọng trọng kia quang, hung hăng vô vào người đàn ông trung niên trên thân, trực tiếp đem người đàn ông trung niên đánh bay ra ngoài. Cũng may nữ tử quần trắng phản ứng kịp thời, đem người đàn ông trung niên ôm lấy, bằng không cái này đủ để đem người đàn ông trung niên đánh vào hải ở giữa. Cha, ngươi không sao chứ? Quần trắng thiếu nữ nhìn người đàn ông trung niên cơ hồ sụp xuống ngực, liền hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thanh Trúc, ngươi chạy mau, xuất sinh này đã tức giận, sẽ không bỏ qua ta. Người đàn ông trung niên hữu khí vô lực nói ra. Không được, ta muốn cùng cha cùng một chỗ, cha không đi, ta cũng không đi. Nữ tử quần trắng khóc thút thít nói. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở nữ tử quần trắng bên cạnh. Thanh Trúc tiểu tỷ, mau cùng chúng ta đi, không đi nữa sẽ tới không kịp. Ta không đi, ta muốn cùng cha cùng một chỗ. Quần trắng thiếu nữ không chịu khuất phục lắc đầu. Mọi người cũng trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, dài đến mấy ngàn trượng đuôi rồng lại lần nữa theo hải lao ra, hướng về quần trắng thiếu nữ đám người đánh tới. Thấy vậy một màn, bốn phía người đều sắc mặt trắng bệnh, này đuôi rồng nếu là quét xuống, đều phải chết ở chỗ này không thể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi đuôi rồng sắp đem mọi người đánh thành thịt nát thời điểm, bỗng nhiên giữa, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, lập tức một đạo lợi hại kiếm quang xuất hiện, chém ở đuôi rồng phía trên. Phốc suy, đỏ tươi huyết dịch phun như mưa, to lớn không gì sánh được đuôi rồng, lại bị kiếm kia mang trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt, bị chém đứt đoạn trực tiếp rơi vào hải lý, giật mình trọng trọng cuộn sóng, mặt khác một đoạn, liền lùi về hải lý. Bạch. Sau một khắc, một cái hơn 20 tuổi thanh y liễu nam tử xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Nam tử mặc áo xanh này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Mọi người lúc đầu mừng rỡ không thôi, cho là một cái tuyệt thế cường giả đi ngang qua, một kiếm đưa bọn họ cứu. Nhưng mà thấy rõ nam tử sau, cũng là đều cười khổ không thôi. Đến người cũng chỉ là một cái thánh giả. Phải biết rằng bọn họ những thứ này thánh chủ, đều bị này ác long kình vương đuổi tới chỗ chạy, một cái thánh giả đến có ích lợi gì. Tuy là nam tử mặc áo xanh này ban nãy một kiếm chặt đứt đuôi rồng, cứu bọn họ. Thế nhưng theo mọi người, như vậy ngược lại triệt để làm tức giận ác long kình vương, đến lúc đó ở đây người, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Đại ca ca, ban nãy một kiếm kia là ngươi thả ra ngoài sao? Quần trắng thiếu nữ ánh mắt lập lòe, nhìn nam tử áo bào xanh, hiếu kỳ hỏi. Một kiếm chặt đứt ác long kình vương long đuôi, kiếm pháp này, uy lực này, coi như là cha nàng cũng không khả năng làm được. Là ta. Dịch Thu gật đầu, lập tức nhìn một chút trung niên nam tử kia nói, phụ thân ngươi thoạt nhìn bị thương rất nặng, nếu như trễ chữa khỏi, rất có thể sẽ chết, các ngươi đi hòn đảo nhỏ kia phía trên nghỉ ngơi một hồi đi. Thánh hải ở giữa, đảo nhỏ vô số, vừa may đang ở phụ cận thì có một không lớn đảo nhỏ. Thế nhưng ác long kình vương làm sao bây giờ? Quần trắng thiếu nữ cau mày nói ra. Ta tới đối phó chính là. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, cái này thánh giả cũng quá cuồng vọng đi, lại muốn sức một mình đối phó một đầu ác long kình vương. Hắn chẳng lẽ không biết ác long kình vương thế nhưng liền long pháo đều không cách nào giết chết quái vật. Hắn một cái thánh giả dựa vào cái gì cùng đối kháng? Chỉ bằng hắn chặt đứt ác long kình vương long đuôi. Bất quá quần trắng thiếu nữ cũng là dường như rất tin tưởng Dịch Thu thực lực, ngập nước mắt to lập lòe xuống sau, nói, được, tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta lui giữ tiểu đảo. Tiểu tỷ, vạn nhất. Không có vạn nhất, chúng ta hiện tại chỉ có nghe hắn mới có thể làm việc mệnh. Được rồi. Mọi người bất đắc dĩ, giá trị giống như theo quần trắng thiếu nữ, hướng về ngoài mười mấy dặm tiểu đảo lao đi. Mà Dịch Thu thì ngừng giữa không trung, ánh mắt như điện nhìn hải. Hắn biết, ác long kình vương sẽ không bỏ qua. Đúng là, gầm lên giận dữ. Mặt biển lại lần nữa dâng lên gợn sóng, ác long kình vương thân hình khổng lồ thình lình lao tới, thân hình khổng lồ thật cao nhảy đến giữa không trung, như như núi cao hướng về Dịch Thu vượt trên đến, đủ để nuốt vào núi nhỏ, răng nanh miệng khổng lồ càng là hướng về Dịch Thu cắn qua đến. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, kiếm gây tức khắc kinh người kiếm quang, lập tức chém ra đi. Chương 1359, Đồng Lai Tiên Đảo. Phúc. Ác long kình vương thân hình khổng lồ không đợi hạ xuống, liền bị kiếm gãy kiếm quang từ trung gian đi qua. Lợi hại kiếm quang nổ lên, trực tiếp đưa nó thân hình khổng lồ, sinh sinh xé rách thành hai nửa. Huyết nục bay tán loạn, như là cuộc kế tiếp mưa máu. Bạch. Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, thánh lực vận chuyển, một đạo thánh thuẫn xuất hiện, đem đầy trời huyết nục ngăn cản bên ngoài, lập tức lắp mình xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Lúc này, hòn đảo nhỏ kia phía trên mọi người, không khỏi thần sắc kinh hãi, vẻ mặt khó có thể tin. Một cái có thể so đại viên mãn thánh chủ ác long kình vương, lại bị trong nháy mắt chém giết, tiểu tử này cũng quá mạnh điểm đi. Lúc này, Bạch Lão đại không biết ăn cái gì linh đan rượu dược, thương thế trên người đã tốt hơn nữa, ý thức cũng từ từ thức tỉnh qua đây, vừa vặn thấy ban nãy một màn kinh người, trong lòng có thể nói vô cùng rung động. Đa tạ công tử cứu giúp, bằng không chúng ta những người này có lẽ đều có thể chôn vùi ở nơi này xuất sinh trong miệng. Bạch Lão đại chậm rãi đứng dậy, hướng về Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn nói. Dịch Thu gật gật đầu nói, một cái nhấc tay, chư vị không cần khách khí. Bạch Lão đại mắt sáng lên, quan sát Dịch Thu hai mắt nói, công tử tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ có thánh giả, nhưng là lại có thần uy như thế, nói vậy chắc là xuất từ cái gì đại môn đệ tử chứ. Dịch Thu cười nhạt, tại hạ bất quá chỉ là một hạng người vô danh, tới đây là vì tìm kiếm Thiên Đạo Tông, không biết các hạ muốn biết Đồng Lai Tiên Đạo chỗ. Dịch Thu trước từ một nơi bí mật gần đó liền nghe thế Bạch Lão đại chính là một cái dựa vào bắt giết hải thú mà sống người, cho nên đối với Thánh Hải hẳn là cực kỳ giải khai, có lẽ biết Đồng Lai Tiên Đạo chỗ. Cái gì? Các hạ muốn tìm Đồng Lai Tiên Đạo? Bạch Lão đại sững sờ, lập tức hơi thất thanh nói, đúng là. Không biết Bạch Lão đại muốn biết Đồng Lai Tiên Đảo chỗ. Bạch lão đại cười khổ một tiếng nói, không dối gạt tân công, ta xác định giá trị phải bồng lai tiên đảo chỗ, chỉ bất quá. Thấy Bạch lão đại một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, Dịch Thu cau mày nói, tuy nhiên làm sao? Bất quá coi như ta tìm được đồng lai tiên đảo, lấy ân công tu vi, cũng chưa chắc có khả năng đi vào. Đây là vì sao? Bởi vì đồng lai tiên đảo ngoại vi là mấy trăm dặm lôi vân phong bạo, lôi vân phong bạo, nếu là không có tránh lôi phù ở, đừng nói là thánh giả, chính là thánh vương cũng chưa chắc có khả năng bình yên sống qua. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, lập tức nói ra, không sao cả, chỉ cần các hạ mang ta tìm được đồng lai tiên đảo chính là, về phần hắn, các hạ cũng không cần quản. Được rồi, nếu ân công cần phải muốn đi, vậy ta liền mang ân công bỏ tới là, vừa lúc nơi này cách đồng lai tiên đảo cũng không coi là xa xôi, phỏng chừng 2-3 ngày lộ trình là có thể đạt đến. Đa tạ. Ân công không cần khách khí, ngươi cứu chúng ta nhiều như vậy cái tánh mạng, dẫn đường cho ngài tự nhiên là hẳn là. Bạch lão đại nói xong, lập tức hướng về quần trắng thiếu nữ dặn dò, Thanh Trúc, ngươi với hắn người phản hồi gặp Hải Thành đi. Quần trắng thiếu nữ quyệt mồm, không phục nói, không được, ta cũng muốn cùng phụ thân đi. Hừ, nghe lời, đồng lai tiên đảo địa phương rất nguy hiểm, cha một người đi còn tạm được, mang theo ngươi thì có chút mệt mỏi, ngươi ngoan ngoãn đi theo hắn người trở lại. Quần trắng thiếu nữ nghe vậy, chỉ phải không ở hé răng. Ân công, chúng ta đi thôi. Được. Vì vậy Dịch Thu cùng cái kia Bạch lão đại rời khỏi tiểu đảo, hướng về một cái hướng khác lao đi. 3 ngày sau, hai người liền xuất hiện ở một vùng biển bầu trời. Ân công, nơi đó chính là đồng lai tiên đảo chỗ. Dịch Thu định thần nhìn lại, đúng là đang lúc bọn hắn chăm dặm chỗ, màu đen sương mù đặc cuộn cuộn, che khuất bầu trời, giống như một trận màu đen vách tường một dạng ngăn ở phía trước, mà ở màu đen kia trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được, kinh lôi nảy ra, từng đạo chói mắt điện quang, ở đó vân vụ ở giữa đi qua. Cho dù tại phía xa ngoài trăm dặm, Dịch Thu đều có thể cảm thụ được trong sương mù dày đặc lôi đỉnh chi lực. Thật là mạnh mẽ lôi vân phong bạo, bằng vào ta hiện nay tu vi, cho dù có hư không chi lực, cũng rất khó xông qua, có lẽ không đợi đến đồng lai tiên đảo, liền bị trong này quần quận thiên lôi đánh chết. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm hơi trầm xuống. Ân công, chỉ cần đi qua này vân lôi phong bạo, liền có thể đến đồng lai tiên đảo, mà thiên đạo tông đang ở đồng lai tiên đảo chỗ sâu, nếu như ân công không có cái khác sự tình nói, Bạch Mỗ liền rời đi. Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ. Bạch lão đại vội vàng khoát khoát tay, sau đó dặn Dịch Thu hai câu, liền bay đi. Dịch Thu nhìn cách đó không xa lôi vân phong bạo, ánh mắt lập lòe, suy nghĩ nên như thế nào sống qua mảnh này kinh khủng vân lôi phong bạo, bất quá suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ đi ra cái gì quá tốt cách làm. Thoạt nhìn muốn tiến vào Thiên Đạo Tông cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, không bằng trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi một chút, nói không định lúc nào, này ngoại vi lôi vân phong bạo yếu bớt, ta liền có thể đi vào. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền ở bốn phía hải vực nhìn quét một vòng, lập tức phát hiện cách đó không xa có một đảo nhỏ. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở đó đảo nhỏ trên. Cái này đảo nhỏ không lớn, diện tích bất quá mười mấy dặm phương viên, trừ bãi cát ở ngoài, chính là một tòa bị cây xanh che đậy ngọn núi. Dịch Thu lập tức ở đó ngọn núi ở giữa, tìm một địa phương ẩn núp dừng chân, sau đó đem thời không bảo tháp lấy ra, cả người trực tiếp chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Ngồi ở thời không bảo tháp tầng thứ hai, Dịch Thu vẫn như cũ có khả năng cảm giác được thời không bảo tháp bên ngoài gió thổi cỏ lay, cứ như vậy, cho dù gặp nguy hiểm gì, Dịch Thu cũng có thể sớm biết trước. Hôm nay ta tứ tượng thánh nguyên, Huyền Vũ cùng Chân Long hai đều đạt đến thánh chủ cấp bậc, tiếp xuống được ta chỉ cần đem Bạch Hổ cùng Thần Hoàng hai cũng tu luyện tới thánh chủ cấp bậc là được. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức đem Hàn Phong Ngọc đỉnh lấy ra. Có thời không bảo tháp cùng Hàn Phong Ngọc đỉnh hai bảo vật ở, tin tưởng ta có thể ở trong vòng 3 tháng, liền đem Bạch Hổ thánh nguyên cũng tu luyện tới thánh chủ cấp bậc. Dịch Thu sau khi hít sâu một hơi, liền đem Hàn Phong Ngọc đỉnh thu vào đan điền ở giữa, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng thời gian trôi qua. Dịch Thu Bạch Hổ Thánh Nguyên cũng theo đó đạt đến thánh chủ cấp bậc, tu vi tăng nhiều, thực lực cũng để tăng nhiều. Lúc này, Dịch Thu tự nhận gặp lại trung kỳ thánh chủ cường giả, cho dù không dùng tới kiếm gây dưới tình huống, hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem giết chết. Bất quá Dịch Thu tu vi tuy là để thăng không ít, thế nhưng để cho Dịch Thu phiền muộn là, Vân Lôi Phong Bạo vẫn không có yếu bất chút nào dấu hiệu, dường như này Vân Lôi Phong Bạo mãi mãi cũng sẽ như thế. Dịch Thu không có cách làm, chỉ có thể ở thời không bảo tháp bên trong tiếp tục tu luyện, sau đó đợi chờ thời cơ. Trời không phụ người có lòng, đang ở Dịch Thu đợi chờ hơn 1 tháng. Đống nhiên giữa, thời không bảo tháp ngoài truyền tới một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắc hắc, Thiên Đạo Tông tiểu nha đầu, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi chúng ta môn bang chủ độc dược, đừng nói là ngươi, coi như Thiên Đạo Tông những lao gia hỏa kia cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chương 1360, Tiêu Ngọc. Hắc hắc, Thiên Đạo Tông tiểu nha đầu, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi chúng ta bang chủ độc dược, đừng nói là ngươi, coi như Thiên Đạo Tông những lao gia hỏa kia cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đúng vậy, xú nha đầu kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi nếu là chủ động tiếp nhận đầu hàng, bang chủ của chúng ta nhất định sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ngươi một con đường sống, nói không định còn đem ngươi thu làm tiểu thiếp. Ha ha. Từng đạo ba tiếng cười truyền đến, lúc này liền nghe từng tiếng lánh khẽ kêu vang lên. Muốn bổn cô nương đầu hàng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Nếu là không muốn chết, một mực tiến lên chính là, hôm nay ta để các ngươi biết biết Thiên Đạo Tông lợi hại. Hừ hừ, xú nha đầu, chúng ta biết Thiên Đạo Tông đệ tử, mỗi cái đều là thánh vực thiên tài, bất quá ngươi chúng ta bang chủ độc, chỉ cần một vận chuyển thánh lực, sẽ độc hỏa công tâm, đến lúc đó coi như là thần tiên hạ phàm, cũng không khả năng cứu ngươi. Sở dĩ ta khuyên ngươi chính là không muốn làm không cần thiết dãy rủa, như vậy ngược lại để cho ngươi chết nhanh hơn. Một đạo kiêu ngạo không gì sánh được thanh âm nói ra. Lão tứ, cùng với nàng lời thừa cái gì, vội vàng đem nàng bắt lại, nơi này ngay Bồng Lai Tiên Đạo phụ cận, vạn nhất có Thiên Đạo Tông người đi ngang qua, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Được, các huynh đệ cùng tiến lên, đem này xú nha đầu bắt lại, bang chủ nói, ai nếu là thứ nhất bắt lại này xú nha đầu người, người đó liền có khả năng chơi trước cả đêm. Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong dịch thu, nghe đến đó, chân mày không khỏi nhăn mặt. Lại có Thiên Đạo Tông người, nếu là như vậy, ta đem cứu, cũng có thể nhân cơ hội tiến nhập Bồng Lai Tiên Đạo đi. Nghĩ tới đây, dịch thu thân ảnh lóe lên, theo thời không bảo tháp bên trong lướt đi, lập tức liền thấy cách đó không xa giữa không trung, mười mấy diện mạo dữ tợn nam tử áo đen, chính đem một người mặc phấn quần cô gái trẻ tuổi vây quanh ở trung ương. Dịch thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy cô gái trẻ kia có 26-27 tuổi bộ dáng, dài nhất trương hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, môi hồng răng trắng, nước da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, vòng eo tinh tế, đầy áp êm dịu, thon dài, vóc người nóng bỏng đến cực điểm. Lúc này chung quanh những thứ kia hắc bảo nam tử, từng cái hai mắt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng, đều là nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia nóng bỏng trên thân thể, đều nuốt nước bọt. Cô gái trẻ kia che ngực, dường như bị thương nặng, đẹp đẽ khuôn mặt, mang theo vô cùng nhợt nhạt biểu tình, như mặt nước trong con ngươi, lướt qua một vẻ bối rối. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Thiên Đạo Tông Tiêu Ngọc, Nhân Tông đệ tử, các ngươi nếu là có dũng khí chạm ta một tí. Hừ hừ, thì tính sao, dám trêu chúng ta Hắc Long Bang, hôm nay ngươi liền chắc chắn phải chết, các huynh đệ lên cho ta. Sau một khắc, mười mấy hắc bảo nhân đồng thời hướng về kia kêu Tiêu Ngọc nữ tử vào tới. Những hắc bảo nhân này tuy là tu vi đều không cao, cao nhất cũng bất quá là thánh chủ trung kỳ, tiếc rằng hoàng phủ tử y đi thân chúng kịch độc, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay ở đâu có thể chống đỡ nhiều như vậy giống như đói sói đói, cắt nước vậy trong con ngươi liền thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên giữa, chỉ nghe siêu siêu tiếng đại tác. Sáu đạo kiếm ba đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem trong 6-7 hắc bảo nhân kích sát. Còn lại hắc bảo nhân đều dọa cho giật mình, vội vàng dừng lại, lập tức hướng về kia kiếm ba phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa hư không, không biết khi nào xuất hiện một cái nam tử áo xanh. Những hắc bảo nhân kia lúc đầu cho là Thiên Đạo Tông người đi ngang qua, đều là dọa cho giật mình, song khi bọn họ thấy rõ đến người sau, cũng là không khỏi giận dữ không thôi. Không nghĩ tới gia hỏa này, thậm chí ngay cả cái thánh chủ đều không phải là, chỉ là một thánh giả mà thôi. Tiêu Tiêu Ngọc nữ tử trên mặt cũng theo ban đầu hy vọng trở thành thất lạc, phảng phất trong nháy mắt theo không trung rơi vào trên mặt đất cảm giác. Tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén chúng ta Hắc Long Bang người, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Trong dẫn đầu hắc bảo nhân, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dịch Thu, hung tợn nói ra: "Xin lỗi, tại hạ không có đam mê này, ta sống rất tốt, tại sao muốn tự tìm cái chết đây?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. "Đáng ghét, ta xem ngươi là không muốn sống, đã như vậy, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi." Hắc bảo nam tử kia hét lớn một tiếng, trong tay tế xuất một thanh trường đao, sau đó hướng về Dịch Thu bổ tới, trận trận lợi hại không gì sánh được đao mang, quần quật ra, trong nháy mắt liền phong bế Dịch Thu sở hữu lối đi. "Đi chết đi." Chúng hắc bảo nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nhạt không thôi, dường như nhận định này nam tử áo xanh chắc chắn phải chết. Dù sao một cái trung kỳ thánh chủ cường giả tự mình xuất thủ, cái này nam tử áo xanh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng sống sót. Lúc này, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp khép kín, không dám nhìn. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe a một tiếng kêu thảm vang lên. Tiêu Ngọc nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Làm sao có thể? Lúc này giữa không trung, dẫn đầu hắc bảo nam tử, nơi ngực thình lình xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình cửa động, đỏ tươi huyết dịch, liên tiếp theo vết thương kia ở giữa rung manh tiến lên ra. Trái lại cái kia nam tử áo xanh, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, trên mặt như trước mang theo vân đạm phong khinh nụ cười. Một cái thánh giả, lại đem trung kỳ thánh chủ đánh chết. Gia hỏa này tại sao là làm sao làm được, mới vừa đến phát sinh cái gì? Tiêu Ngọc trừng lớn cả mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Mà cái kia chút hắc bảo nhân, cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, phảng phất thấy cái gì không gì sánh được đáng sợ sự tình. Còn có vị kia muốn lấy phải tính mệnh, có thể cứ đi lên chính là. Những hắc bảo nhân kia hai mặt nhìn nhau, cũng không một người có dũng khí đơn giản tiến lên. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi về phía trước bước ra một bước, nhưng mà chỉ là bước này, những hắc bảo nhân kia liền lập tức hù dọa phải cả người run, lập tức giải tán lập tức, hướng về bốn phía chạy trốn. Trong nháy mắt, mười mấy hung thần ác sát hắc bảo nhân cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiêu Tiêu Ngọc nữ tử không khỏi ngây tại chỗ, trong ánh mắt đã hoàn toàn bị chấn động hai chữ chiếm cứ. Cô nương, ngươi không sao chứ? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắc bào nhân này so với hắn tưởng tượng ra còn không có, lập tức thân ảnh lóe lên, đi tới Tiêu Tiêu Ngọc nữ tử phía trước, ánh mắt ở trên người quan sát hai mắt, thấy vậy nữ sắc mặt tái nhợt vô huyết, không khỏi cau mày hỏi. Ta không có. Tiêu Ngọc một câu nói còn chưa nói hết, liền cả người về phía trước ngã xuống, lập tức đổ vào Dịch Thu trong lòng. Ôm trong lòng mềm mại không có xương, đầy áp không gì sánh được thân thể mềm mại, Dịch Thu trong lòng cũng là cười khổ không thôi, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy này Tiêu Tiêu Ngọc nữ tử, đã trọng thương đã hôn mê. Dịch Thu rơi vào đường cùng, buộc lòng phải ôm Tiêu Ngọc đi tới trên đảo nhỏ. Đem Tiêu Ngọc thân thể đặt ngang ở một chỗ trên đá lớn, Dịch Thu liền kiểm tra lên trong cơ thể nàng thương thế, phát hiện nàng cũng không có bị bao lớn tổn thương, duy chỉ có nơi ngực có một cái độc tiêu đâm trúng nàng huyết mạch. Chương 1361, phụ trách. Hôm nay độc kia trên tiêu kịch độc đã theo nàng huyết mạch lan tràn ra, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập nàng ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó coi như là đại la kim tiên hạ phàm cũng đừng nghĩ cứu sống nàng. Xem ra nhất định phải đem độc kia tiêu lấy ra mới có thể đem nàng liền tỉnh, chỉ là Dịch Thu cau mày một cái, lấy ra độc tiêu với hắn mà nói cũng không khó, bất quá độc kia tiêu chỗ cũng là có một ít xấu hổ, vừa lúc ở tiêu ngọc dưới cổ, ở vào vậy đối với ngọc nữ phong giữa. Nếu muốn đem độc kia tiêu lấy ra, nhất định phải đem cô gái này trước ngực áo lót thời. Bởi như vậy, cô gái này trên thân cảnh xuân tất nhiên sẽ bị hắn mắt thấy, đến lúc đó coi như nàng kia tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có một ít do dự, bất quá sau một lát, hắn cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, trong mắt lóe ra một chút dứt khoát vẻ. Cô nương, chuyện quá khẩn cấp, muốn cứu ngươi, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, Dịch Thu bàn tay vung lên, tiêu ngọc buộc ở phần eo ngọc đái liền dầm một cái tàng ra. Ngay sau đó trên thân thể phấn quần liền như là thiên nữ tán hoa vậy tán lặt ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Cũng may là, Tiêu Ngọc bên trong còn mặc một bộ màu hồng áo lót, đem trên thân đại bộ phận tư ẩn bộ vị ngăn trở, duy chỉ có lộ ra một đôi thon dài êm dịu chân ngọc. Dịch Thu đem áo lót nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, liền liền thấy hai tọa đầy áp yêu kiều đỉnh ngọc nữ phong cùng một danh thật sâu. Như thế cảnh xuân, phòng trưng bất kỳ người đàn ông nào thấy, đều có thể khó có thể tự giữ. Nhưng mà Dịch Thu trong ánh mắt nhưng chỉ là thoáng qua một chút ánh lửa. Liền lần thứ hai biến phải thanh minh như nước, không chứa một chút tạp niệm. Tứ tượng thiên mục. Rất nhanh tứ tượng thiên mục mở ra, Dịch Thu chuẩn xác không có lầm ở đó khe ở giữa tìm được một chỗ điểm đen. Nay điểm đen cực nhỏ, nếu không phải Dịch Thu có tứ tượng thiên mục cơ hồ rất khó phát hiện. Ngay sau đó, Dịch Thu trong mắt lóe ra một lợi hại không gì sánh được quan mang, lập tức hai ngón tay nhanh như tia chớp đưa ra, ở đó Tiêu Ngọc nơi ngực gật liên tục mấy cái, lập tức liền nghe ba một tiếng. Điểm đen kia trong nháy mắt theo Tiêu Ngọc trong cơ thể xông ra, hóa thành một đạo hắc mang. Nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu đâm tới. Hừ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay trong nháy mắt đem hắc mang kẹp lấy, lập tức tập trung nhìn vào, cũng là một căn màu đen độc châm. Độc kia châm dài chừng nhất chỉ, nhỏ như sợi tóc. Thật là lợi hại ám khí, bực này ám khí, phòng trừng người bình thường đều không cách nào phòng vệ. Ngay Dịch Thu thầm giật mình thời điểm, liền nghe phía dưới Tiêu Ngọc phát sinh một tiếng đau ngâm, dường như ý thức đã từ từ thức tỉnh qua đây. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đưa tay muốn đem Tiêu Ngọc quần áo lại lần nữa biến hồi nguyên dạng. Nhưng mà tay hắn vừa mới đụng chạm lấy màu hồng áo lót trong nháy mắt, một đôi cắt nước vậy hai mắt liền dĩ nhiên mở ra, vừa vặn thấy một màn này. Lập tức một tiếng chói hai tiếng kêu vang lên. Hôn đàn ba. Tiêu Ngọc trở nên đứng dậy, hai tay chặt chẽ che ngực, che kín trước ngực cảnh xuân, một đôi băng lánh con mắt, tử tử nhìn chằm chằm Dịch Thu, ánh mắt kia dường như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Ngươi đổ vô sỉ kia, bại hoại, đang đổ tử, ta muốn giết ngươi. Tiêu Ngọc vành mắt đỏ lên, ủy khuất nước mắt đều tựa hồ muốn chảy ra một dạng, phải biết rằng những năm gần đây nàng thủ thân như ngọc, cả tay đều không có cùng nam tử đụng phải, càng không cần phải nói bị người thấy trước ngực loại này bí ẩn nhất địa phương. Loại này vô cùng nhục nhã, có thể nào nhẫn? Dịch Thu cười khổ không thôi, nói, cô nương không nên kích động, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là thay ngươi lấy ra độc châm mà thôi, nếu như ta không giúp ngươi lấy ra độc châm nói, ngươi có lẽ không thấy tính mệnh. Dịch Thu có chút không nói gì, nếu không phải hắn còn cần dựa vào nữ nhân này tiến nhập đồng lai tiên đảo, hắn mới lười để ý cô gái này. Thôi lắm. Tiêu Ngọc nghe nói như thế, khí sắc có chiều hướng tốt nhiều, bất quá vừa nghĩ tới thân thể mình bị xem hết sạch, trong lòng nhưng lại xấu hổ tới cực điểm, không để ý thận trọng, nổ lên thô tục, hôn đản, ta xem ngươi tiểu là cố ý chiếm ta tiện nghi, ta giết ngươi. Nói xong, Tiêu Ngọc lên tay, liền đánh ra một trường, hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Dịch Thu khí sắc lạnh lẽo, ở đó Tiêu Ngọc bàn tay chưa đụng tới trước hắn, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, như là kìm sắt vậy, từ từ chế trụ Tiêu Ngọc thủ đoạn, lập tức cả giận nói, nữ nhân điên, ta nói ta chỉ là cứu ngươi, cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Cái gì? Ngươi vậy mà mắng ta nữ nhân điên, đáng ghét ra hỏa, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Ngọc lửa giận ngút trời, lấy thân phận ở Thiên Đạo Tông bên trong, coi như là những thứ kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều có thể đối với nàng cung kính có thừa, thế nhưng người này chẳng những sàm sỡ nàng, còn ra miệng nói hắn là nữ nhân điên, này sỉ nhục có thể nào nhẫn. Lập tức Tiêu Ngọc nâng lên tay kia muốn giáo huấn đối phương, thế nhưng tay vừa mới nâng lên, liền cảm giác phải ngực đau đớn một hồi truyền đến. Tiêu Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết. Hừ, tuy là trên người ngươi độc châm đã bị ta rút, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi như trước có không ít lưu lại dư độc ở bên trong, ngươi nếu là không muốn chết nói, liền ngoan ngoan chớ có loạn vận chuyển thánh lực. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiêu Ngọc nghe vậy, đúng là không dám lộn xộn, bất quá răng trắng cũng là cắn khanh khách vang, tựa hồ đối với Dịch Thu đã hận vào cực điểm. Tiểu tử thối, mặc kệ thế nào, ngươi sẽ đối sự tình hôm nay phụ trách. Phụ trách? Làm sao phụ trách? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, tuy là cô nương rất là mạ mỹ, nhưng tiếc là tại hạ đã có thế tử, sở dĩ có lẽ để cho cô nương thất vọng, huống chi ta chỉ là nhìn ngươi một cái mà thôi, không đến mức sẽ cưới ngươi làm vợ đi. Hỗn đản! Tiêu Ngọc suýt nữa bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa xỉu vì tức, giận không kềm được nói, ta nói để cho ngươi phụ trách, không phải để cho ngươi lấy ta, chỉ bằng ngươi một cái chính là thánh giả, muốn kết hôn buồn cô nương, ngươi nghĩ nhiều đi. Dịch Thu nghe nói như thế, cố ý làm ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, luôn miệng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta cũng không muốn lấy một cái cố tình gây sự phong bà tử. Tiêu Ngọc nghe vậy, kém chút nổ tung lần nữa, bất quá cũng may nàng vẫn là nhịn xuống, cả giận nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Dịch Thu rên một tiếng, nói đi, nếu không phải để cho ta cưới ngươi, cần ta làm sao phụ trách đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải để cho ngươi xem trở về đi, mặc dù tại nửa mình dưới phẩm không tính là rất tốt, thế nhưng cũng tuyệt đối là bắp thịt rắn chắc, vóc người đồng đều. Dịch Thu không đợi nói xong, Tiêu Ngọc cũng đã không thể nhịn được nữa, như thế không cần thể diện ra hỏa, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đăng độ tử, ngươi thiếu tự luyến, ai muốn nhìn ngươi thân thể, có ác tâm hay không, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta liền đáp ứng ngươi, chuyện này không ở truy cứu, thế nào? Không ở truy cứu. Tiêu cô nương, ngươi tựa hồ đang đùa ta, ta theo những thứ kia hắc y lẻ nhân trong tay cứu ngươi không nói, còn đem ngươi trong cơ thể độc châm rút ra, hơn dằm tính toán, ta đã cứu ngươi hai cái mạng, ta mặc kệ ngươi đòi tiền cũng không tệ, ngươi còn muốn truy cứu ta, ngươi cũng quá bá đạo điểm chứ. Chương 1362, Hắc Long Bang. Dịch Thu cười nhạt, nói, huống chi, thử nghĩ một cái, nếu như tiêu cô nương rơi vào những thứ kia hắc y lẻ nhân trong tay, chỉ sợ cũng không chỉ là bị người xem thân thể đơn giản như vậy đi, hôm nay tại hạ chỉ là xem hai mắt, tiêu cô nương liền cắn không bông, chẳng lẽ tiêu cô nương càng thích bị những thứ kia hắc y lẻ nhân bắt lại, sau đó nhục nhã dằn vặt hay sao? Ngươi! Tiêu Ngọc mặt cười đỏ chói, không lời chống đỡ. Được, vậy coi như chúng ta huề nhau, bất quá ngươi nhất định phải giúp ta một tay. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức có chút buồn cười nói, dựa vào cái gì? Hừ, chỉ bằng ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, nếu như ngươi giúp ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, công pháp thánh thuật, thánh thạch thánh khí, ta đều có khả năng thỏa mãn ngươi. Tiêu Ngọc ngước quay hàm, mặt cao ngạo nói ra. Phải không? Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói, đáng tiếc mấy thứ này, ta đều không cần. Hừ, vậy ngươi cần gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tiêu Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói. Dịch Thu thần sắc lập lòe xuống, nói, đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta tiến nhập Đồng Lai Tiên Đạo, tìm được Thiên Đạo Tông, ta đã giúp ngươi chuyện này. Ngươi muốn đi Thiên Đạo Tông? Tiêu Ngọc ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi đi Thiên Đạo Tông làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết, Thiên Đạo Tông là không thu thánh giả sao? Dịch Thu nói, ngươi đây liền đừng quản, ngươi một mực dẫn ta đi là được. Tiêu Ngọc nói, được, này đơn giản, ta có thể đồng ý ngươi. Đa tạ Tiêu cô nương, Tiêu cô nương bây giờ có thể nói một chút, ngươi cần ta giúp ngươi làm chuyện gì đi? Ta muốn để cho ngươi giúp ta kích sát Hắc Long Bang bang chủ. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, mở miệng nói, Hắc Long Bang bang chủ, chính là ban nay những thứ kia hắc ý lẻ nhân lão đại. Không sai. Ta rất ngạc nhiên, này Hắc Long Bang làm sao chọc giận ngươi. Dịch Thu sờ cằm một cái, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngọc, theo hắn, cái này Thiên Đạo Tông Thiên Chi tiểu nữ, đối một cái Hắc Bang ác đồ cảm thấy hứng thú như vậy, khẳng định có cái gì nguyên nhân ở bên trong. Hừ, ngươi đây cũng không cần quản, nói chung chuyện này, ngươi có giúp hay không đi. Dịch Thu nói, vậy ngươi phải nói cho ta biết bang chủ này là cái gì tu vi. Tiêu Ngọc nói, yên tâm, Hắc Long Bang bang chủ tu vi cũng không cao, chỉ là một hậu kỳ thánh chủ. Dịch Thu cười khổ không thôi. Hậu kỳ thánh chủ còn không cao. Tiêu cô nương thật đúng là sẽ nói cười, ta một cái nho nhỏ thánh giả, ngươi lại làm cho ta đối phó một cái hậu kỳ thánh chủ, ngươi không phải để cho ta chịu chết sao? Hừ, nếu không phải hắn ban nãy dụng độc châm hại ta, ta một người đem hắn giết. Tiêu Ngọc mặt tiêu ngạo nói, ngươi yên tâm, ta biết ngươi tu vi thấp, khẳng định không phải người bang chủ kia đối thủ, ta cũng không có dự định để cho ngươi đối phó Hắc Long Bang bang chủ, ta chỉ cần ngươi giúp ta đối phó cái kia một ít lâu la thôi, dù sao ta tuy là có thể đánh bại Hắc Long Bang bang chủ, nhưng là lại không có khả năng đồng thời đối kháng người nhiều như vậy. Nếu như vậy, vậy ta liền cùng Tiêu cô nương đi một chuyến chính là. Được, chờ đem trong cơ thể độc tố bài trừ sau, liền dẫn ngươi đi Hắc Long đảo. Lập tức Tiêu Ngọc liền không để ý Dịch Thu, khoanh chân ngồi ở cự thạch trên, bắt đầu bài trừ trong cơ thể độc tố. Đừng nói, này Tiêu Ngọc mặc dù chỉ là một cái trung kỳ thánh chủ, thế nhưng trong cơ thể thánh lực lại hùng hậu dị thường, cho dù một dạng hậu kỳ thánh chủ đều có thể chỗ thua kém nhiều, vì vậy chẳng mấy chốc, Tiêu Ngọc liền đem trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ sạch, tu vi lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bài trừ độc tố sau, Tiêu Ngọc tuyết trắng khuôn mặt, nhiều hơn vài phần huyết sắc, so với mới vừa rồi còn mỹ lệ hơn nhiều. Đi thôi. Tiêu Ngọc chậm rãi đứng dậy, lập tức xem Dịch Thu một cái, sau đó liền bay lên trời, hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức theo đi lên. Hai người một trước một sau, liên tục đuổi ba canh giờ lộ trình, liền tới đến trên một hòn đảo khoảng không. Nay đảo nhỏ diện tích chừng phạm vi mấy trăm dặm, hình dạng giống như một điều hắc long, bàn nằm ở thánh hải trên mặt biển. Nơi đó chính là Hắc Long đảo, Hắc Long bang xào huyệt đang ở bên trong. Tiêu Ngọc chỉ vào đảo nhỏ chỗ một chỗ sơn cốc, hướng về Dịch Thu nói ra. Dịch Thu gật đầu, minh bạch, chỉ là chúng ta làm sao đi vào? Đương nhiên là xông vào. Tiêu Ngọc nói xong, không đợi Dịch Thu mở miệng, liền gào thét ra, hướng về kia sơn cốc thần tốc lao đi, Dịch Thu chỉ lại phải đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một chỗ sơn trại trước cửa trại. Lúc này cửa trại chỗ đang có mấy cái hắc bảo nhân thủ vệ. Mấy cái thủ vệ thấy hai khách không mời mà đến xuất hiện, đều là cả kinh, lập tức ánh mắt đều hướng về Dịch Thu hai người xem qua đến. Khi bọn hắn thấy Tiêu Ngọc thời điểm, những hắc bảo nhân kia trên mặt đều là hiện lên một châm chọc nụ cười. Ta nói xú nha đầu, ngươi tại sao lại chạy trở lại? Đúng vậy, lần trước để cho ngươi may mắn chạy trốn, đã là ngươi vận khí tốt, lần này, ngươi còn dám tới, ta xem ngươi là thật sống đủ. Hắc hắc, các ngươi nói bậy bạ gì đó, không thấy được lần này tiểu nha đầu này, còn tìm một cái người giúp đỡ sao? Chỉ là đám này tay cũng quá kém chút đi, chỉ là một thánh giả. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện Dịch Thu tồn tại, lập tức cười vang lên. Tiêu Ngọc khỏe miệng nhất câu, mặt nụ cười cổ quái nhìn Dịch Thu nói, dựa theo trước ước định, những thứ này tiểu lâu la giao cho ngươi xử lý, hiện tại ngươi có thể động thủ, bất quá ta khuyên ngươi một câu, bọn người kia cũng không phải là dễ đối phó, ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương, vậy coi như mất mặt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên chớp mắt tại chỗ biến mất. Lập tức liền nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, trong sát na, mấy cái hắc bảo nhân tiếng cười liền hơi ngừng. Ngay sau đó phù phù phù phù, mấy cái hắc bảo thủ vệ vậy mà toàn bộ té xuống đất. Tiêu Ngọc tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy cái thủ vệ nơi cổ đều có một đạo dài nhỏ vết kiếm, hiển nhiên đều là một kiếm bị mất mạng. Tiêu Ngọc không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng ban nay mấy cái này hắc bảo thủ vệ, tuy là tu vi không cao, nhưng mà lại cũng đều là đại viên mãn thánh giả, hơn nữa có người vẫn là sơ kỳ thánh chủ. Thế nhưng những người này, nhưng căn bản không có bất kỳ chống lại dưới tình huống, liền bị Dịch Thu trong nháy mắt chém giết. Người này cũng quá lợi hại đi. Thật là lợi hại kiếm, người này đúng là ai? Lúc này, Tiêu Ngọc đối Dịch Thu thân phận có chút ngạc nhiên lên. Dù sao một cái có thể có thủ đoạn như vậy thánh giả, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Được, lâu la ta đều đã xử lý xong, chúng ta có thể đi vào. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Tiêu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, lập tức lay động lấy hai điều thon dài chân ngọc, giống như một cao ngạo khổng tức vậy, đi vào Hắc Long trại ở giữa. Vừa mới đi vào cửa chính, liền thấy hàng trăm Hắc Y thánh giả xuất hiện ở Dịch Thu hai người bốn phía, đem hai người bao bọc vây quanh. Ha ha, Tiêu cô nương, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến. Thoạt nhìn bên trong cơ thể ngươi Hắc Long Trâm đã bị ngươi lấy ra. Lúc này, ở mọi người trên đầu, đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng thon gầy bạch diện thư sinh. Chương 1363, Tiêu Ngọc một thân phận khác. Hừ, Hắc Long Bang bang chủ, lần này bổn cô nương là tới lấy mạng của ngươi. Tiêu Ngọc dương khởi hạ ba, một đôi ngập nước mắt to, từ từ dừng ở bạch diện thư sinh nói. Hắn chính là Hắc Long Bang bang chủ. Dịch Thu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ôn nhu im lặng, trong tay còn cầm một cái chiếc phiến. Giống như một tay trói gà không chặt thương người, dĩ nhiên là Hắc Long Bang bang chủ, nếu không phải Tiêu Ngọc nói ra người này thân phận, Dịch Thu căn bản là không có cách đem hai người liên hệ với nhau. Ha ha, Tiêu Ngọc cô nương, lần trước để cho ngươi chạy trốn, đã là ngươi vận khí tốt, lần này ngươi lại vẫn có dũng khí trở về, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, bất quá Tiêu cô nương, lần này ngươi có lẽ không có lần trước số may như vậy. Bạch Diện thư sinh khẽ cười nói. Hừ, chưa biết ai thắng ai, còn không nhất định đây, lần trước là bổn cô nương sơ suất, bị ngươi tập kích. Trong ngươi độc châm, thế nhưng lần này, bổn cô nương cũng không biết sẽ cho ngươi như vậy cơ hội, xem kiếm. Bạch. Tiêu Ngọc ngược lại là một tính nôn nóng, một câu nói không xong, liền lâm không bay lên, hướng về Bạch Diện thư sinh lao đi, trong tay thì chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tử sắc bảo kiếm. Tử kiếm như hồng, bắn thẳng đến bầu trời. Bạch Diện thư sinh khỏe miệng khẽ cong, châm biếm một tiếng, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng kích động, trong sát na cuồng phong gào thét ra, một cơn bão trong nháy mắt tạo thành, hướng về Tiêu Ngọc đè xuống. Trong sát na phong bạo cùng Tiêu Ngọc bảo kiếm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa to lớn, lập tức ở hai người giữa, liền dâng lên kinh người khí lãng. Hừ, đúng là có một ít bản lĩnh, lấy trung kỳ thánh chủ tu vi, lại có thể đối kháng ta thánh thuật, không thể không nói, bản bang chủ ngược lại xem thường ngươi, bất quá đáng tiếc là, ngươi vẫn không có nửa điểm phần thắng. Hắc Long bang bang chủ cười lạnh nói, phải không? Vậy ngươi xem được, thử tiêu lôi đỉnh. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe xì xì một trận thanh âm vang lên, Tiêu Ngọc trong tay bảo kiếm, đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh người lôi quang, những thứ kia lôi quang trong nháy mắt hóa thành từng đạo lôi long, xoay quanh mà lên, hướng về kia Hắc Long bang bang chủ đánh tới. Hắc Long bang bang chủ sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi quạt giấy, lắc mình ép ra, từng đạo lôi long chớp mắt đánh vào sau lưng của hắn trên một vách núi treo leo, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem cái kia vách núi đánh thành phấn vụn. Tử Tiêu Lôi Đỉnh, ngươi là Tử Long Lôi Hoàng nhất tộc người. Hắc Long bang bang chủ trắng non khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Hừ, không sai, bổn cô nương đúng là Tử Long Lôi Hoàng nhất tộc huyết hệ truyền nhân Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc hơi ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt lộ ra cao ngạo biểu tình đến, tựa hồ đối với thân phận mình có chút tự ngạo. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Hắc Long bang mọi người khiếp sợ không thôi, không ai từng nghĩ tới này Tiêu Ngọc dĩ nhiên là bát đại cổ hoàng nhất tộc người. Bát đại cổ hoàng huyết hệ truyền nhân, vậy mà thành Thiên Đạo Tông đệ tử, thoạt nhìn này Thiên Đạo Tông so với ta tưởng tượng ra còn muốn phức tạp nhiều a. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử, vậy mà cũng có bát đại cổ hoàng nhất tộc người, đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu đương nhiên không biết, Thiên Đạo Tông chính là thánh vực đệ nhất thần tông, bên trong truyền thừa vô số, cho dù là bát đại cổ hoàng nhất tộc người, cũng thèm nhỏ dại không thôi, vì vậy bát đại cổ hoàng nhất tộc người sẽ bình thường phái đệ tử kiệt xuất, tiến nhập Thiên Đạo Tông đi tu luyện, tăng cường thực lực. Hừ, nguyên lai cô nương là Lôi Hoàng Tiêu thị nhất tộc người, khó trách sẽ như thế tự tin, cảm dĩ trung kỳ thánh chủ tu vi, nhiều lần đến khiêu khích chúng ta Hắc Long Bang, bất quá dù vậy, Tiêu cô nương hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi. Bạch Diện thư sinh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lập tức hướng về bốn phía Hắc Long Bang mọi người ra lệnh, mọi người nghe lệnh, ai nếu là bắt được cô gái này, bản bang chủ liền ban tặng hắn 10 khối cao cấp thánh thạch. 10 khối cao cấp thánh thạch đối với một ít bình thường thánh chủ mà nói, đầy đủ mua nhất kiện không sai thánh khí. Vì vậy nghe nói như thế, những Hắc Long bang đó bang chúng, từng cái xoa tay. Càng là có mấy cái tu vi không thấp ra hỏa, thân ảnh nổ bắn ra ra, hung thần ác sát một dạng trực tiếp hướng về Tiêu Ngọc sau lưng nào tới. Tiêu Ngọc biến sắc, nàng lúc này xoay người lại, tuy là có thể ung dung chém giết mấy người này, thế nhưng bởi như vậy, cũng cho Bạch Diện thư sinh đánh lén mình cơ hội. Bạch Diện thư sinh tu vi chính là hậu kỳ thánh chủ, thực lực mạnh mẽ, nếu là cho hắn cơ hội, không khác tự tìm cái chết. Bất quá vừa lúc đó, liền nghe phốc phốc hai tiếng. Bản kia đến nhằm phía Tiêu Ngọc mấy cái Hắc Long bang cường giả, ngực đột nhiên tràn ra một đạo huyết hoa, sau đó từng cái như là diều đứt dây vậy, đều rớt xuống đất. Mọi người cả kinh, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái Hắc Long bang cường giả nơi ngực dĩ nhiên có là xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu, tiên huyết bắn ra ngoài, đem mặt đất đều trong nháy mắt nhuộm đỏ. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy cường giả, làm sao trong nháy mắt liền bị chém giết? Rất nhanh, mọi người ý thức được xuất thủ người là ai, từng đôi mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt liền nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Bạch Diện thư sinh con ngươi liền co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một mảnh hàn ý, thật là lợi hại thủ đoạn, thoạt nhìn ngươi tìm cái này người giúp đỡ, thật có chút không bình thường, lại có thể đánh giết trong chớp mắt ta Hắc Long bang nhiều như vậy cường giả, ngược lại bản bang chủ xem nhẹ hắn. Tiêu Ngọc ngược lại không có quá mức giật mình, dù sao nàng thế nhưng đã biết Dịch Thu bản lĩnh, đừng nói là mấy cái sơ kỳ thánh chủ, chính là trung kỳ thánh chủ cũng không cách nào từ khi người này trong tay đi qua hai hiệp, bằng không nói, nàng cũng sẽ không khiến Dịch Thu đến giúp đỡ. Hãy bất sàm luôn đi, buồn cô nương còn muốn lãnh giáo một chút người vị này Hắc Long bang bang chủ thực lực. Tiêu Ngọc quát một tiếng, trong tay tử sắc bảo kiếm lăng không bay múa, từng đạo kiếm quang chém ra, phô thiên cái địa vậy hướng về kia Bạch Diện thư sinh chém giết qua đây. Bạch Diện thư sinh cười lạnh một tiếng, cước bộ di động giữa, đúng là theo những thứ kia kiếm quang khe hở ở giữa đi qua, sau đó xuất hiện ở Tiêu Ngọc phía trước, lập tức một bàn tay nhanh như tia chớp hướng về Tiêu Ngọc ngực nằm đến. Vô liêm sỉ. Tiêu Ngọc nổi giận không thôi, quát chói hai một tiếng, cầm kiếm đâm ra. Trong sát na, tầng tầng kiếm quang, kèm theo vô số đạo tử tiêu lôi đỉnh, giống như nước thủy triều lan ra lao ra, như là lôi đỉnh kiếm hải, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm hư không bao phủ. Kinh lôi địa thiểm, kiếm quang tận trời. Bạch Diện thư sinh đặt mình trong ở mảnh này kinh khủng lôi đỉnh kiếm hải ở giữa, bị vô số nói tử tiêu lôi đỉnh kiếm quang cái bọc, khí sắc một trận tái nhợt. Thật mạnh kiếm thuật, thoạt nhìn đây chính là trong truyền thuyết lôi hoàng nhất tộc tử tiêu lôi đỉnh kiếm quyết đi. Tiêu Ngọc cười lạnh nói, ngươi biết là tốt rồi, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, một hồi nhưng là không còn có cơ hội. Ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng vào còn con này kiếm hải là có thể ngăn ta sao? Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, bản bang chủ thực lực chân chính. Bạch Diện thư sinh hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn rung một cái, chỉ nghe ba một tiếng, trong tay quạt giấy liền đột nhiên mở ra. Đánh mở, Hắc Long hiện. Chương 1364, lại cứu ngươi một mạng. Giống. Lập tức một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngầm truyền ra, một cái bóng đen theo cây quạt trong lao tới, lập tức đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái nghìn trượng lớn tiểu hắc long. Khí linh. Tiêu Ngọc thấy vậy một màn liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới này Bạch Diện thư sinh cây quạt trong lại vẫn phong ấn một cái chân long khí linh. Hừ hừ, không sai, bản bang chủ mặc dù có thể ngang dọc thánh hải nhiều năm như vậy, chính là dựa cái chuôi này hắc long phiến, chỉ cần hắc long khí linh hiện thế, trừ phi thánh vương, bằng không không người là đối thủ của ta, xú nha đầu ngươi cũng có thể đi tìm chết. Bạch Diện thư sinh vô cùng đắc ý nói. Phi, chính là một đầu khí linh, bổn cô nương còn không để vào mắt, Tử Tiêu Lôi đỉnh kiếm quyết, cho ta chẳng nó. Trong sát na, bốn phía lôi đỉnh kiếm khí điên cuồng hướng về kia hắc long đánh tới. Giống. Nhưng mà chỉ nghe hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ long thân quét ngang ra, trong nháy mắt đem bốn phía lôi đỉnh kiếm khí tách ra ra, lập tức hướng về Tiêu Ngọc đụng qua đến. Tiêu Ngọc sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng mà hắc long đuôi rồng tốc độ cực nhanh, lấy thân pháp căn bản né tránh không ra. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, Tiêu Ngọc bị đuôi rồng quét trúng, cả người nhất thời bay ra, trọng trọng đụng vào một chỗ trên vách đá, kinh khủng lực đánh vào, cơ hồ đưa nàng trần choáng đi qua. Phúc. Tiêu Ngọc bị thương nặng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Nhưng mà lúc này, Bạch Diện thư sinh, chân đạp hắc long, xuất hiện lần nữa ở đó Tiêu Ngọc phía trước. Bạch Diện thư sinh nhìn bị thương nặng Tiêu Ngọc, mặt cười gần nói, "Tiêu cô nương, Lôi Hoàng nhất tộc huyết hệ truyền nhân xác định bất phàm, chỉ tiếc như trước không phải ta đây cái hắc long đối thủ, hôm nay ngươi đã bị ta hắc long bị thương nặng, đã vô lực phản kháng, bất quá bản bang chủ niệm tình ngươi trẻ tuổi mà mỹ, có thể cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn. Bang chủ áp trại phu nhân, bản bang chủ tiểu bỏ qua ngươi thế nào?" Tiêu Ngọc khí sắc đỏ chói, máng, "Vô liêm sỉ hạng người, ngươi mơ tưởng chạm buồn cô nương một tí." "Hừ, đã như vậy, vậy đừng trách ta là thủ tồi hoa, hắc long giết cho ta tiện nữ nhân này." Giống giống. Hắc long ngửa mặt lên trời gào thét hai tiếng, liền hướng về Tiêu Ngọc lao xuống tới, răng nanh miệng khổng lồ, muốn đem Tiêu Ngọc thôn phệ. Mắt thấy một cái mỹ nữ tuyệt thế, sẽ hương Tiêu Ngọc vẫn, mọi người không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi hắc long sắp đụng ngã Tiêu Ngọc trên thân thời điểm, bỗng nhiên một ánh kiếm theo hư không đâm tới, trong nháy mắt chém ở hắc long long thân trên. Kiếm kia mang bẻ gãy nghiền nát một dạng trực tiếp theo hắc long long thân ở giữa quán xuyến đến ra. Tiên huyết phun mạnh ra, hắc long phát sinh gầm lên giận dữ, dường như thống khổ không thôi, long thân bắt đầu điên cuồng uốn éo, đuôi rồng một trận quét loạn, liền đem không ít hắc long bàng cường giả giết chết. Bạch Diện thư sinh kinh sợ cực kỳ, liếc mắt nhìn lại, đã thấy cách đó không xa Dịch Thu, mà không chút thay đổi đứng ở nơi đó, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh kiếm gãy, mà kiếm gãy trên thình lình còn có đỏ tươi vết máu chưa khô. Đáng ghét, là ngươi giết chết ta hắc long. Bạch Diện thư sinh trắng non khuôn mặt cơ hồ và mẹo, hắc long chính là hắn dựa vào, lại bị người giết chết, từ nay về sau, hắn còn lấy cái gì đối kháng thánh hải cái kia chút hắc bang thế lực. Dịch Thu cười nói, xin lỗi, tại hạ chỉ là nhất thời tay run một chút mà thôi. Hôn đàn, tự tìm cái chết. Bạch Diện thư sinh giận không kèm được, bàn tay một phen, một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức cả người trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Tiểu tử thối, bản bang chủ hôm nay cần phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Tiêu Ngọc thấy vậy, nội tâm trầm xuống. Này Bạch Diện thư sinh giàu gì cũng là một cái hậu kỳ thánh chủ, so Dịch Thu thực lực cao hơn không chỉ một cảnh giới, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng cùng với đối kháng. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện, bản thân rõ ràng vẫn là đánh giá thấp người này thực lực. Chỉ thấy Dịch Thu cùng Bạch Diện thư sinh rất nhanh kết chiến, trong nháy mắt giao thủ không dưới mười mấy hiệp, nhưng mà kết quả, Dịch Thu chẳng những không có bị giết chết, ngược lại lớn chiếm ưu thế, đem Bạch Diện thư sinh áp chế gắt gao, không còn sức đánh trả chút nào. Tiêu Ngọc triệt để há hốc mồm. Một cái thánh giả vậy mà đem một cái hậu kỳ thánh chủ ép trình độ như vậy, kia ra hỏa đúng là người nào? Đang đang đang. Chiến đấu kịch liệt chốc lát, Bạch Diện thư sinh liền mạnh mẽ lui lại trăm bước, khí sắc gâm trầm nói, "Tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, làm sao quỷ dị như vậy, còn ngươi nữa rõ ràng chỉ là một thánh giả, vì sao lực lượng cường đại như vậy?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều." Cuồng vọng. "Hôm nay ta đến nhìn một chút là ai chết." Bạch Diện thư sinh chưa từng bị một cái thánh giả như vậy coi rẻ qua, giận không kìm được. Bất quá hắn cũng biết Dịch Thu kiếm pháp quỷ dị, thay đổi thất thường, cùng cận chiến, chính là từ thảo mất mặt, vì vậy tuyển chọn đánh xa. Trung cấp thanh kiếm thuật. Bán nguyệt trảm. Bạch Diện thư sinh lâm không chém ra một kiếm, một đạo hình dạng như là nửa tháng thật lớn kiếm quang chém ra đến, hướng về Dịch Thu bổ tới. Một kiếm này, chính là Bạch Diện thư sinh một kích toàn lực, uy lực thuần chất. Dịch Thu mắt sáng lên, kiếm gây dựng thẳng lên, đồng thời tay kia thần tốc điểm ra. Lục mạch kiếm ba. Siêu siêu. Từng đạo thái độ duệ tiếng xé gió truyền ra. Sáu đạo mạch trùng kiếm ba đánh ra, đồng thời đánh vào nửa tháng kiếm quang trên. Ùng ùng. Sáu đạo kiếm quang lần lượt vỡ vụn, bất quá lục mạch kiếm ba lực lượng kinh khủng, để cho nửa tháng kiếm quang cũng hao tổn cực đại. Ở chém vỡ đạo thứ sáu mạch trùng kiếm ba sau, nửa tháng kiếm quang uy thế đã yếu hơn phân nửa. Bất quá dù vậy, giết chết một người bình thường thánh giả cũng không ở nói xuống. Mắt thấy nửa tháng kiếm quang sắp chặt chém đến Dịch Thu trên thân, Tiêu Ngọc sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn, mà Bạch Diện thư sinh lại đắc ý cười ha hả, "Tiểu tử, ta xem ngươi còn thế nào càng rỡ. Nhưng mà hắn tiếng cười không quyết, liền thấy Dịch Thu trước người hư không, đột nhiên một trận quỷ dị ba động, lập tức một cái thật lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Nửa tháng kiếm quang trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy trong nháy mắt cắn nuốt hết. Bạch Diện Thư sinh khí sắc liền cứng đờ, lập tức lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu tình đến. Bất quá ngay hắn giật mình trong lúc, liền thấy Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hư không đại Nazi. Suy. Bạch Diện Thư sinh sau lưng đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, lập tức theo khe hở kia ở giữa, thình lình lao ra một đạo nửa tháng kiếm quang, hung hăng bổ vào Bạch Diện Thư sinh trên thân. Phúc. Bạch Diện Thư sinh không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, cả người liền lập tức bị chém làm hai đoạn. Một cái hậu kỳ thánh chủ, liền như vậy chết. Bốn phía liền một mảnh giống như chết an tĩnh, sở hữu Hắc Long Bang bang chúng đều trợn to trong mắt tử, không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt, thậm chí ngay cả Tiêu Ngọc cũng là chấn động tới cực điểm. Lấy thánh giả tu vi, kích sát hậu kỳ thánh chủ, coi như là Thiên Đạo Tông mấy cái yêu nghiệt, cũng không khả năng làm đến bước này đi. Gia hỏa này quả thực là quái vật. Tiêu cô nương, thoạt nhìn ta lại cứu ngươi một mạng, ngươi làm như thế nào báo đáp ta ư? Chương 1365, vào đảo.